Chương 61, trong thành Trường An xuất hiện thần tích. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc hơi chậm lại. Trong nội tâm đột nhiên cảm giác một hồi thống khổ. 16 năm, chính mình đem tốt nhất tất cả đều cho Lý Thừa Càn, có thể chính mình thân tử, nhưng lại lưu lạc tại bên ngoài 16 năm. Trên người chỉ có chính mình cho khí tật. Hoàng hậu nương nương, ta không phải ý tứ kia. Gặp trưởng tôn hoàng hậu biểu lộ khó coi, hồng phất nữ tranh thủ thời gian giải thích nói. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, trưởng tôn hoàng hậu cũng là thân hoạn khí tật. Mình ở trước mặt nàng nói những này, chẳng phải là tại đâm lòng của nàng. Tỷ tỷ không cần như thế, triệu thần hắn còn trẻ, nhất định sẽ có biện pháp trị tốt, nhất định sẽ có biện pháp. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nói. Nói liên tục hai lần, tựa hồ là tại cùng mình nói. Sáng sớm hôm sau, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liền dẫn riêng phần mình người tới triệu thần tử quán. Trình Sử Mặc không hề không đề cập tới trong nhà mình mua 100 cân khối băng sự tình. Mọi người đi theo triệu thần đi ở vào Lam Điền huyện Quạng Ni Chát Kali mỏ. Biết nói chính mình một tháng có thể cầm được 50 văn tiền, tất cả mọi người nhiệt tình 10 phần. Lấy quặng, vận chuyển, tồn trữ, mỗi một bước đều là đâu vào đấy. Chỉ là ngày đầu tiên, 500 người lấy quặng lượng liền nhiều đến 5.000 cân. Nếu không có Lý lão đầu hỗ trợ tìm cái cỡ lớn đồn phóng quặng Ni Chát Ca, Ly nhà kho, triệu thần còn thật không biết những vật này nên để ở nơi đâu. Đào quáng vất vả, triệu thần cũng không bạc đãi những người này, cơm, gà, vịt, cá, thịt dê đều là quản đủ. Thỉnh đều là mặt khác quán rượu đầu bếp, tay nghề tuy nhiên so ra kém mình cùng Phúc Bá, nhưng cũng là không kém. Chỉ là cái này 500 người đồ ăn, cũng bỏ ra triệu thần không ít tiền. Cũng may Lý lão đầu trước khi lại để cho người đưa tới 100 quan tiền. Nếu không triệu thần đều muốn đem tử quán cho bàn đi ra ngoài. Về sau 2 ngày, triệu thần liền lại, để cho Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hỗ trợ tìm mấy cái anh nông dân tới, đem quặng Ni Chát Kali chế băng đích tay nghề giao cho bọn họ. Khiến cái này người tại thành Trường An đầu đường, hướng các dân chúng biểu diễn chế băng. Lại cho Lý Nhược Sương đi một phong thơ, thỉnh nàng tới tử quán một chuyến. Thành Trường An dân chúng kiến thức đã so địa phương khác muốn rộng đích nhiều, có thể cũng không có ai có thấy người có thể chế băng. Hơn nữa là tại mùa hè này làm ra khối băng đến. Nếu không có những này hán tử nói mình chỉ là người bình thường, các dân chúng đều cho là bọn họ là thần tiên. Các dân chúng cũng biết, khối băng chỉ có những cái kia kẻ có tiền, có quyền nhân tài có thể ở mùa hè hưởng thụ đến. Giờ phút này nhìn thấy khối băng xuất hiện ở trước mặt mình, mỗi người đều là cực kỳ rất hiếu kỳ. Đột nhiên xuất hiện chế băng chi thuật, làm cho cả thành Trường An đều tạc mở nồi. Triệu thần, người biết không, hôm nay trong thành Trường An xuất hiện thiệt nhiều thần tích. Thậm chí có người có thể ngày mùa hè chế băng, đem làm thật thần kỳ. Lý Nhược Sương nhận được triệu thần tín, cũng không có đa tưởng, liền từ quý phủ tới. Một đến nơi đây, Lý Nhược Sương liền cùng triệu thần nói lên hôm nay tại Trường An phố thượng việc lạ. Lý Nhược Sương thế nhưng mà thật không ngờ qua, thậm chí có người có thể ở ngày mùa hè chế băng. Quả nhiên là thần tích. Hôm nay thỉnh ngươi tới, là được về việc này. Triệu thần vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ cái này chế băng chi thuật? Lý Nhược Sương nhìn xem triệu thần, đột nhiên đôi mắt đẹp hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Nàng nghĩ đến triệu thần trước khi tại Vạn Niên huyện làm ra đến đồng xe, khúc viên cày. Cái kia đều là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Hôm nay đầu đường chế băng chi thuật, hẳn là lại là ta lại để cho người truyền đi. Triệu thần gật gật đầu. Như vậy thần tiên chi thuật, ngươi như thế nào khả dĩ đơn giản truyền đi? Lý Nhược Sương có chút sốt ruột. Nàng căn bản không nghi ngờ triệu thần mà nói. Chỉ là cảm thấy như thế kỳ diệu đích thủ đoạn. Lưu cho mình không phải là rất tốt. Đây cũng là ta hôm nay thỉnh ngươi tới nguyên nhân. Triệu thần vừa cười vừa nói. Cần ta làm cái gì, ta nhất định cho ngươi xử lý xinh đẹp. Lý Nhược Sương liền muốn đều không có muốn một chút, liền đáp ứng nói. Đây là quặng Ni Chát Kali, chúng ta trước khi cùng một chỗ cùng sơn động tìm thấy khoáng thạch. Triệu thần trong tay nắm bắt một quả quặng Ni Chát Kali, nhẹ nhàng ném vào trước mặt trong chén. Lý Nhược Sương liền mắt thấy lấy nước trong chén, ngưng tụ thành khối băng. Cái này là được chế băng chi thuật. Lý Nhược Sương cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn xem triệu thần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục. Quặng Ni Chát Kali chế băng đích thủ đoạn đã chuyển đi rồi, đợi tí nữa liền có người sẽ đi qua mua quặng Ni Chát Kali, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng bọn họ ký kết khế ước. Với tư cách cảm tạ, ta sẽ tặng cùng Nhược Sương cô nương 100 quan. Triệu thần cười gật gật đầu, cùng Lý Nhược Sương nói ra. Triệu thần cũng là không muốn mạo hiểm, dù sao đến người, đều là phú thương cự cổ. Huân quý thế gia, thậm chí liền năm họ bảy vọng người, cũng không thấy thiểu. Triệu thần còn nghe nói, Huỳnh Dương Trịnh Thị mua theo Hoàng Cung chảy, ra 8.888 cân khối băng. Như là bởi vì chính mình bán quặng Ni Chát Kali, mà làm cho khối băng giá cả sụt, Huỳnh Dương Trịnh Thị người sẽ bỏ qua chính mình. Triệu thần chỉ là một cái tiểu tử quán trưởng quầy, thế nào lại là Huỳnh Dương Trịnh Thị đối thủ? là được Lý lão đầu, chính là một cái hoàng thương, ngoại trừ so với chính mình có tiền bên ngoài, địa vị thật đúng là cao không có bao nhiêu. Phanh! Lý Nhược Sương mạnh mà một vỗ bàn, dọa Triệu Thần nhảy dựng. Triệu Thần, ta với ngươi tình nghĩa, là được dùng tiền tài đến cân nhắc. Lý Nhược Sương đôi mắt dễ thương hàm xương, nhìn hàm hàm lấy Triệu Thần. Triệu Thần cũng không biết Lý Nhược Sương vì sao đột nhiên phát giận. Hắn chỉ là muốn lấy Lý Nhược Sương giúp mình một cái vội vàng, chính mình cho nhiều chút ít tiền cho nàng, cũng là chuyện rất bình thường. Lại không nghĩ rằng Lý Nhược Sương hội kích động như thế, lập tức cũng không biết từ đâu nói lên. Cái này vội vàng ta giúp, nhưng là tiền không thể thu, ngươi giúp ta an trí những cô nương kia, ta đã rất cảm kích. Lý Nhược Sương cau mày cùng Triệu Thần nói ra. Lý Nhược Sương không thích cùng người đàm tiền, nàng cũng không phải con buôn người. Triệu Thần mà nói làm cho nàng có chút tức giận. Thế nhưng mà, ta minh bạch ngươi lại để cho ta giúp nguyên nhân của ngươi, yên tâm, hôm nay ta ngồi ở chỗ này, ai dám có loạn tâm tư, ta tự đã diệt ai. Lý Nhược Sương thanh kiếm vỗ vào trên mặt bàn, thanh trách mắng. Triệu Thần ra mặt kéo ra, thầm nghĩ cái này Lý Nhược Sương cũng quá bưu hãn rồi, động một chút lại muốn chém người. Về sau khẳng định rất khó gả đi ra ngoài. Chưa kịp đã lâu, liền lục tục có người tới Vong Ưu Tử quán. Bọn họ đều là theo biểu diễn ngày mùa hè chế băng hán tử, ở đâu nhận được tin tức. Bất quá, vừa thấy được Lý Nhược Sương ngồi ở trong tử quán, đến những người này thần sắc không khỏi ngay ngắn hướng nhất biến. Thế nào lại là cái này nữ ma đầu? Trong lòng mọi người nhao nhao thầm nghĩ, trước khi một ít tiểu tâm tư, những người này cũng không dám đã có. Chư vị, ngồi đi. Lý Nhược Sương hướng mọi người phất tay, ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Chúng nhân ngồi xuống, ánh mắt nhưng lại nhìn xem Lý Nhược Sương bên cạnh ngồi Triệu Thần. Thầm nghĩ người này như thế nào to gan như vậy, cũng dám cùng nữ ma đầu này ngồi cùng một chỗ. Hắn là tử quán trưởng quầy, giúp ta ký kết khế ước. Lý Nhược Sương dựa theo Triệu Thần dạy cho lời của nàng giải thích nói. Mọi người gật gật đầu, cái này mới không có nhạy cảm. Lý cô nương, không thể tưởng được quặng ni chát kali chế băng thần kỳ chi thuật, dĩ nhiên là ngài nghĩ ra được, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Lý cô nương tuổi còn trẻ, liền có thần kỳ như thế thủ đoạn, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Cũ đường, ngồi xuống trước đập một lớp mã thí tâng bốc. Biết rõ đàm phán thủ đoạn Triệu Thần tự nhiên là trong nội tâm sáng tỏ. Lý Nhược Sương cũng là bất vi sở động. Thầm nghĩ chính mình chỉ là truyền lời, các ngươi nói với ta cái này có làm được cái gì? Chương 62, hắn là người của ta. Hãy bớt giảm ngôn đi, hôm nay quặng ni chát kali tổn kho ta nơi này có 10.000 cân. Quặng ni chát kali hy hữu, khai thác độ khó cũng đại. Các ngươi các vị cân nhắc một ít, muốn ra bao nhiêu tiền? Lý Nhược Sương nhàn nhạt nói ra. Trong lòng mọi người sững sờ, thầm nghĩ nữ ma đầu này vậy mà tâm tính như thế trầm ổn. Triệu Thần ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Mấy ngày nay khai thác khoáng thạch đã có 12.000 cân, bất quá hắn muốn bán đi bao nhiêu, tự bán đi bao nhiêu. Cái này hắn định đoạt. Cái này quặng ni chát kali trước khi 1 đồng tiền 1 cân đều không có muốn, không bằng ta ra 2 văn. Có người mở miệng nói ra. Khục Triệu Thần thiếu chút nữa cho người này nói ra giá cả sặc chết. Người này cũng đừng có mặt. Dám ở thời điểm này nói ra 2 văn 1 cân giá cả. Ngươi khả dĩ lăn. Lý Nhược Sương mở miệng, cùng cái kia nói 2 văn 1 cân thương nhân nói ra. Ta, như thế nào, còn muốn ta tự mình tiễn đưa ngươi hay sao? Trên bàn trường kiếm lộ ra một đoạn mũi kiếm, lóe ra hàn quang. Nói chuyện người nọ thần sắc nhất biến, lúc này cũng như chạy trốn. Chạy thời điểm hay là vẻ mặt hối hận, tiếc. Thầm nghĩ chính mình không nên như thế khi dễ nữ ma đầu này không hiểu sinh ý. Gặp Lý Nhược Sương như thế nói 102, trong lòng mọi người không khỏi có chút trầm xuống, thần sắc đều khó coi. Triệu Thần thấy thế, ho nhẹ một tiếng, nói ra, các vị, nói chuyện làm ăn, hào khí không muốn ngưng trọng như thế, không bằng các vị tự do đấu giá, người trả giá cao được. Tự do đấu giá, đối với Triệu Thần mà nói, tự nhiên là cực kỳ có lợi. Mà đối với những người này mà nói, chỉ cần không cao hơn bọn hắn trong lòng điểm mấu chốt, tự nhiên cũng là sẽ không ngừng tăng giá. Trưởng quầy tuổi không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ thông minh. Đúng, đấu giá tốt, người trả giá cao được, lời này nói rất có lý. Liền đấu giá cũng không dám ra hỏa, tự nhiên là không có tư cách làm cái này sinh ý. Triệu Thần đề nghị, nhận lấy mọi người tán thưởng. Lý Nhược Sương quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Thần. Thầm nghĩ Triệu Thần thì ra là thân phận quá thấp, nếu là hắn tay thiện nghệ chung có thể có quyền thế những người này, còn không bị hắn đùa gắt gao. Thật sự là bị Triệu Thần bán đi còn giúp hắn kiếm tiền kia mà. Như thế, đấu giá a? Lý Nhược Sương mở miệng nói ra. Bên cạnh Triệu Thần nắm trong tay lấy bút lông sói, trong nội tâm hơi có chút kích động. Rất nhanh, hắn có thể kiếm được người này sinh món tiền đầu tiên. 10 văn. Một người trước tiên mở miệng nói ra. 10 văn. Ta ra 12 văn. bên cạnh một người trên mặt lộ ra khinh thường dáng tươi cười, nói ra giá cả. 12 văn mà thôi, ta ra 15 văn. Lại có người báo ra giá cả. 15 văn giá cả, không sai biệt lắm đã đạt đến triệu thần trong nội tâm mong muốn. Trong hoàng cung khối băng đưa giá 50 văn, đó là bởi vì khối băng thiểu, hơn nữa lại là hoàng gia, tự nhiên là có kèm theo giá trị. Có thể nếu là bọn họ những này khối băng đưa ra thị trường đoán chừng đỉnh trời cũng tự 25 văn một cân. Chỉ là bán nguyên liệu, là được 15 văn thu nhập, đã không sai biệt lắm. Còn có, hay không tăng giá, đã qua cái thôn này nhưng là không còn có cái này điếm rồi, cái này 1 vạn cân nguyên liệu, đầy đủ các ngươi trong đó một vị đem thanh danh đánh nhau. Phải biết rằng, mặc kệ làm cái gì là sinh ý đều muốn gấp chiếm thị trường, một bước chậm, đã có thể từng bước chậm. Triệu thần cười cùng phía trước đấu giá người nói ra. Nghe xong triệu thần nghe được lời này, một đám thương nhân lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Thầm nghĩ một thiếu niên, vậy mà đối với kinh thương công việc như thế tinh thông, quả nhiên là thần kỳ. Bọn hắn ngựa không dừng vó cảm giác đến nơi đây, tự nhiên là muốn làm cái thứ nhất cầm xuống thị trường người. Thế nhưng mà 15 văn, đã là bọn hắn lằn danh. Nhiều hơn nữa, tự lợi nhuận không có bao nhiêu trước rồi. Tiểu huynh đệ nói rất hay, cái này khối thứ nhất khối băng thị trường, liền do ta Phạm Dương Lô thị cầm xuống đến. Mọi người không nói lời nào, đã thấy ngồi ở bên trong nam nhân gật gật đầu, nói ra, ta ra 17 văn một cân. Phạm Dương Lô thị là năm họ bảy vọng một nhà, tuy nhiên gần vài năm nay có chút xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lô thị người cho rằng, lần này quặng ni chát kali chế băng, có thể là bọn hắn một cái cơ hội. Còn có, hay không rất cao? Lý Nhược Xương tức thời hỏi một câu. Nàng trong lòng cũng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Triệu thần cùng nàng đã từng nói qua, lần này quặng ni chát kali giá cả, đoán chừng tại 15 văn một cân tả hữu. Nhưng lại không nghĩ tới, triệu thần nhưng chỉ là thuận miệng nói 2 câu, liền có người bị lừa rồi, vậy mà ra đến 17 văn một cân. Quả thực không hợp thói thường. Trách không được mẫu thân thường nói với ta, nam nhân đều là lừa đảo. Lý Nhược Xương mắt nhìn triệu thần, trong nội tâm thầm nghĩ. Tất cả mọi người không ra tiếng, 17 văn một cân, giá cả đã vượt qua bọn hắn mong muốn. Cũng chỉ có Phạm Dương Lô thị đại gia tộc như thế, mới có thể ra khởi cái giá này. Như thế, hôm nay cái này 1 vạn cân quặng ni chát kali, liền quy Phạm Dương Lô thị. Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra. Ai Lý cô nương, không biết lần sau cái này quặng ni chát kali đấu giá, sẽ là từ lúc nào? Tại triệu thần cùng Phạm Dương Lô thị ký kết khế ước thời điểm, có thương nhân chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ăn không hết khối thứ nhất, ăn khối thứ hai cũng được à. Dù sao khối băng hàng năm đều biết dùng đến, quặng ni chát kali đặt ở trong kho hàng cũng sẽ không đã bay. Năm sau tự nhiên cũng giống như vậy kiếm tiền. Lần sau đấu giá, ta sẽ lại thông chi các vị. Lý Nhược Xương nào biết đâu rằng lần sau đấu giá là lúc nào, lại không tốt ở trước mặt hỏi thăm triệu thần, liền thuận miệng giải thích nói. Tốt, thỉnh cầu Lý cô nương chớ để quên cho ta biết đợi. Có người mở miệng nói ra. Trưởng quầy, ngươi cái này chữ không tệ, không bằng đi với ta Phạm Dương Lô thị, ít nhất cho ngươi cái đại trưởng quỹ làm, không thể so với đành phải nơi đây muốn xịn. Phạm Dương Lô thị người xem cái này trong tay khế ước, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Thầm nghĩ cái này tiểu trưởng quầy, thư pháp thật không ngờ chuyện tốt. Hắn Phạm Dương Lô thị, tổ tiên thế nhưng mà Lô Thực, thỏa người làm công tác văn hóa. Tăng thêm vừa rồi triệu thần nói muốn cướp chiếm thị trường những lời kia, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Liền nhớ tới mời chào chi tâm. Hắn là người của ta. Lý Nhược Xương xem lấy nam nhân trước mặt, thanh âm mang theo một tia lăng lệ ác liệt. Phạm Dương Lô thị người lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ cái này Lý Nhược Xương ngữ khí, như thế nào cảm giác giống như là muốn tiêu diệt chính mình bình thường. Tiểu trưởng quầy, tại hạ Phạm Dương Lô thị Lô Lâm, nếu là có ý, có thể đến Lô phủ tìm ta. Lô Lâm nhìn thoáng qua khế ước, nói một câu, quay người bỏ chạy. Thật là chạy, liền đầu đều không hồi trở lại cái chủng loại kia. Triệu thần mắt nhìn Lý Nhược Xương, thầm nghĩ cái này Lý Nhược Xương quả thật đáng sợ, liền Phạm Dương Lô thị người, tại trước mặt nàng đều cho chuột thấy mèo đồng dạng. Bất quá Lý Nhược Xương đối với chính mình, cũng là tựa hồ còn rất tốt. Chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp trai? Hắc hắc! Triệu thần trong nội tâm vui thích. 17 văn một cân quặng ni chát kali mỏ, lúc này mới đi qua 3 ngày, hắn tự đã thu vào 170 quan. Tuy nhiên hắn chỉ cần trong đó một thành, khấu trừ những thợ đào mỏ tiền lương. Triệu thần đại khái cũng có thể cầm được 12 quan tả hữu. 3 ngày tự 12 quan, triệu thần cảm thấy tương lai của mình bừng sáng. Nhược Xương cô nương, hôm nay khổ cực, muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi a. Triệu thần rất vui vẻ, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Sáng sớm hôm sau, trên đường cái lại một lần nữa xuất hiện khối băng bán. Những này khối băng giá cả cũng là tiện nghi, một cân chỉ cần 26 văn, đưa tới không ít trước khi không có mua được khối băng người giàu có. Trình Giảo Kim sáng sớm tự nhận được tin tức, lúc này liền đi trên đường, sau khi trở về bỏ chạy đến nhà mình trong hầm băng. Nhìn xem nhà mình trong hầm băng 100 cân khối băng, khí Trình Giảo Kim liền hướng hội đều không có đi. Chương 63, gặp chuyện bất quyết đánh nhi tử. Trình Sử Mặc đang tại gian phòng đang ngủ say, đột nhiên cảm giác mình giống như cho một đầu ngư đụng phải bình thường. Cả người đều lăn rơi xuống mặt đất. Trợn mắt xem xét, liền gặp nhà mình lão đầu tử Trình Giảo Kim chính đối với chính mình nghiến răng nghiến lợi. Trình Sử Mặc trong nội tâm máy động, thầm nghĩ chính mình hai ngày một mực, cũng đang giúp Triệu Thần giám thị lấy khoáng thạch khai thác, cũng không có đi trêu chọc nhà ai cô nương. Lão đầu tử tại sao lại vừa sáng sớm y phục muốn nuốt hình dạng của mình? Danh con, ngươi ngày hôm trước là sao không cùng ta sớm đi nói? Trình Giảo Kim tức giận quát, râu tóc đều dựng. 26 văn cùng 50 văn, hắn gần thua lỗ một nửa. Việc này hắn hôm qua vẫn còn, trên triều đình cùng Tần Quỳnh bọn người khoe khoang một phen mình mua 100 cân khối băng. Hiện tại ngẫm lại, Trình Giảo Kim cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. Nghĩ đến hôm qua Ngụy Trình lão thất phu kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Trình Giảo Kim tự trong cảm giác có việc. Nói cái gì? Trình Sử Mặc chính mộng lắm, nào biết đâu rằng Trình Giảo Kim muốn tự ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Lão tử trước đánh ngươi dừng lại nói sau. Trình Giảo Kim giận dữ, thầm nghĩ mặc kệ mọi việc, trước đánh một trận nhi tử nói sau. Đây cũng là trong nhà hắn truyền thống, gặp chuyện bất quyết đánh nhi tử. Đáng thương Trình Sử Mặc hay là mộng bức trạng thái, đã bị Trình Giảo Kim đuổi theo đầy sân nhỏ chạy. Lô Quốc công phủ mọi người xem choáng váng, thầm nghĩ trong nhà vị công tử này lại đi đùa giỡn nhà ai tiểu thư đi. Đồng dạng tức giận còn có Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Hà. Hắn vừa nghe đến chợ phía đông xuất hiện đại lượng khối băng, hơn nữa mỗi cân giá bán 26 văn. Cái này có thể bắt hắn cho chọc tức. Chính mình vài ngày trước mới mua 8.888 cân khối băng, bỏ ra nhiều trước rồi, thế nhưng mà mới qua mấy ngày, trực tiếp tự cho mình ngã một nửa. Trịnh Hà biết nói chính mình là bị lừa được, hơn nữa là cái loại này rơi vào đi bỏ không đi ra cái chủng loại kia. Huỳnh Dương Trịnh Thị thể diện, cũng cho hắn lúc này đây mất hết. Lão gia, bây giờ nên làm gì? Bất quá 7 ngày, là được quá già gia thọ thần sinh nhật, hiện tại băng giá lưng mỏi chém một lần, chúng ta trên thiệp mời ghi những lời kia, tất nhiên sẽ bị mặt khác môn phiệt cười nhạo. Quản gia mặt lộ vẻ bối rối mà hỏi. Khi bọn hắn những, này thế gia ở bên trong, thế gia thể diện có thể so sánh tiền muốn trọng yếu hơn. Như bây giờ một làm, mặt khác thế gia ai không nói hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị là coi tiền như rác. Trịnh Hà trong nội tâm khó thở, lại cũng không phải người ngu, nếu không cũng không thể chủ trì thành Trường An Trịnh gia đại cục. Trên thị trường quặng ni chát kali là người phương nào chỗ bán, từ đâu mà đến, đều đã điều tra xong. Trịnh Hà hỏi. Đã điều tra xong, là vệ quốc công phủ cái kia Lý Nhược Xương bán đi đến, khoáng thạch là từ Lam Điền huyện một chỗ quặng mỏ khai thác đi ra. Còn giống như có Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc bóng dáng. Quản gia nhỏ giọng nói ra. Nhiều người như vậy. Trịnh Hà sắc mặt có chút khó coi. Quản gia nói những người này, đều là đại đường khai quốc huân tước, địa vị cũng là cực cao. Bất quá, nếu là thật sự muốn so sánh khởi thực đến, Huỳnh Dương Trịnh Thị còn không đến mức sợ bọn họ. Cho Trịnh Hải truyền tin, hắn cái này công bộ thị lang cùng hắn nên xuất lực rồi, lại để cho hắn đem quặng ni chát kali mỏ khai thác công văn cho ta làm ra. Những, này tiểu tử, nhất định là phi pháp khai thác, để cho ta lỗ lã nhiều như vậy, ta cho ngươi sinh ý làm không thành. Trịnh Hà lạnh mặt nói, quặng ni chát kali mỏ a, nếu là có thể rơi vào trong tay của hắn, đây chính là một vốn bốn lời đồ vật. Về sau nhưng phàm là mùa hạ, cái này khối băng giá cả chẳng phải là hắn định đoạt. Hơn nữa đã đoạt cái kia tam gia sinh ý, cũng có thể tìm về chàng tử không phải. Vâng, lão gia. Quản gia trên mặt vui vẻ, ứng tiếng nói. Huỳnh Dương Trịnh Thị địa vị gì, đây chính là mấy trăm năm tích lũy, mới có được hôm nay địa vị. Mấy cái võ phu, tự muốn cùng hắn Huỳnh Dương Trịnh Thị phân cao thấp, quả thực không biết cái gọi là công bộ thế. Nhưng mà trông coi đại đường lãnh thổ quốc gia sở hữu tất cả thổ địa tài nguyên, công bộ thị lang, đây chính là công bộ nhân vật số 2. Một cái tiểu nhân khai thác công văn, còn không phải dễ dàng. Gặp quản gia rời đi, Trịnh Hà đứng dậy, liền muốn đi xem những cái kia khối băng, có thể vẫn chưa đi thượng hai bước, trong lòng của hắn liền hiện lên một tia bất an. Trịnh Hà đột nhiên ý thức được, Hoàng cung mới bán tháo sở hữu tất cả khối băng, cái này chợ phía đông vì sao lại đột nhiên xuất hiện đại lượng khối băng? Cái này cũng thật trùng hợp a. Mấy canh giờ về sau, quản gia sắc mặt khó coi trở về, nhìn thấy Trịnh Hà liền vội vàng nói ra, lão gia, nhị lão gia nói, Lam Điền huyện chung quanh quặng mỏ, khai thác công văn đã phê cho một thứ tên là Triệu Thần người. Triệu Thần. Trịnh Hà trong nội tâm máy động, vội vàng truy vấn, chuyện khi nào tình. Ngay tại Hoàng cung bán tháo khối băng cùng một ngày. Nhị lão gia nói, công bộ thượng thư Đoạn Luân tự mình che ấn, hơn nữa, Trường An phủ doãn, Trường An huyện lệnh, Lam Điền huyện lệnh, sở hữu tất cả con dấu, một buổi sáng tất cả đều đắp kín. Quản gia nói ra. Nghe xong lời này, nhưng làm Trịnh Hà tức giận cái bị dày vò. Cái gì triệu thần, hắn rõ ràng là cho Lý Thế Dân âm một lớp. Ai khai thác công văn có thể làm cho công bộ thượng thư Đoạn Luân tự mình che ấn. Còn một buổi sáng bỏ chạy đã xong Trường An phủ doãn, Trường An huyện lệnh, Lam Điền huyện lệnh bốn phía. Ngoại trừ là Lý Thế Dân ra lệnh, ai có bản lãnh lớn như vậy. Trịnh Hà trong nội tâm đã sớm đem Lý Thế Dân âm thầm nguyền rủa một phen. Lão gia, ai sẽ nghĩ tới tại khối băng giá cả sụt trước khi, toàn lực bán tháo khối băng cái chủ ý này. Quản gia hiếu kỳ truy hỏi một câu. Còn có thể là ai, ngoại trừ trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh, ai có thể nghĩ đến như thế dơ bẩn đích thủ đoạn. Trịnh Hà mắng. Đang theo hội thượng trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh, đột nhiên tự là một hồi hát xì, dẫn tới chúng đại thần một hồi ghé mắt. Bệ hạ thật là thần nhân, vậy mà biết nói cái này khối băng giá cả sụt, sớm đem trong nội cung khối băng ném ra ngoài. Là được phạm lãi trên đời, nhìn thấy bệ hạ thần kỳ như thế thủ đoạn, quả quyết cũng là mặc cảm. Nghe nói Trình Đại Hắc Tử trước đó vài ngày mua 100 cân khối băng, hồi bẩm hoàng môn nói, hắn hiện tại đang ở nhà ở bên trong đuổi theo Trình Sử Mặc đánh. Ai, thật sự là khổ cái đứa bé kia, động một chút lại cũng bị đánh. Triều hội lên, cuối cùng nói đến hôm nay khối băng giá cả đại ngã sự tình. Một đám triều thần nhao nhao cảm thán Lý Thế Dân lợi hại, lại có thủ đoạn như thế. Càng là đêm hôm nay không có tới vào triều Trình Giảo Kim lấy ra, trêu tức một phen. Lý Thế Dân cao hứng a. Hôm qua khối băng cũng đã tất cả đều bán đi. 2 vạn cân khối băng, 1 cân 50 văn, nhưng hắn là trọn vẹn buôn bán lời 1.000 quan. Trước khi Lý Thế Dân còn cảm thấy không thế nào kích động, nhưng bây giờ nghe được băng giá trực tiếp ngã một nửa, trong lòng của hắn cái kia kích động a. Ha ha ha, trẫm cũng chỉ là muốn cho tiền tuyến gom góp lương hướng mà thôi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cười nói. Hắn cũng không thể chỗ hắn là biết nói chuyện này, mà cố ý bán đi khối băng. Triều đình có không ít người mua khối băng, nếu là Lý Thế Dân nói ra tình hình thực tế, cái kia vấn đề có thể to lắm phát. Hoàng đế bệ hạ xếp đặt thiết kế thiên hạ dân chúng. Vậy cũng còn phải hà. Bệ hạ tâm hệ dân chúng, lão thiên gia cũng là sẽ không cô phụ bệ hạ. Đúng, bệ hạ tài đức sáng suốt, băng giá chợt hạ xuống sự tình quả quyết là trời cao an bài. Chúng đại thần nhao nhao phụ họa nói. Là được mua khối băng đại thần, cũng là cắn răng hướng trong bụng nuốt. Gặp chúng đại thần như thế, Lý Thế Dân trong nội tâm càng phát ra tâm. Nghĩ đến chính mình hôm nay hạ triều, liền đi triệu thần ở đâu nhìn xem. Cái này hay tin tức, có thể muốn cùng hắn chia sẻ một chút. Chương 64, Lý Lão Đầu rất khiếp sợ. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu cùng một chỗ tới triệu thần tử quán, vừa vặn vượt qua cơm trưa. Lý Nhược Xương chính cùng với triệu thần ăn cơm. Hôm nay Phạm Dương Lô Thị đã đem hơn 100 sâu tiền bạc đưa tới. Triệu thần, Nhược Xương. Trưởng tôn hoàng hậu có mấy ngày này không thấy triệu thần, lúc này hô một tiếng. Gì? Triệu thần đang cùng Lý Nhược Xương nói xong vạn niên huyện loại cây ớt sự tình, nghe được Lý phu nhân gọi mình. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lý lão đầu dìu lấy Lý phu nhân tới. Triệu thần trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, đứng lên, đi đến tử quán cửa ra vào nghênh đón. Dì hôm nay tới, có lẽ trước phái người tới thông chi triệu thần. Triệu thần vịn trưởng tôn hoàng hậu tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Đây không phải tạm thời nghĩ đến tới, đến, đây là cho ngươi mang bánh ngọt. Trưởng tôn hoàng hậu hướng Lý Thế Dân thân thủ. Lý Thế Dân rất là không tình nguyện đưa qua cái hộp. Cái này cái hộp nhưng hắn là nói ra một đường, cũng bởi vì trưởng tôn hoàng hậu muốn cho triệu thần mang chút ít trong nội cung cái ăn. Ai, trẫm thật là khó. Lý Thế Dân trong nội tâm thở dài. Triệu thần, đây là hoa đào xốp giòn, phục linh kẹp bánh, phục linh kẹp bánh. Trưởng tôn hoàng hậu mở ra cái hộp, đồng dạng dạng là triệu thần giới thiệu nói. Triệu thần, những, này thế nhưng mà ngươi gì tự mình làm, tiểu tử ngươi cũng không thể đưa ra ngoài. Lý Thế Dân ngồi ở một bên, vị chua nói. Những, này bánh ngọt cũng không phải là trong nội cung thái giám làm, mà là trưởng tôn hoàng hậu chính mình tự tay làm cho. Biết nói chính mình hôm nay muốn tới triệu thần tại đây, trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà vội vàng cho tới trưa. Lý Thế Dân hạ triều, đói bụng rồi, muốn ăn một khối đều bị trưởng tôn hoàng hậu cho ngăn cản. Bây giờ nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu đem những vật này tất cả đều giao cho triệu thần, Lý Thế Dân lập tức hóa thân tranh tinh. Dì đích tay nghề ta tự nhiên là muốn nếm thử, Nhược Xương cô nương, ngươi cũng nếm thử. Triệu thần vừa cười vừa nói. Theo trong hộp xuất ra 2 khối hoa đào xốp giòn, 1 khối đưa cho Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương trong lúc nhất thời đều không biết mình có nên hay không tiếp. Nàng xác thực thật không ngờ, trưởng tôn hoàng hậu vậy mà sẽ đối với triệu thần tốt như vậy. Đây quả thực là cưng triều. Là được đương kim thái tử Lý Thừa Càn, đoán chừng cũng không có cái này phúc khí a. Hoàng hậu nương nương tự mình làm cho triệu thần bánh ngọt. Lý Nhược Xương cảm thấy hôm nay chính mình ba xem bị soát mới. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ, tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Triệu thần đến cùng là thân phận gì? Lý Nhược Xương trong nội tâm thầm nghĩ. Nhược Xương, ngươi cũng nếm một khối, nhìn xem vị nói như thế nào đây. Trưởng tôn hoàng hậu biết nói Lý Nhược Xương trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, liền cười cùng nàng nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút bận tâm Lý Nhược Xương thần sắc kỳ quái, sẽ để cho triệu thần sinh nghi. Triệu thần là người thông minh, nếu là bị hắn nổi lên lòng nghi ngờ, cái kia thân phận của bọn hắn chín thành hội bạo lộ. Ừ, tốt. Lý Nhược Xương gật gật đầu, tiếp nhận triệu thần đưa tới hoa đào xốp giòn. A, mùi vị kia rất không tồi a, Lý lão đầu ngươi phúc khí thật tốt, gì tốt như vậy đích tay nghề, tiện nghi ngươi rồi. Triệu thần cắn một cái, cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân sắc mặt lúc này suy sụp xuống dưới. Từ khi trưởng tôn hoàng hậu sinh bệnh về sau, hắn còn chưa bao giờ hưởng qua thủ nghệ của nàng. Phúc khí. Đó cũng là ngươi triệu thần có phúc khí. Triệu thần a, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, có hay không ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Ta với ngươi gì khả dĩ giúp ngươi làm mối a? Lý Thế Dân nhìn xem triệu thần, cười nói. Đúng vậy, ngươi có hay không vừa ý nhà ai tiểu cô nương, gì thay ngươi nói môi đi. Trưởng tôn hoàng hậu cười cùng triệu thần nói ra. Lý Nhược Xương nhìn xem trước mặt mấy người, tổng cảm giác có chút kỳ quái. Hoàng đế này bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, đối với triệu thần cũng thật tốt quá a. Hỗ trợ làm mối. Cái này sợ là chỉ có con của bọn họ mới có đãi ngộ a. Ngươi cảm thấy Nhược Xương như thế nào đây? Ta cùng với mẫu thân của nàng quan hệ không tệ, nếu là ngươi cố ý mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Đã hai người đều tại trên đường cái ngồi chung một con ngựa rồi, nghĩ đến quan hệ cũng là không tệ. Trưởng tôn hoàng hậu quyết định biết thời biết thế. Nếu là có thể cũng có người giúp nàng chiếu cố triệu thần. Khục khục. Triệu thần chính ăn lấy hoa đào xốp giòn, thiếu chút nữa cho một ngụm nghẹn chết. Người chậm một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cho triệu thần lần lượt một ly trà, hơi trách cứ nói. Gì, ta cùng với Nhược Xương cô nương là phải tốt bằng hữu, lập gia đình sự tình, hay là chờ ta khí tật tốt rồi. Triệu thần uống ngụm nước trà, chỉ hoãn tới, tùy ý nói. Nghe được triệu thần nói ngược lại đến chính mình khí tật, trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt lập tức buồn bã. Trong tử quán lâm vào một hồi trong trầm mặc. Lý Nhược Xương nhìn xem triệu thần, trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ triệu thần như thế ưu tú, lại bệnh gì quấn thân, rất nhiều sự tình cũng không thể tùy ý đi làm. Lý Thế Dân nắm trưởng tôn hoàng hậu tay, hắn cảm giác được trưởng tôn hoàng hậu cảm xúc xa xút. Triệu tiểu tử, ta nghe nói hôm qua rất nhiều người đến ngươi tại đây mua quặng ni chát kali, nói a, đã kiếm bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, liền là cố ý tránh đi trước khi chủ đề. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đều đã quên, đêm qua chúng ta bán đi 10000 cân quặng ni chát kali mỏ, mỗi cân 17 văn, tổng cộng nhận được 170 quan tiền. Bỏ tốn hao, sạch lợi nhuận 150 quan. Lý lão đầu, ngươi phải biết rằng, cái này có thể mới được là 3 ngày mà thôi, hơn nữa là vừa mới bắt đầu, ta đoán chừng, 2 tháng này, chúng ta khả dĩ kiếm được tiền 10000 quan. Triệu thần cười cùng Lý Thế Dân nói ra, đây chỉ là thành Trường An một chỗ thu nhập. Như là cả đại đường quặng ni chát kali mỏ đều quy bọn hắn khai thác, cái kia 2 tháng này thu nhập, đoán chừng muốn vượt qua 100 vạn quan. Đây tuyệt đối là một số ích lợi thật lớn. Đương nhiên, cái này cũng sẽ biết đẩy tính ra con số. Vậy mà có nhiều như vậy. Lý Thế Dân sắc mặt chấn động, có chút kinh ngạc nhìn xem triệu thần. Hắn cho rằng tối đa cũng tựu là lợi nhuận cái mấy quan mà thôi. Những số tiền này tuy ít, lại có chút ít còn hơn không. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có hơn 100 quan. Hơn 100 quan. Đối với người bình thường mà nói, đây chính là mấy cuộc đời đều lợi nhuận không đến tiền. Mà bọn hắn vậy mà 3 ngày tựu đã kiếm được. Trưởng tôn hoàng hậu cho đã mắt dáng tươi cười nhìn xem triệu thần. Thầm nghĩ triệu thần đứa nhỏ này, mặc kệ làm cái gì, luôn ngoài dự đoán mọi người. Đến thời điểm, Lý Thế Dân còn cùng nàng nói, lần này đoán chừng có thể kiếm được tiền cái mấy quan. Ai biết, triệu thần có thể so sánh hắn mong muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này tính toán cái gì, chờ chúng ta cây ớt đưa ra thị trường về sau, người liền biết nói cái gì là kiếm tiền. Triệu thần cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay nói ra. Tiếp qua một tháng trước, Vạn Niên huyện vừa gieo xuống đi cây ớt có thể mùa thu hoạch. Đến lúc đó những này cây ớt vừa lên thành phố, những cái kia cất giấu hồ tiêu người giàu có, hết thảy đều được khóc gọi ba ba. Cái này cây ớt là vật gì? Trưởng tôn hoàng hậu hiếu kỳ truy vấn. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua cây ớt, Lý Thế Dân mấy lần đến ăn cây ớt xào thịt, trưởng tôn hoàng hậu đều cũng không đến. Cái này cây ớt cùng hồ tiêu bình thường, đều là hương liệu, nhưng là vị đạo lại càng lớn một bậc. Đáng tiếc, phu nhân ngươi không thể dùng ăn những vật này. Lý Thế Dân giải thích nói, lại là thở dài. Không việc gì đâu, đãi qua ít ngày, dì thân thể nhiều rồi, ta tự mình tiễn đưa chút ít cây ớt đi qua. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Hắn còn không biết trưởng tôn hoàng hậu cũng là cùng mình bình thường, đều là thân hoạn khí tật. Chỉ nói là trưởng tôn hoàng hậu thân thể không tốt. Ha ha, mỗ cũng là nghĩ như vậy, đợi triệu tiểu tử ngươi, còn ngươi nữa gì thân thể đều tốt rồi, đến lúc đó mọi người chúng ta hào hào tụ tụ lại. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Chương 65, ngươi đem làm trẫm là 3 tuổi tiểu hài tử. Lý lão đầu, một ngày trở về bản, có phải hay không đặc biệt khai mở tâm? Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thế Dân, nói ra. Trước khi Lý Thế Dân đưa tới 100 quan cho Triệu Thần với tư cách tài chính khởi động. Lúc này mới vài ngày, cũng đã hồi trở lại bản rồi, còn buôn bán lời không ít. Lý Thế Dân cũng cảm giác mình đây là đang bạch nhặt tiền. Tuy nhiên thiểu, nhưng tích lũy một chút cũng là có không phải. Ha ha, coi như cũng được. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Thầm nghĩ nếu là Triệu Thần tại rất cao vị trí, chắc hẳn có thể lợi nhuận thêm nữa. Triệu Thần, ngươi nói, cái này kiếm tiền, chúng ta nên hoa ở nơi nào? Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, hỏi. Lý Thế Dân là hoàng đế, hắn kiếm tiền, tự nhiên là lên giá tại đại đường xã Tắc Thượng. Bất quá hắn cũng không thể rõ rệt hỏi Triệu Thần. Kiếm tiền, nên tiếp tục đầu tư. Triệu Thần nói ra, cái gì là đầu tư? Lý Thế Dân hiếu kỳ, hắn chưa từng nghe nói qua đầu tư cái từ này. Triệu Thần tiểu tử này trong miệng, luôn kể một ít bọn hắn nghe không hiểu mà nói. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là mắt lộ ra hiếu kỳ. Triệu Thần nói, đầu tư tựu là tiền đẻ ra tiền. Lý Nhược Xương ở một bên nói ra, tiền đẻ ra tiền. Lý Thế Dân còn không có minh bạch Triệu Thần ý tứ. Chúng ta khai thác quặng ni chát kali, luôn luôn khai thác hết một ngày, đến lúc đó chúng ta sẽ không tiền buôn bán lời. Cho nên cái lúc này, nên nghĩ kỹ về sau lấy cái gì kiếm tiền. Triệu Thần giải thích nói. Nghe xong Triệu Thần lời này, Lý Thế Dân trong mắt lúc này tuôn ra một đoàn tinh quang. Triệu Thần đây là đang phòng ngừa chu đáo. Với tư cách thiên hạ trung chủ, là tối trọng yếu nhất là được phải có phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm tư. Tuyệt đối không thể đợi nguy hiểm đã đến trước mắt mới kịp phản ứng. Chỉ là điểm này, Triệu Thần tự mạnh hơn Lý Thừa Càn nhiều lắm. Lý Thừa Càn chỉ thấy trước mắt. Nếu không cũng sẽ không biết cùng Lý Thái tranh giành cái kia sao hung. Vậy là ngươi có cái gì ý kiến hay hả? Lý Thế Dân truy vấn. Sửa đường. Triệu Thần cười nói. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân theo Triệu Thần ở đâu trở về, liền triệu tập phòng huyền linh, trưởng tôn vô kỵ đợi một đám đại thần tới nơi này nghị sự. Đây là xảy ra chuyện gì, không phải buổi sáng mới khai mở hết triều hội sao? Phòng huyền linh hiếu kỳ nói một câu. Được phép cái gì chuyện gấp gáp? Có thể trung sách tỉnh vì sao một điểm tin tức đều không có thu được. Trưởng tôn vô kỵ lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Ngụy Trinh bọn người cũng là có chút ít không nghĩ ra, hoàng đế bệ hạ vì sao gấp triệu bọn hắn vào cung. Tất cả mọi người đã đến. Lý Thế Dân theo thiên điện đi tới, ngồi ở cao chỗ ngồi. Mọi người chào, nhao nhao nhìn về phía Lý Thế Dân. Hôm nay triệu chư vị tới, là có một việc, cùng chư vị thương nghị. Lý Thế Dân nghĩ đến chính mình theo Triệu Thần chỗ đó có được tin tức. Là được hiện tại, trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút kích động. Bệ hạ như thế gấp triệu bọn thần, chắc hẳn có thập phần chuyện gấp gáp. Bệ hạ thỉnh giảng, chúng ta tất định là bệ hạ vắt hết óc. Trưởng tôn vô kỵ trước tiên mở miệng nói ra. Hôm nay trẫm xuất cung một chuyến, phát hiện thành Trường An đường đi, đã có chút rách mướp. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Bệ hạ, gần đây quốc khố hư không, chúng ta thật sự là không có tiền tu cái này đường đi. Lý Hiếu Cung lập tức minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Lý Thế Dân muốn sửa đường. Thế nhưng phải có bạc không phải. Thế nhưng mà quốc khố đều mau hết sạch, lại ở đâu cầm ra bạc sửa đường. Lý Hiếu Cung với tư cách hộ bộ thượng thư, thật đúng là lo lắng hoàng đế bệ hạ hướng hắn tự tay đòi tiền. Thật sự là cầm không đi ra à. Bệ hạ, sửa đường là chuyện tốt, ban ơn cho dân chúng dân sinh. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nói ra, chỉ là của ta đại đường quốc kho hôm nay đã hư không rồi, thật sự là không có tiền. Ngụy Trinh nhìn xem Lý Thế Dân, cũng không nói chuyện. Hắn xem như đã hiểu, hôm nay xuất cung một chuyến, chắc hẳn hoàng đế bệ hạ lại là đi Triệu Thần ở đâu. Cái này cái gọi là con đường thiếu tu sửa, đoán chừng lại là Triệu Thần làm ra đến yêu thiêu thân. Ngụy Trinh cảm thấy, nếu quốc khố có tiền, cái kia tự nhiên là khả dĩ sửa một chút đường. Thế nhưng mà cái này quốc khố không có tiền a, chẳng lẽ lại muốn thêm thuế? Ngụy Trinh lúc này trong nội tâm sững sờ, đã muốn chỉ vào hoàng đế bệ hạ cái mũi mắng. Hoàng đế bệ hạ. Quốc khố hư không, muốn sửa đường, liền muốn thu thuế, đại đường sơ hưng, đúng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, nếu là bệ hạ thêm thuế mà nói, thần cần phải liều chết rán nói. Ngụy Trinh trừng mắt Lý Thế Dân, trầm giọng nói ra. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm mắng Ngụy Trinh lão thất phu. Chính mình đã có nói xong đâu, hắn tự cho mình uy hiếp lên. Nếu không có trẫm không chấp nhặt với ngươi, hôm nay nhất định phải hung hăng rút mặt của ngươi. Các ngươi nói tình huống trẫm đều tin tưởng, thêm thuế sự tình, trẫm là sẽ không đi làm. Nhưng là cái này đường, trẫm cũng là nhất định phải tu. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Tất cả mọi người sửng sốt, không rõ hoàng đế bệ hạ là cái có ý tứ gì. Không có tiền, còn sửa đường. Hoàng đế bệ hạ sợ không phải đang nằm mơ. Bệ hạ, không có tiền, như thế nào sửa đường? Bệ hạ, thành Trường An đường đi cũng còn có thể, vẫn là có thể trước dùng đến. Bệ hạ, trong ngự thư phòng đại thần, không có một cái nào đồng ý Lý Thế Dân nghĩ cách. Lý Thế Dân cái kia khí a, thầm nghĩ mấy cái này đại thần, sẽ ngăn cản chính mình làm sự tình muốn làm. Cho tới bây giờ tự cũng không muốn cái phương pháp, đến giúp đỡ hắn Lý Thế Dân. Trẫm có một cái biện pháp, không có tiền cũng có thể sửa đường. Lý Thế Dân cười nhạt một tiếng. Cái gì? Bệ hạ nói, không có tiền cũng có thể sửa đường. Điều này sao có thể? Bệ hạ là cùng bọn thần nói giỡn sao? Phòng Huyền Linh bọn người lúc ấy tự mộng, cho rằng hoàng đế bệ hạ là ở nói đùa bọn họ. Nhìn chung lịch sử sông dài, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua không có tiền, còn có thể làm lớn như vậy công trình sự tình. Trước Tùy vì sao diệt vong, còn không phải bởi vì Tùy Dương đế không có tiền tu canh đào, tăng thêm thu thuế, khiến cho dân chúng khổ không thể tả. Nếu không phải đòi tiền có thể làm việc, ở đâu còn có hiện tại đại đường. Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, cùng bọn ngươi nói đùa gì vậy? Lý Thế Dân sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn. Tuy nhiên ngoài miệng quát lớn mọi người, nhưng là Lý Thế Dân trong nội tâm nhưng lại cực kỳ sảng khoái. Dù sao vừa rồi tại Triệu Thần chỗ đó, hắn nghe thế cái thuyết pháp thời điểm, cũng là cùng Phòng Huyền Linh bọn người bình thường thần sắc. Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc ấy cũng là bị kinh đã đến. Lúc trở lại còn một cái kính hỏi Lý Thế Dân, nàng tại Triệu Thần chỗ đó có nghe lầm hay không? Bệ hạ, chưa từng nghe nói qua có người khả dĩ không xuất ra tiền, có thể sửa đường. Bệ hạ thế nhưng mà bị ai lừa? Ngụy Trinh lúc này lên tiếng nói. Hắn nhưng thật ra là muốn đối Lý Thế Dân, nhưng là muốn, mình còn có tiền chộp vào hoàng đế trong tay bệ hạ. Nếu là vô duyên vô cớ đổi hắn, tiền này có phải hay không tự lấy không được hả? Ngươi đem làm trẫm là 3 tuổi tiểu hài tử. Lý Thế Dân nhíu mày. Trẫm không có tiền, có thể thiên hạ này kẻ có tiền còn nhiều mà. Đại đường chủ trương tiềm tàng tại dân, những thương nhân kia, thế gia, mấy cái không có tiền. Sửa đường mà thôi, tính toán cái gì? Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Bệ hạ muốn cho thương nhân cùng thế gia xuất tiền sửa đường, điều này sao có thể? Phòng Huyền Linh lúc này biến sắc. Thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ đoán chừng là điên rồi. Thương nhân, thế gia đều hận không thể đem tiền tất cả đều lợi nhuận xong, nơi nào sẽ xuất tiền hỗ trợ sửa đường. Hoàng đế bệ hạ, ngươi không phải là muốn bắt buộc thương nhân, thế gia quên tiền à? Ngụy Trinh chậm rãi nói ra. Làm là một cái chuyên nghiệp bình xịt, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần Lý Thế Dân gật đầu nói là, Ngụy Trinh muốn phun hoàng đế bệ hạ vẻ mặt nước miếng. Những cái kia quặng ni chát kali tiền cho dù không đã muốn, hắn hôm nay cũng muốn phun hoàng đế bệ hạ tìm không ra bắc. Chương 66, thần mặc cảm. Ngụy Trinh, đầu óc ngươi có vấn đề. Quên tiền, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, trẫm lần này cần lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện xuất tiền. Quên, trẫm cần bọn hắn quên. Bọn hắn cũng xứng. Lý Thế Dân đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thần sắc cực kỳ tự tin. Đã sớm chuẩn bị cho tốt phun người Ngụy Trinh, giờ phút này vậy mà trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn đều không nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ thật không ngờ tự tin. Hơn nữa sửa đường tiền, cũng không phải những thương nhân kia, thế ra quên tiền. Cái kia muốn như thế nào tu cái này đường? Trong ngự thư phòng, cả đám lâm vào xấu hổ trong không khí. Chính là muốn vỡ đầu túi, bọn hắn cũng không nghĩ ra là phương nào pháp. Nguyên một đám, cúi đầu, cũng không nói chuyện. Lý Thế Dân đứng ở phía trên, trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ bọn hắn tự là của mình xương cánh tay chi thần, đúng là liền Triệu Thần một thiếu niên cũng so ra kém. Trẫm ý định cùng những thương nhân kia, thế ra hợp tác, cộng đồng sửa đường. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Mọi người ngẩng đầu, đều không rõ hoàng đế bệ hạ đây là ý gì. Trẫm ý định lại để cho thương nhân, thế ra xuất tiền là trẫm sửa đường. Với tư cách thù lao, trẫm hội cho phép bọn hắn thích hợp thượng thông hành xe ngựa tiến hành thu thuế, thời hạn là 10 năm. 10 năm về sau, con đường này liền triệt để quy ta đại đường chính thức sở hữu tất cả. 10 năm này ở giữa, con đường giữ gìn, đều là những này thương nhân, thế gia xuất tiền, trẫm cũng sẽ không xảy ra một phân tiền. Lý Thế Dân chậm rãi cùng một đám đại thần nói ra. Những điều này đều là Triệu Thần cùng Lý Thế Dân nói biện pháp. Đơn giản mà nói, tự là đem 10 năm nội giao thông thuế, khiến cái này xuất tiền sửa đường thương nhân, thế gia thu. Đương nhiên, những này thu thuế định giá, hay là cần nhiều mặt thương nghị. Hơn nữa, tầm thường đi bộ dân chúng, cũng là không cần giao tiền. Bệ hạ, cái này, đây quả thật là bệ hạ nghĩ ra được. Phong Huyền Linh nhìn xem Lý Thế Dân, thanh âm hơi có chút run rẩy. Hoàng đế bệ hạ mang binh đánh giặc xác thực lợi hại, chính sự xử trí cũng là trung quy trung củ. Nhưng này dạng kỳ dị nghĩ cách, Phong Huyền Linh căn bản là không tin. Dùng hắn đối với hoàng đế bệ hạ rất hiểu rõ, dân sinh cái này khối, hoàng đế bệ hạ hiểu còn không bằng hắn nhiều ni. Làm sao lại nghĩ đến như thế biện pháp? Trưởng Tôn Vô Kỵ ra mặt hung hăng kéo ra, hắn ngược lại là hoàn toàn không thể tưởng được, hoàng đế bệ hạ nói đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên là như vậy. Tuy nhiên lại để cho đưa đi một tí thu thuế, lại là có thể lại, để cho quan phủ hoàn toàn không cần lại cố kỵ thành Trường An con đường giữ gìn. Hơn nữa xe ngựa thuế, cũng là mọi người cùng nhau thương nghị. Thành Trường An với tư cách đại đường quốc độ, mỗi ngày vào thành ra khỏi thành thương đội nhiều vô số kể, nếu thật là thu xe ngựa thuế, cũng là một số không nhỏ thu nhập. 10 năm, hoàn toàn khả dĩ đem thành phẩm thu hồi lại, nhưng lại có thể có không ít tiền lời. Càng mấu chốt chính là, đây chính là cùng hoàng đế bệ hạ hợp tác. Truyền đi, cũng là thiên đại mặt mũi. Nếu là việc này thật sự truyền đi, cái kia nguyện ý hợp tác người, nhất định chen chúc tới. Ngụy Trinh hung hăng ừng ực hai cái nước miếng. Hắn nhìn xem hoàng đế bệ hạ, đem chuẩn bị phun người mà nói, cũng cho nuốt xuống. Như thế nào, trẫm không thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp. Lý Thế Dân sắc mặt có chút không vui. Thầm nghĩ mình ở những đại thần này trong nội tâm, đã là như thế không chịu nổi sao. Cái gì gọi là thật sự là hắn nghĩ ra được. Như vậy không tin được hắn Lý Thế Dân. Thần không phải ý tứ này. Phong Huyền Linh tranh thủ thời gian nói ra. Hừ, phương pháp kia xác thực không phải trẫm nghĩ ra được. Trẫm vừa rồi xuất cung cùng cao nhân gặp mặt, cao nhân cùng trẫm nói. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, nhưng lại thừa nhận phương pháp kia không phải mình nghĩ ra được. Lại là cao nhân kia. Phong Huyền Linh sắc mặt chỉ trệ, cho đã mắt rung động. Lần trước là cái kia khúc viên cày cùng đồng xe, hiện tại lại là này sửa đường chi pháp. Người này, quả nhiên là thần kỳ đến cực điểm. Bệ hạ, người này thủ đoạn như thế, đem làm mời đến triều đình, cho ta đại đường xã tắc bảy mưu tính kế, người này đại tài, thần mặc cảm. Như người này tới, thần nguyện đem phó xạ vị nhường cho hắn. Phong Huyền Linh thần sắc kích động nói. Ha ha, Phong Khanh nói không sai, người nọ xác thực đại tài, bất quá so với Phong Khanh, hay là hơi có không bằng. Chỉ là cao nhân cũng không nguyện ý tiến vào triều đình, đãi ngày sau có cơ hội, trẫm sẽ cùng hắn nói nói. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn rất là cao hứng. Phong Huyền Linh là người phương nào, đây chính là hắn Lý Thế Dân trợ thủ đắc lực. Triệu thần một thiếu niên, liền có thể đạt được Phong Huyền Linh như thế đánh giá, ngày sau nếu là lại phát triển một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ viễn siêu Phong Huyền Linh. Ngẫm lại, Lý Thế Dân trong nội tâm liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ miệng lúng túng hai cái, cũng muốn hỏi hỏi hoàng đế bệ hạ trong miệng cái kia cao nhân rốt cuộc là ai. Người này nếu là có thể đưa về Lý Thừa Càn dưới trướng, hơn nữa hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ hỗ trợ, ngày sau tất nhiên là Lý Thừa Càn trèo lên đến đại bảo trợ lực. Chỉ là, lời này hay là bị Trưởng Tôn Vô Kỵ cho nén trở về. Hoàng đế bệ hạ trước khi đã nói rồi, sẽ không cùng người nói cao nhân thân phận. Hơn nữa Lý Thừa Càn trước khi, đã đem hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn quan hệ, tại hoàng đế trước mặt bệ hạ toàn bộ làm rõ. Chính mình hỏi lại những, này, hoàng đế bệ hạ còn có thể không rõ sao? Ngụy Trinh bọn người không nói lời nào, nhưng trong lòng thì đều tại hiếu kỳ. Hoàng đế bệ hạ trong miệng cao nhân, rốt cuộc là người phương nào? Quan Âm Tỷ, ngươi là không biết, vừa rồi tại ngự thư phòng, Phong Huyền Linh bọn người, có thể thực bị trẫm mà nói cho kinh đã đến. Xem của bọn hắn nguyên một đám miệng mở rộng bộ dáng, trẫm trong nội tâm là được một hồi khai mở tâm. Về sau, bọn hắn nguyên một đám, thế nhưng mà nói trẫm đều tiếc không thượng miệng, hôm nay, bọn hắn nguyên một đám, tại trẫm trước mặt có thể nghe lời không được. Lý Thế Dân cao hứng bừng bừng đi vào lập chính điện, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói xong vừa rồi ngự thư phòng sự tình. Trưởng Tôn Hoàng hậu đôi mắt dễ thương chớp liên tục. Trong nội tâm âm thầm vui mừng, triệu thần nghĩ cách, đã rất xa đã vượt qua bọn hắn kiến thức. Nói ra được thứ đồ vật, nhiều khi bọn hắn đều nghe không rõ. Có thể thoáng muốn một chút, là được cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã cảm thấy cao hứng, lại lần cảm giác đau lòng. 16 năm, triệu thần đến cùng kinh nghiệm mấy thứ gì đó, mới có thể hiểu được nhiều như thế. Bệ hạ thật sự muốn cùng thương nhân, thế gia hợp tác. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nói. Hoàng đế là muốn làm thế gia, cũng chướng mắt thương nhân, cùng bọn họ hợp tác, chẳng phải là vi phạm với hoàng đế bệ hạ ý nghĩ của mình. Triệu thần có một câu nói rất hay, gọi không có kim cương toản, đừng ôm đồ sứ sống. Tuy nhiên trẫm không hiểu cái này kim cương toản là vật gì, nhưng là ngẫm lại lời này vẫn có đạo lý. Trẫm khống chế đại đường 9 năm, tuy nhiên cũng có không thiểu thành tích, nhưng là thế gia thâm căn cố đế, trẫm không có khả năng một ngày liền đưa bọn chúng cầm xuống. Loại chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. đợi trẫm tích góp từng tí một đủ thực lực. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Lý Thế Dân rất muốn tiêu trừ Thế gia đối với triều đình ảnh hưởng, có thể hắn cũng biết, đây không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu là trẫm làm không được, tương lai liền giao cho hắn làm triệu thần, hắn so trẫm lợi hại, nhất định làm được. Lý Thế Dân nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, vừa cười vừa nói. Bệ hạ không ai muốn nói lời như vậy, đại đường dân chúng có thể có bệ hạ bực này tài đức sáng suốt chi quân, đã là chuyện may mắn. Bệ hạ thiên thu, tất nhiên khả dĩ thấy tận mắt chứng nhận thế gia tiêu tán. Trưởng Tôn Hoàng hậu an ủi. Nàng phát hiện, hôm nay hoàng đế bệ hạ, tựa hồ vẻ u sầu rất sâu. Quan Âm tỷ, trẫm. Bệ hạ, nương nương, thái tử đã tới. Ngoài điện đột nhiên thanh âm, đã cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Chương 67, thái tử cũng tới giúp rửa chân. Lý Thừa Cản đến, lại để cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu có chút kinh ngạc. Thái tử đã rất nhiều thiên cũng không đến lập chính điện, Trưởng Tôn Hoàng hậu trong lòng biết Lý Thừa Cản là tâm có bất mãn. Tuy nhiên trong nội tâm bất đắc dĩ, nhưng Trưởng Tôn Hoàng hậu lại cũng không có trách cứ cho hắn. Lý Thừa Cản nói cho cùng, cái kia cũng chỉ là một đứa bé. Bệ hạ, lại để cho Thừa Cản vào đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu, mở miệng nói, lại để cho hắn tiến đến. Phụ hoàng, mẫu hậu. Lý Thừa Cản đi vào lập chính điện, cười cùng hai người chào. Lý Thừa Cản bên người, còn đi theo một cái bưng chậu gỗ thái giám. Chậu gỗ bốc lên ra trận trận xương trắng, chứa hẳn là nước ấm. Tiểu tử này không phải cũng muốn cho trẫm rửa chân à. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ. Phụ hoàng, nhi thần gặp phụ hoàng vất vả, cũng không giúp đỡ được cái gì, càng nghĩ, liền muốn vì phụ hoàng giặt rửa cái chân. Một là vì phụ hoàng giải giải lao. Thứ hai cũng làm cho nhi thần vi phụ hoàng tận tận hiếu tâm. Lý Thừa Cản đối với Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu, mắt nhìn bên cạnh Trưởng Tôn Hoàng hậu. Thừa Cản ngươi cố tình rồi, ngươi có thể như thế hiếu thuận, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Phụ hoàng, mẫu hậu, vi phụ hoàng rửa chân, là nhi thần bản phận. Lý Thừa Cản mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ mình đã nhận được mẫu hậu đáp ứng, phụ hoàng như vậy nghe mẫu hậu, nghĩ đến cũng sẽ là ý tứ này. Cái này chân, giặt rửa có thu hoạch. Lý Thừa Cản trong nội tâm kích động, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Hắn theo Trưởng Tôn Vô Kỵ chỗ đó đạt được Lý Thái Giở Ngụy Vương phương pháp. Tuy nhiên trong lòng có chút không tình nguyện là Lý Thế Dân rửa chân, nhưng là nghĩ vậy là của mình một cái cơ hội, Lý Thừa Cản hay là cắn răng tới. Không nghĩ tới, cái này còn chưa bắt đầu, tựu đã nhận được Trưởng Tôn Hoàng hậu nhận lời. Chỉ là, Lý Thừa Cản lý giải Trưởng Tôn Hoàng hậu nhận lời, cùng chính hắn muốn thế nhưng mà không giống với. Lý Thừa Cản cười ha hả là Lý Thế Dân thoát cỡi giày. Bôn ba một ngày, giặt rửa cái chân hay là rất thoải mái. Lý Thừa Cản chuyên môn đi tìm người học tập một phen, thủ pháp tự nhiên là không tệ. Cho Lý Thế Dân theo như được cái kia gọi một cái sảng khoái. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Giặt rửa hết chân, Lý Thừa Cản cười cùng hai người nói ra. Ừ, đi thôi, hảo hảo nghe Ngụy đại phu mà nói. Lý Thế Dân gật đầu. Lý Thừa Cản chắp tay, trên mặt sắc mặt vui mừng ly khai lập chính điện. Hoàng đế cùng hoàng hậu thái độ đối với hắn đều là rất không tệ. Có lẽ, sau ngày hôm nay, hắn liền một lần nữa đoạt được phụ hoàng sùng ái. Ngẫm lại, Lý Thừa Cản dưới chân bước chân đều cảm thấy nhẹ nhàng. Vào lúc ban đêm, hoàng cung liền chuyển đến tin tức, Thục Vương Lý Khác, cung hiếu khiêm tốn, phong Ngô Vương, thụ An Châu đô đốc. Trình Sử Mặc ngày hôm nay thế nhưng mà đụng phải lão đầu tử Trình Giảo Kim đòn hiểm. Tới gần lúc chạng vạng tối, lại bị Trình Giảo Kim bắt được. Trình Giảo Kim rất là hiếu kỳ, Trình Sử Mặc trong miệng triệu thần, rốt cuộc là người phương nào vật. Vậy mà có thể đoán trước đến khối băng giá cả sắp sụt, đem làm thật là có chút bổn sự. Lại nghe nói triệu thần cái kia ra tử quán, đồ ăn rất là ăn ngon, Trình Giảo Kim trong nội tâm càng là hiếu kỳ. Cầm lấy Trình Sử Mặc, liền hướng Vong Ưu tử quán đi đến. Giờ phút này đã tới gần cấm đi lại ban đêm, nhưng là Bình Khang phường là phồn hoa chỗ, tự nhiên không tại cấm đi lại ban đêm phạm trù. Lão đầu tử, ngươi có thể ngàn vạn không muốn bạo lộ thân phận của mình, triệu thần còn không biết ta cùng Hoài Ngọc thân phận. Trình Sử Mặc cùng Trình Giảo Kim nói ra. Hắn tự cho là triệu thần đoán không ra hai người thân phận, lại không biết kể từ khi biết Lý Nhược Xương thân phận về sau, cũng đã hiểu rõ hai người thân phận. Nếu không chuyện đào mỏ, cũng sẽ không biết giao cho bọn họ hai cái đến xử lý. Ngươi đem làm cái này triệu thần cùng hai người các ngươi bình thường khờ. Ngươi có thể biết khối băng giá cả ngã xuống, có thể không biết các ngươi hai người thân phận. À, Trình Sử Mặc mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem Trình Giảo Kim. Khờ con bê. Trình Giảo Kim tức giận mắng một câu, bước nhanh hướng Vong Ưu tử quán đi đến. Bình Khang phường tuy nhiên buổi tối cũng là náo nhiệt đến cực điểm, nhưng là cùng triệu thần có thể không có quan hệ gì. Tử quán buổi tối cũng không có mở cửa, liền sớm đóng cửa. Triệu thần chính trong sân cùng Phúc Bá hóng mát nói chuyện, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Còn có Trình Sử Mặc phá cái chiêng cuống họng. Triệu thần, ta cùng nhà chúng ta lão đầu tử đến tìm ngươi uống rượu đến rồi. Ai ôi, ngươi lại đánh ta, lão tử liều mạng với ngươi. Ai, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, ta sai rồi. Ngoài cửa truyền đến Trình Sử Mặc tự làm mình vui tiếng quát tháo. Lại để cho Triệu thần rất là nghi hoặc. Công tử, ta đi mở cửa. Phúc Bá đứng lên, liền muốn hướng mặt trước tử quán đi. Phúc Bá, đêm đã khuya, ngươi sớm đi ngủ. Hỗn đản này không đợi hơn phân nửa buổi tối là không sẽ rời đi, ta đi thôi. Triệu thần vội vàng ngăn lại Phúc Bá. Trình Sử Mặc dẫn theo Trình Giảo Kim tới, vậy khẳng định là qua tới dùng cơm. Tự Trình Sử Mặc một người, liền có thể uống nửa cái buổi tối, huống chi còn đã mang đến một cái Trình Giảo Kim. Phúc Bá gật gật đầu, trở về phòng nghỉ ngơi, Triệu thần đi đến phía trước tử quán, đánh mở tử quán cửa. Liền gặp Trình Sử Mặc chính ôm cái đầu, bị một cái tráng hán một hồi đánh tơi bời. Khục khục, Triệu thần ho khan một tiếng. Huynh đệ cứu ta, lão Trình ta hôm nay bị lão gia hỏa này đuổi theo đánh một ngày, ta cảm giác mình nhanh không được. Trình Sử Mặc vừa thấy Triệu thần, như là đã tìm được cứu tinh bình thường, tranh thủ thời gian xông lại cầm lấy Triệu thần cánh tay. Mặt mũi bầm dập, thật sự là ta thấy càng thương. Ngươi tựu là Triệu thần. Trình Giảo Kim nhìn thấy Triệu thần, lúc này đồng tử co rụt lại. Cái này con mẹ nó thiên hạ to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Thiếu niên này quả thực tựu là hoàng đế bệ hạ tuổi trẻ thời kỳ phiên bản mà. Cái này cũng thật trùng hợp a. Trình tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Triệu thần chắp tay, cùng Trình Giảo Kim vấn an. Người nhận ra mỗ hả? Trình Giảo Kim sửng sốt một chút, cười hỏi. Bên cạnh Trình Sử Mặc lúc này sắc mặt một suy sụp, hắn còn vẫn cho là mình cùng Tần Hoài Ngọc thân phận che giấu vô cùng tốt. Ai biết, Triệu thần sớm đã biết rõ thân phận của bọn hắn. Trình tướng quân dáng người khôi ngô cao lớn, có vạn phu không lo chi dũng, dân gian sớm đã có ngài bức họa, Triệu thần tự nhiên cũng là bái kiến. Triệu thần vừa cười vừa nói. Hắn bất quá là tùy ý thổi phồng một câu Trình Giảo Kim. Bất quá thoạt nhìn hiệu quả rất không tồi, Trình Giảo Kim hiện tại rất là cao hứng. Ha ha, Triệu tiểu tử ngươi so với ta ra cái này nhưng là sẽ nói chuyện khá hơn rồi, về sau ngươi cần phải nhiều giáo giáo hắn. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Chỉ là cái này một câu, lại để cho Triệu thần có chút kỳ quái. Chính mình bất quá một cái tử quán trưởng quầy, không tên không có quyền, cái đó có tư cách gì giáo Trình Sử Mặc. Nhưng rõ ràng nhất Trình Sử Mặc không nghĩ như vậy. Lão đầu tử, ta đã nói với ngươi a, ta cái này huynh đệ thế nhưng mà có bản lĩnh vô cùng. Ngươi biết a, liền Lý lão đầu trong nhà nữ ma đầu, đều bị huynh đệ của ta hằng phục. Trình Sử Mặc cùng Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim chính nện bước cánh cửa, nghe được Trình Sử Mặc những lời này, thiếu chút nữa chưa cho một cước đá vào cánh cửa thượng. Cũng may Trình Giảo Kim sau lưng nhanh nhẹn, nhưng là không che giấu được không có nội tâm khiếp sợ. Trình Giảo Kim quay đầu, cho đã mắt không dám tin nhìn xem Triệu thần. Lý Nhược Xương hắn Trình Giảo Kim thế nhưng mà rất rõ ràng. Mấy tháng trước, hoàng đế bệ hạ tại hoàng cung đại yến quần thần, Lý Tịnh xuất trinh tại bên ngoài, liền do phu nhân Hồng Phất Nữ cùng con gái Lý Nhược Xương dự họp. Trên yến hội, thái tử Lý Thừa Càn muốn cùng Lý Nhược Xương mời rượu. Lý Nhược Xương không lay chuyển được mẫu thân Hồng Phất Nữ, uống mấy chén. Trình Giảo Kim xuất cung thời điểm, vừa vặn gặp gỡ thái tử Xa Giá, vừa định cùng thái tử vấn an, còn chưa đi động. Liền chứng kiến Lý Nhược Xương cầm trong tay lấy một cái bao tải, hướng thái tử Lý Thừa Càn trên đầu bộ đồ đi. Chương 68, không có tiền còn muốn sửa đường. Cái kia một hồi lăng lệ ác liệt quyền đấm cước đá. Tất cả đều là hướng Lý Thừa Càn trên mặt mời đến. Trình Giảo Kim lúc ấy đều xem mộng, liền chỉ là nhìn xem, Trình Giảo Kim lúc ấy cũng cảm giác mình mặt là một hồi đau nhức. Về sau gần nửa tháng thời gian, triều hội thượng đều không có nhìn thấy qua thái tử thân ảnh. Đối ngoại nói là ngã một phát, thân thể ôm bệnh nhẹ. Như Lý Nhược Xương như vậy bưu hãn nữ tử, lại bị trước mặt cái này tao nhã thiếu niên cầm xuống. Đây quả thực có chút khó tin. Lão Trình, ngươi cũng đừng nói mò, ta cùng với Nhược Xương cô nương cái là bằng hữu. Triệu thần giải thích nói. Ừ, là bằng hữu, ngươi đều cho người ta cởi quần áo rồi, đúng, tự là bằng hữu. Loảng xoảng dang. Cái này Trình Giảo Kim là thật không có nhịn xuống, trực tiếp tự đụng vào phía trước cái bàn. Cái này đặc biệt sao tự cho con gái người ta cởi quần áo hả? Cầm thú a. Trình Giảo Kim lại quay đầu, nhìn về phía Triệu thần ánh mắt đã không giống với lúc trước. Thầm nghĩ nếu ở tiền tuyến chinh chiến Lý lão đầu biết nói nữ nhi của mình, y phục đều cho người thoát khỏi. Có thể hay không mang theo binh mã liền giết hồi trở lại Trường An đến. Nghĩ tới đây, Trình Giảo Kim cũng là toàn thân chấn động. Thầm nghĩ Triệu thần tiểu tử này quả nhiên là lớn mật. Triệu thần cũng là chẳng muốn cùng hai người giải thích. Đi vào tử quán, đem ánh nến điểm thượng. Trình tướng quân muốn ăn cái gì, cần phải chính mình tới hỗ trợ. Triệu thần tại Trình Giảo Kim đối diện ngồi xuống, chậm rãi nói ra. Ừ, Trình Giảo Kim đều không có hiểu được. Chính mình tới nơi này ăn cơm, như thế nào còn muốn chính mình động tay? Không có việc gì, lão đầu tử, ta về phía sau chủ hỗ trợ, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian nói ra. Hắn nào dám lại để cho Trình Giảo Kim đi hỗ trợ, mình ngồi ở tại đây. Hơn nữa hắn còn có chuyện cùng Triệu Thần nói. Huynh đệ, nhà của ta lão đầu tử trước khi mua 100 cân khối băng, ngày hôm sau liền phát hiện khối băng giá cả sụt, hôm nay khí liền hướng hội đều không có đi. Ngươi đợi tí nữa cũng không nên lại làm tức giận hắn rồi, ngươi xem mặt của ta, đều là lão đầu tử đánh. Hậu chu, Trình Sử Mặc khổ hề hề cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần lúc này mới chú ý tới mặt của hắn, xanh một miếng tím một khối. Rất rõ ràng là bị người quyền cước gia tăng. Ngươi đều lớn như vậy rồi, nhà của ngươi lão đầu tử còn đánh ngươi. Triệu Thần làm lấy đồ ăn, cười hỏi. Đừng nói nữa, từ nhỏ đánh tới đại. Trình Sử Mặc sắc mặt một khổ, lắc đầu nói ra. Ta khả dĩ giúp ngươi. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Thật sự, Trình Sử Mặc lập tức tự kích động đứng lên. Trình Sử Mặc cảm thấy Triệu Thần rất lợi hại, so với trong triều cái kia mấy thứ gì đó đại thần đều lợi hại khá hơn rồi. Hắn nói khối băng giá cả hội ngã, ngày hôm sau khối băng tự ngã. Cái kia Triệu Thần nói có thể giúp mình, cái kia khẳng định cũng thế. Rốt cục muốn thoát ly khổ hải sao? Trình Sử Mặc trong nội tâm vô cùng kích động, thầm nghĩ tại sao mình không còn sớm chút ít gặp được Triệu Thần. Huynh đệ, ngươi nếu giúp ta lần này, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực, bề ngoài lấy quyết tâm. Triệu Thần nhếch miệng mỉm cười, lại cũng không nói chuyện. Sau nửa canh giờ, hai người từ sau chủ bưng vài món thức ăn đi ra. Trình Giảo Kim đã sớm đói bụng. Hắn đã sớm nghe Trình Sử Mặc nói nhiều lần, tại đây đồ ăn đặc biệt mỹ vị. Cho nên trong nhà liền cơm tối đều không ăn cứ tới đây. Ai, đây chính là thịt kho tàu. Trình Giảo Kim xem xét đến trong mâm mạo hiểm dầu quang thịt kho tàu, biến sắc. Đúng vậy, đúng là thịt kho tàu. Triệu Thần cười gật đầu. Thầm nghĩ Lý lão đầu với tư cách hoàng thương, vấn đề này nhất định là hợp thành báo lên đâu. Trình Giảo Kim bái kiến, tự nhiên là bình thường, nói không chừng cũng nếm qua. Triệu Thần cảm thấy rất bình thường, nhưng là Trình Giảo Kim nhưng lại không nghĩ như vậy. Hoàng đế bệ hạ ngày ấy chỉ nói cái kia thịt heo đi vị trí pháp, còn có cái kia trưởng tôn hoàng hậu bức họa, cái kia thần kỳ thư pháp, đều là một người làm dễ dàng. Nhưng lại thủy chung đều không có nói cụ thể là ai. Trình Giảo Kim nhìn trước mắt thịt kho tàu, trong lòng lập tức hiểu được, bệ hạ trong miệng người nọ, là được trước mặt Triệu Thần. Mỗ muốn trước nếm thử. Trình Giảo Kim đè xuống trong lòng nghi hoặc, cầm lấy chiếc đũa liền kẹp một khối. Ừ, ăn quá ngon rồi. Trình Giảo Kim trước mắt kích động. Cái này so với trước kia tại Thái Cực trên điện ăn, muốn xịn ăn vạn phần. Trình tướng quân, ta xem lão Trình mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối. Cái này là đã xảy ra chuyện gì hả? Triệu Thần cười cùng Trình Giảo Kim nói ra. À, còn không phải tiểu tử này không còn sớm điểm nhắc nhở mỗ, hại mỗ dùng gấp hai giá cả mua 100 cân khối băng. Triệu Thần ngươi là không biết, hôm nay mỗ liền hướng đường cũng không dám đi. Những cái kia hỗn đản nhất định sẽ cầm chuyện này trào phúng mỗ. Mỗ khí bất quá, tự nhiên là muốn bắt cái này khờ con bê hả giận. Trình Giảo Kim mơ hồ không rõ mắng. Trình Sử Mặc ngồi ở một bên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, căn bản không dám làm âm thanh. Triệu Thần nhìn lướt qua hai người, trong nội tâm cười thầm. Kỳ thật a, Trình tướng quân, tiền cũng không phải vạn năng. Cái rắm, Triệu tiểu tử, ngươi còn trẻ, không biết tiền tài trọng yếu. Ta đã nói với ngươi, nếu không có quốc khố hư không, bệ hạ cam lòng đem nghỉ mát khối băng lấy ra tiêu thụ. Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó. Trình Giảo Kim rầm gì nói. Hắn tuy nhiên rất là hiếu kỳ Triệu Thần như thế nào biết được khối băng giá cả hội sụt. Nhưng là vừa rồi Triệu Thần lần này ngôn luận, rõ ràng cho thấy người trẻ tuổi nghĩ cách. Không có trải qua xã hội đòn hiểm, cho rằng tiền không phải trọng yếu như vậy. Là được Trình tướng quân nói như vậy, ta đây cũng hiểu được, không có tiền cũng có thể hoàn thành rất nhiều đại sự. Triệu Thần mỉm cười nhìn Trình Giảo Kim, không chút nào vì hắn khinh thị mà cảm thấy phẫn nộ. À, vậy ngươi ngược lại là nói, không có tiền, ngươi còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Trình Giảo Kim cái này ngược lại là có chút tò mò. Ừ, không có tiền khả dĩ làm chuyện gì đến. Triệu Thần một bộ suy nghĩ biểu lộ. Trình Giảo Kim cắn thịt kho tàu, trêu tức nhìn xem Triệu Thần. Không có tiền, ngươi còn muốn làm cái này làm cái kia. Ngươi sợ không phải suy nghĩ cái dám ăn. Đúng rồi, không có tiền ta còn có thể sửa đường, cũng không nhiều, sẽ đem cái này Chu Tước Đại Đạo sửa một chút. Phốc phốc, ha ha ha ha. Triệu Thần vừa dứt lời, Trình Giảo Kim liền phá lên cười. Cười nước mắt đều đi ra. Triệu tiểu tử, ngươi không phải điên rồi à? Trình Giảo Kim cười nhìn xem Triệu Thần, ngươi biết tu Chu Tước Đại Đạo cần bao nhiêu tiền sao? 100 vạn quan ăn mồi. Không có tiền. Không có tiền liền một khối phiến đá đều phố không được. Trình Giảo Kim mặt mũi tràn đầy trêu tức biểu lộ. Thầm nghĩ sau này mình hãy để cho nhà mình tiểu tử cách Triệu Thần xa một ít. Người này rõ ràng tự là tên điên ư. Trình Sử Mặc cũng là mấy lần há mồm, muốn nói chuyện. Triệu Thần đây không phải đang cùng hắn đùa giỡn hay sao? Sửa đường không cần tiền, ngươi đem làm có người hội miễn phí giúp ngươi phục vụ. Hắn còn nghĩ đến Triệu Thần khả năng giúp đỡ hắn thuyết phục lão đầu tử về sau không? Nếu đánh hắn rồi, cái này không chừng đùa giỡn. À, nếu là thật sự có người khả dĩ không tốn một phân tiền, tự lại để cho người đem Chu Tước Đại Đạo tu thượng một lần. Triệu Thần cười nhìn xem Trình Giảo Kim, chậm rãi nói ra. Triệu Thần thế nhưng mà cùng Lý Lão Đầu đã từng nói qua chuyện này. Dùng Lý Lão Đầu mọi chuyện đều muốn báo cáo tính tình, biện pháp này tất nhiên sẽ rơi vào tay Đại Đường Thánh Nhân trong tay. Triệu Thần cũng không tin, Thánh Nhân hội một chút cũng không động tâm. Đoán chừng hai ngày này, sẽ có chỗ động tác. Chỉ là Triệu Thần không biết, Lý Lão Đầu không cần bẩm báo đi lên, mà là mình làm mà thôi. Trình Giảo Kim nào dám tín. Chưa từng nghe nói qua có người khả dĩ không tốn một phân tiền, lại để cho người tu nghiêm chỉnh đầu Chu Tước Đại Đạo. Vậy cũng ít nhất là 100 vạn quan chi tiêu. Trừ phi là tất cả mọi người điên rồi, mới có thể tu đường này. Là được hoàng đế bệ hạ, cũng tuyệt đối không dám như vậy làm việc. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, có người khả dĩ không tốn một phân tiền, tự lại để cho người đem Chu Tước Đại Đạo tu thượng một lần, mỗ tự đem cái này chén đĩa cho ăn hết. Trình Giảo Kim chém đinh chặt sắt nói. Chương 69, nếu không thừa dịp hiện tại chạy trốn. Sáng sớm hôm sau, Trình Giảo Kim tự đi vào triều. Mặc dù mình bị lừa được một lớp, nhưng là không thể tổng trốn tránh không phải. Nên đối mặt hay là muốn đối mặt mà. Ôi, đây không phải Lô Quốc Công sao? Nghe nói ngươi ngày hôm qua trong nhà đánh nhi tử à? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ha hả cùng Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim vốn là đen thui, giờ phút này càng là đen. Ta nói lão Trình, không có việc gì không muốn đánh nhi tử, coi chừng về sau ngươi già rồi, hắn trái lại thu thập ngươi. Phong Huyền Linh cũng là trêu tức nói một câu. Lão Trình a, may mắn Hoài Ngọc lúc trở lại, cùng mỗ nói, chẳng lẽ nhà của ngươi tiểu tử kia không có muốn nói với ngươi? Tần Quỳnh ở bên cạnh, thêm mắm thêm muối một câu. Trình Giảo Kim nên trả lời thế nào? Nói chính hắn căn bản không tin con mình nói lời. Đây không phải là lại một lần nữa đánh mặt của mình sao? Quản các ngươi đánh rắm, lão tử thích sao địa thế nào đấy, không phục, cùng lão tử làm một hồi. Trình Giảo Kim thẹn quá hóa giận, giơ lên nắm đấm. Gặp Trình Giảo Kim như thế, tất cả mọi người là nhao nhao cười to, thực sự không hề cười nhạo hắn. Trình Giảo Kim nắm bắt nắm đấm, trong nội tâm dị thường táo bạo. Ngoại trừ nhà mình cái kia khở con bê, hiện tại hắn còn đối với Triệu Thần rất là bất mãn. Cũng dám nói không cần dùng tiền, đã có người nguyện ý tu sửa một lần Chu Tước Đại Đạo. Quả thực tự là cái tên điên. Ai, lão Trình, hôm nay có chút kỳ quái a. Tần Quỳnh đi đến Trình Giảo Kim bên người, nhỏ giọng nói ra. Như thế nào kỳ quái? Trình Giảo Kim còn đối với vừa rồi Tần Quỳnh cùng người bên ngoài, cùng một chỗ chê cười chính mình cảm thấy bất mãn, ngữ khí cũng không được khá lắm. Ngươi xem, hôm nay chúng ta tại đây, đã đến không ít mặt lạ hoắc. Tần Quỳnh ý bảo Trình Giảo Kim nhìn sang. Trình Giảo Kim chính không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn sang, liền gặp mười mấy đang mặc hoa bào trung niên nhân đứng chung một chỗ. Tựa hồ cũng là cùng bọn họ đồng dạng, tới tham gia hôm nay triều hội. Đây không phải trong thành Trường An nổi danh thương nhân sao? Đất Thục Trương gia, Giang Nam Ngô gia, Quan Trung Hà gia. Trình Giảo Kim chậm rãi nói ra. Những người này hắn đại khái đều biết. Trình Giảo Kim yêu thích uống rượu giao hữu, nhân mạch tự nhiên là cực lớn. Cho nên nói là kỳ quái. Tần Quỳnh nói ra. Cũng không biết. Bệ hạ có chỉ, đủ loại quan lại vào triều. Hoàng cung đại môn đột nhiên mở ra, ngay sau đó liền có tiểu hoàng cửa la lớn. Bọn thần bái kiến bệ hạ vạn tuế. Thái cực trong điện, Lý Thế Dân ngồi xuống, quần thần liền nhao nhao hành lễ. Lý Thế Dân gật đầu, ý bảo mọi người đứng dậy. Bệ hạ, về tu sửa Chu Tước Đại Đạo một chuyện, thần đã tìm đến thành Trường An mấy vị người tài. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiến lên một bước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Ngày hôm qua đã định sửa đường nghĩ cách về sau, Lý Thế Dân liền lại. Để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ đem thành Trường An nổi danh người giàu có tìm đến. Hiện tại những người này chính ở ngoài điện đang chờ. Đại đường thời kỳ thương nhân địa vị vẫn không thể tiến dần từng bước. Bị Trưởng Tôn Vô Kỵ tìm tới nơi này, ngoài điện các thương nhân cũng là trong nội tâm tâm thần bất định. Tuyên bọn hắn tiến đến. Lý Thế Dân mở miệng. Lập tức thì có thái giám hô lớn, khiến cái này người tiến điện đến. Bên cạnh đứng tại Trình Giảo Kim, đây chính là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Đêm qua hắn còn cùng Triệu Thần nói cái này Chu Tước Đại Đạo sự tình, như thế nào buổi sáng hôm nay triều hội, hoàng đế bệ hạ nói chuyện thứ nhất cũng là cái này. Cái này không phải là thông đồng tốt rồi a? Phi, Trình Giảo Kim trong nội tâm thầm mắng mình ngu xuẩn. Triệu Thần một cái tửu quán trưởng quầy, cũng có thể cùng hoàng đế bệ hạ thông đồng một mạch. Ai, không đúng, hoàng đế bệ hạ thế nhưng mà nhận thức cái này Triệu Thần tiểu tử, cái kia. Trình Giảo Kim đột nhiên ý thức được, chính mình hình như là lại một lần nữa bị lừa được. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Một đám thương nhân tiến điện, hướng Lý Thế Dân chắp tay chào. Lần thứ nhất tiến điện, những người này trong nội tâm tự nhiên là khẩn trương vô cùng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chư vị không cần giữ lễ tiết, trẫm hôm nay triệu các ngươi tới, là hướng cùng chư vị hợp tác một phen. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Hợp tác? Hoàng đế bệ hạ cùng thương nhân hợp tác? Đây chính là thiên chuyện đại sự. Không biết cụ thể công việc đám đại thần đều là toàn thân chấn động. Nhưng cũng là chứng kiến phòng huyền linh bọn hắn, liền một câu cũng không có, hiển nhiên là sớm đã biết rõ việc này. Hơn nữa, dựa theo Ngụy Trinh Bình xịt tính cách, nếu không biết rõ tình hình, cái lúc này nên khai mở phun ra. Bệ hạ chính là thiên hạ trung chủ, thảo dân đám bọn họ thân phận hèn mọn, không dám cùng bệ hạ nói chuyện hợp tác hai chữ. Mấy cái thương nhân lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hoàng đế theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác, bọn hắn thật đúng là dám cùng hoàng đế chính tranh giành lợi. Mấy người lúc này trong nội tâm một khổ, thầm nghĩ chính mình có lẽ cáo ốm không đến. Chư vị không cần kinh hoàng, phòng huyền linh, ngươi cùng chư vị nói, cái này hợp tác sự tình. Lý Thế Dân rốt cuộc là kéo không dưới mặt mũi, liền đem sự tình giao cho phòng huyền linh. Phòng huyền linh minh bạch Lý Thế Dân ý tứ, liền đi ra. Chu Tước đại đạo lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều địa phương đã rách nát không chịu nổi, bệ hạ muốn tu sửa Chu Tước đường cái. Hôm nay đại đường chính trực thời khắc mấu chốt, quốc khố tiền tài tạm thời không thể vận dụng, cho nên bệ hạ liền muốn cùng chư vị hợp tác. Đem Chu Tước đại đạo tu sửa giao do chư vị, với tư cách trao đổi, bệ hạ cho phép chư vị thu Chu Tước đại đạo tiền đi lại. Dùng 10 năm làm hạn định, 10 năm này ở giữa, sở hữu tất cả tiền đi lại, do chư vị đoạt được, nhưng là Chu Tước đường cái giữ gìn, cũng cần chư vị xuất tiền. Về phần cái này tiền đi lại thu số lượng bao nhiêu, cần chư vị cùng hộ bộ thương nghị. Phòng huyền linh chậm rãi nói ra. Trên triều đình trong lúc nhất thời mọi người đại thần nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Trình Giảo Kim càng là sắc mặt một suy sụp. Đây không phải cùng đêm qua Triệu Thần nói là giống nhau sao? Trình Giảo Kim ý thức được hoàng đế bệ hạ ý nghĩ này, tự là Triệu Thần cùng hắn nói. Nếu không nào có trùng hợp như thế sự tình. Hơn nữa, Triệu Thần tiểu tử kia biết rõ nói chuyện này, còn xếp đặt chính mình một đạo. Danh con tâm ngoan độc a. Trình Giảo Kim trong nội tâm thầm mắng. Mấy cái thương nhân nghe xong phòng huyền linh lời này, đều là một hồi kinh ngạc, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ nói hợp tác, dĩ nhiên là như vậy. Thành Trường An là đại đường trung tâm thương nghiệp, mỗi ngày lui tới xe ngựa vô số kể. Nếu là thật sự có thể thu tiền đi lại, 10 năm tầm đó, nhất định là có thể kiếm được tiền không ít, nhưng lại có thể đáp thượng hoàng đế quan hệ. Mấy cái thương nhân liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kích động. Trận này hợp tác, đừng nói sẽ không bồi thường tiền, coi như là bồi thường tiền cái đó thì thế nào? Đây chính là cùng hoàng đế hợp tác. Đây là chưa từng nghe nói qua sự tình. Chỉ là đã có cùng hoàng đế hợp tác thân phận, bọn hắn đi nơi nào kiếm tiền, không đều là dễ dàng. Bệ hạ như thế coi trọng, chúng ta an dám không toàn lực ứng phó. Chúng ta tất nhiên đem làm đem hết toàn lực, cho ta đại đường xã tắc tận thượng non nớt chi lực. Mấy cái thương nhân thần sắc kích động, nhao nhao hướng Lý Thế Dân cam đoan nói. Tốt, chậm thế nhưng mà nhớ kỹ. Lý Thế Dân rất vui vẻ. Hắn không thể tưởng được, Triệu Thần cùng mình nói biện pháp, vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. Tu một cái Chu Tước đại đạo, đây chính là lên giá từ thiểu 100 vạn quan. Đối với giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi đại đường quốc khố mà nói, đây chính là một số tiền lớn. Thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử kia quả nhiên là mưu trí trồng chất, vậy mà có thể nghĩ ra như thế biện pháp. Trình Giảo Kim đây chính là sửng sốt cả buổi, nhìn thấy mấy cái thương nhân lòng tràn đầy vui mừng ly khai, hắn đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Trình Giảo Kim suy nghĩ, chính mình muốn hay không thừa dịp hiện tại chạy trốn. Bằng không thì, cái kia chén đĩa hắn như thế nào nuốt trôi đây? Chư vị ái khanh, 3 ngày sau đó, là được Tết Trung Thu, trẫm ý định cùng chư vị ái khanh cùng nhau thưởng thức Nguyệt Quế. Lý Thế Dân đột nhiên cười cùng mọi người nói ra. Chương 70, cổ có Lưu Huyền Đức 3 lần thỉnh ra cát. Hoàng đế bệ hạ, những thương nhân kia vậy mà thật sự đáp ứng, quả thực là khó mà tin được. Không cần quốc khố xuất tiền, đã có người giúp chúng ta tu Chu Tước đại đạo, quả nhiên là mới nghe lần đầu. Bệ hạ cử động lần này quả thực tự là mở khơi dòng, ngày sau ta đại đường đoán chừng có rất nhiều công trình, cũng có thể thông qua phương pháp này đến tiến hành. Bệ hạ, cao nhân kia, thật đúng không thể thỉnh đến ta đại đường triều đình tới sao? Bãi triều về sau, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng, phòng huyền linh đợi mấy cái đại thần cũng đều là cùng tới. Hôm nay triều hội, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng nhất định muốn được ghi vào sử sách. Hoàng đế bệ hạ vậy mà không tốn một phân tiền, liền có thể thiết lập lớn như thế công trình, quả thực tự là khó có thể tin. Đại thần đều kích động a. Tuy nhiên trước khi bọn hắn liền từ hoàng đế bệ hạ tại đây, sớm đã nhận được tin tức. Ai có thể cũng thật không ngờ, hôm nay tại trên triều đình, vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. Bọn hắn biết nói biện pháp này là hoàng đế bệ hạ trong miệng cao nhân nghĩ ra được. Cho nên rất là đương nhiên, bọn hắn muốn nhân tài như vậy thỉnh đến đại đường trên triều đình đến. Loại người tài giỏi này, nếu là tùy ý hắn lưu lạc dân gian, chẳng phải là đối với đại đường xã tắc lãng phí. Phong Huyền Linh bọn họ chạy tới, ngoại trừ nịnh nọt Lý Thế Dân. Là tối trọng yếu nhất, hay là mấy người suy nghĩ một chút, còn muốn nếm thử cái này thuyết phục hoàng đế bệ hạ, đem cái này là cao nhân, thỉnh đến trên triều đình đến. Cổ có Lưu Huyền Đức ba lần đến mời thỉnh Gia Cát, hôm nay bệ hạ cũng có thể tự mình thỉnh cao nhân. Phong Huyền Linh cùng Lý Thế Dân nói ra, những người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu. Lưu bị ba lần đến mời thỉnh Gia Cát Khổng Minh, trở thành một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Nếu là hoàng đế bệ hạ cũng có thể nhiều thỉnh mấy lần vị cao nhân kia, chắc hẳn cao nhân kia cũng sẽ không biết cự tuyệt. Lý Thế Dân nhìn trước mắt một đám đại thần, trong nội tâm cười khổ. Hắn ngược lại là muốn cho triệu thần quy hướng. Có thể nếu là mọi người đã biết thân phận của triệu thần, chắc hẳn hội nhắc lên kinh thiên ba đào. Hơn nữa, triệu thần chính mình có nguyện ý hay không còn lưỡng nói sao? Chư vị ái khanh, trẫm cũng muốn ba lần đến mời thỉnh Gia Cát, nhưng là cái này cao nhân niên kỷ có chút tiểu. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, cùng Phong Huyền Linh bọn người giải thích nói. Có chút tiểu. Này cao nhân chẳng lẽ không phải râu tóc bạc trắng trưởng lão? Lý Hiếu Cung kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân. Bọn hắn một mực đều cho rằng, hoàng đế bệ hạ trong miệng cao nhân, như thế nào cũng phải có một 60-70 tuổi a. Nếu không như thế, có thể tạo ra khúc viên cày cùng đồng xe các loại thần kỳ chi vật. Huống chi loại này không cần chính mình xuất tiền, có thể sửa đường thần kỳ chi pháp. Cũng không đủ lịch duyệt, như thế nào cũng không thể nào làm được như thế. Vào trước là chủ, mấy trong lòng người đều tin tưởng hoàng đế bệ hạ trong miệng cao nhân, như thế nào cũng là tiên phong đạo cốt trưởng lão. Cái tuổi này không lớn. Không đúng, là có chút tiểu. Đến cùng là có ý gì? Mọi người nhao nhao nhìn xem Lý Thế Dân, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Thấy mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ, Lý Thế Dân trong nội tâm cười thầm. Nếu không phải mình là chính tai nghe được triệu thần cùng mình nói những cái kia, tận mắt nhìn đến những cái kia khúc viên cày các loại. Hắn cũng rất khó tin tưởng, cái này thật sự là một cái 16 tuổi thiếu niên nghĩ ra được. Niên kỷ của hắn có lẽ không tính lớn a. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, tựa hồ liền chính hắn cũng không xác định triệu thần niên kỷ. Mà đứng chi niên mà nói, cũng không ngại sự tình. Triều đình cần huyết dịch, đặc biệt là người này có lớn như thế mới. Phong Huyền Linh nhíu nhíu mày, chậm rãi nói ra. Phong Tương nói rất đúng, nhân tài như vậy, tuổi còn nhỏ chút ít cũng không có bằng hữu quan hệ, nếu là hắn triều bái đường về sau, có cái gì sẽ không đâu, cũng có thể hướng chúng ta hỏi thăm. Lý Hiếu Cung cũng gật đầu nói. Kỳ thật a, trẫm muốn nói rất đúng, cái này vị cao nhân niên kỷ rất nhỏ, chưa kịp nhược quán. Cái gì? Chưa kịp nhược quán? Bệ hạ, ngài xác định không phải tại cùng chúng ta nói giỡn. Ngự thư phòng mọi người lúc ấy tự mộng. Hoàng đế bệ hạ vậy mà nói với bọn họ. Vị này lại để cho bọn hắn vô cùng kính nể cao nhân, dĩ nhiên là cái bất mãn nhược quán. Ừ, thiếu niên. Một thiếu niên, làm sao có thể tạo ra khúc viên cày, đồng xe thần kỳ như vậy chi vật. Một thiếu niên, lại là như thế nào có thể nghĩ ra không cần tốn hao quốc khố tài chính, là được sửa đường thần kỳ nghĩ cách. Phong Huyền Linh bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt tất cả đều đã rơi vào hoàng đế Lý Thế Dân trên người. Trẫm nói đều là sự thật. Lý Thế Dân mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Thiên hạ này lại có thần kỳ như thế thiếu niên, bệ hạ, thỉnh cáo chi bọn thần thiếu niên này người ở chỗ nào, thần ngày mai sáng sớm, không, ta sẽ đi ngay bây giờ bái phỏng. Nếu là cao nhân không chịu cách nhìn, thần liền một mực chờ ở nơi đó. Một thiếu niên, lại có bản lãnh như thế, nếu không phải có thể là triều đình sử dụng, sẽ là ta đại đường xã tắc cự tổn thất lớn. Phong Huyền Linh thần sắc lập tức nhất biến, cao giọng hướng Lý Thế Dân hô. Tất cả mọi người nghe được, Phong Huyền Linh thanh âm đều có chút kích động. Phong Huyền Linh là có tư tâm. Thái tử Lý Thừa Càn gần đây tình huống thật không tốt. Học cùng Lý Thái Bình thường, là hoàng đế bệ hạ rửa chân, kết quả chẳng những không có đạt được hoàng đế bệ hạ tán thành, ngược lại để cho thục vương Lý khác nhặt được tiện nghi. Lý Thừa Càn tức giận a. Hắn hiện tại cũng cảm giác hoàng đế bệ hạ muốn động thủ với hắn. Nếu không quả quyết không có khả năng hội không để ý tâm tình của hắn, ngược lại rời Lý Thái là Ngô Vương. Phong Huyền Linh là đại thần trong triều. Cho dù ủng hộ Lý Thừa Càn làm cái này thái tử, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều cùng Lý Thừa Càn. Hơn nữa chính mình niên kỷ cũng đại, cùng Lý Thừa Càn không có bao nhiêu cộng đồng ngôn ngữ. Nếu là hoàng đế bệ hạ trong miệng cái này cao nhân vào triều, cho dù là bất nhập hướng, mình cũng có thể đi thỉnh hắn, trở thành Lý Thừa Càn phụ tá. Có bực này kỳ tài tương trợ, Lý Thừa Càn địa vị còn có ai năng động dao động? Chỉ là, Lý Thế Dân mà nói, lại để cho Phòng Huyền Linh rất là thất vọng. Phòng Khanh, trẫm trước khi cũng đã nói, cao nhân kia tạm thời không muốn vào triều, về phần tên của hắn, nhà ở nơi nào, trẫm cũng đã đáp ứng, không cùng bất luận kẻ nào nói. Lý Thế Dân nhìn xem Phòng Huyền Linh, ánh mắt hiện lên một tia bất mãn, chậm rãi nói ra. Bệ hạ, Phòng Tương, Trung Thu Yến hội một chuyện, trẫm liền giao cho hắn làm ngươi rồi, cùng trẫm hào hào xử lý một phen, chớ để lại để cho trẫm tại dân chúng trước mặt ném đi thể diện. Lý Thế Dân thanh âm trầm thấp nói. Phòng Huyền Linh trong nội tâm dùng mình, trong nội tâm đã là, minh bạch hoàng đế bệ hạ đã phát giác được chính mình tiểu tâm tư. Lập tức không dám lại nói bừa một câu. Thần tuân chỉ. Phòng Huyền Linh chắp tay đáp. Thái tử điện hạ, hôm nay trong triều sự tình, đã sáng suốt. Thái tử Đông Cung, Phòng Huyền Linh cùng Lý Thừa Càn ngồi đối diện. Lý Thừa Càn gần đây đều không biết mình nên làm cái gì. Cho rằng phụ hoàng ưa thích phụ từ tử hiếu chẳng diện, Lý Thừa Càn cố ý cùng Lý Thái bình thường, hướng cung nữ học được như thế nào rửa chân. Ai ngờ, phụ hoàng tại lập chính điện thời điểm còn rất tốt. Có thể vào lúc ban đêm, Lý Khác ngược lại là bị phong lại Ngô Vương. Mà hắn Lý Thừa Càn, liền cái văn bản khen ngợi đều không có. Lý Thái chuyên môn phái người đưa cho hắn Lý Thừa Càn nói chuyện này, rõ rệt trào phúng hắn Lý Thừa Càn họa hổ không thành phản loại khuyển. Thẳng đem Lý Thừa Càn khí dậm chân. Lý Thừa Càn rất là bức thiết cần một vị khả năng giúp đỡ quân sư của hắn tham mưu. Thẳng đến hắn hôm nay tại triều đường nhìn thấy cái kia thần kỳ một màn. Lý Thừa Càn biết nói, phụ hoàng nói ra được biện pháp, tuyệt đối không phải phụ hoàng chính hắn nghĩ ra được. Chương 71, bí mật thẩm tra theo người này. Thoáng qua tầm đó, Lý Thừa Càn tự kịp phản ứng. Tất nhiên là phụ hoàng trong miệng vị cao nhân kia chỗ thụ. Loại này chưa từng nghe nói qua thần kỳ chi pháp, lại để cho Lý Thừa Càn lại một lần nữa đã có một tìm hiểu cao nhân xúc động. Thế nhưng mà hắn liền cao nhân tính danh cũng không biết, như thế nào đi tìm người nọ. Giờ phút này, Phòng Huyền Linh lại nói mình đã sáng suốt hôm nay trong triều sự tình, chắc là đã biết cao nhân kia. Lý Thừa Càn trong nội tâm không khỏi vạn phần kích động. Cưỡng chế chính mình nội tâm bành trướng, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói, Phòng Tương vất vả, ăn trước chén trà. Phòng Huyền Linh tiếp nhận chén trà, nhìn xem Lý Thừa Càn. Thầm nghĩ Thái tử Điện Hạ mặc dù có chút vội vàng sao động, nhưng tính tình cũng là vô cùng tốt. Bệ hạ gần đây là sao như thế không chào đón Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, bệ hạ đối với cao nhân một chuyện tránh, cái cùng chúng ta nói là một cái không kịp nhược quán thiếu niên. Không kịp nhược quán thiếu niên. Lý Thừa Càn đành địa một chút theo trên chỗ ngồi đứng lên, cho đã mắt đều là không dám tin thần sắc. Phòng Huyền Linh sửng sốt một chút, thầm nghĩ Thái tử Điện Hạ đối với cảm xúc đem khống. Hay là thái quá mức lạnh nhạt. Như thế trạng thái, nếu là bị hoàng đế bệ hạ chứng kiến, chắc hẳn lại là trong nội tâm thất vọng. Đúng, hoàng đế bệ hạ chính miệng nói. Phòng Huyền Linh gật gật đầu, ăn lấy trong chén trà. Chẳng biết tại sao, ngày thường hương xốp giòn trà, hôm nay thậm chí có chút ít đắng chát. Đây chẳng qua là một cái không kịp nhược quán thiếu niên, kiến thức vậy mà viễn siêu bọn hắn những, này cái gọi là đại đường xương cánh tay. Phòng Huyền Linh có như vậy một cái chớp mắt. Cảm giác mình cái này vài thập niên, đều là sống vô dụng rồi. Cũng không biết, dưới mặt đất lão đỗ, nếu là biết nói ta đại đường ra như vậy kỳ tài, tư vị bao nhiêu? Phòng Huyền Linh trong nội tâm thầm nghĩ. Tính danh, nhà ở nơi nào? Phụ hoàng một mực không nói. Lý Thừa Càn ngữ khí có chút cấp bách. Phòng Huyền Linh gật gật đầu. Hắn có chút không muốn đả kích Lý Thừa Càn. Hoàng đế bệ hạ không nói, rõ ràng cho thấy không muốn làm cho bọn hắn đi quấy rầy người nọ. Hoặc là nói. Không muốn làm cho người nọ trở thành thái tử cùng các hoàng tử đối kháng vũ khí. Cao nhân kia nhất định ngay tại trong thành Trường An, Phòng Tương, ta muốn bí mật thẩm tra theo người này. Nếu là có tất yếu mà nói, chúng ta khả dĩ đi theo phụ hoàng. Thái tử điện hạ, việc này tuyệt đối không thể đi, ngươi dám cùng tung bệ hạ, tất nhiên hội bị phát hiện, đến lúc đó, chẳng phải càng thuận ngụy vương ý. Phòng Huyền Linh một cái nhịn không được, lớn tiếng nói. Hắn đều bị Lý Thừa Càn mà nói cho làm cho mộng. Theo dõi hoàng đế, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Nếu là thật sự theo dõi, nhất định sự tình phát, đến lúc đó vừa vặn cho hoàng đế bệ hạ phế thái tử lấy cớ. Phòng Huyền Linh cũng không biết Lý Thừa Càn gần đây là làm sao vậy. Thậm chí ngay cả nói như vậy đều dám nói ra. Phòng Tương, là bổn cung điên rồi, hay là âm thầm tìm kiếm người nọ a? Lý Thừa Càn cũng phát giác mình ở nói lung tung. Nhưng là nghĩ đến, thành Trường An gần trăm vạn người, muốn tìm ra một người đến, cái kia là bực nào gian nan. Lý Thừa Càn trong nội tâm khe khẽ thở dài. Đúng rồi Thái tử Điện Hạ, 3 ngày sau đó tựu là Trung Thu ngày hội, bệ hạ đối với lần này Trung Thu Yến hội rất là coi trọng, bổ nhiệm thần nắm toàn bộ việc này. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, trên yến hội có văn võ so với, Đông Cung nếu là có thể thắng được văn võ so với, tại bệ hạ cùng quần thần, dân chúng trước mặt biểu hiện ra Đông Cung thực lực, đối với Thái tử Điện Hạ cũng là cực mới có lợi. Phong Huyền Linh cùng Lý Thừa Càn nói ra, Trung Thu yến hội là, đại đường không có gì ngoài giao thừa bên ngoài thịnh đại nhất ngày lễ. Đến lúc đó đến người, các loại thân phận đều có. Nếu là Lý Thừa Càn có thể thắng được, địa vị tất nhiên hội vững chắc không ít. Nói không chừng còn có thể hấp thu không ít người mới tìm nơi nương tựa. Lần này Trung Thu yến hội đối với Lý Thừa Càn rất trọng yếu, đặc biệt là tại hắn hôm nay tình huống này xuống. Đa tạ phòng tương nhắc nhở, bổn cung lập tức tự đi lại để cho người chuẩn bị. Lý Thừa Càn gật đầu nói, Triệu thần hôm nay ngồi ở nhà mình tử quán, đưa đến một cái băng, tại bậc thang bên cạnh phơi nắng lấy mặt trời. Đi ngang qua tiểu cô nương nhìn thấy Triệu thần, đều nhịn không được nhìn nhiều thượng hai mắt. Nếu là có người can đảm, còn có thể đi lên cùng Triệu thần đến gần. Triệu thần ngược lại là thói quen, ngược lại là ngồi ở trong tử quán phúc bá, thầm nghĩ những này đến gần cô nương cũng đều lớn lên rất tốt xem, nhà mình công tử không thể cùng nhiều người thiểu hồi trở lại một câu sao. Nói không chừng có thể lấy cái xinh đẹp con dâu trở về. Cái này cũng không rất tốt sao. Trình Giảo Kim mặt đen lên hướng Vong Ưu tử quán phương hướng đi tới, bên người là rớt lại phía sau nửa bước Trình Sử Mặc. Cùng sắc mặt khó coi Trình Giảo Kim so sánh với, Trình Sử Mặc tự lộ ra cực kỳ hưng phấn. Lão đầu tử mới từ Hoàng Cung đi ra, tự lôi kéo hắn Trình Sử Mặc đi ra tìm Triệu Thần. Còn nói mình đêm qua cùng Triệu Thần đổ ước, là mình thua. Trình Sử Mặc tự nhiên là vạn phần chấn kinh rồi. Cái này đổ ước bất quá hôm qua mới lập nhiều, như thế nào nay thiên lão đầu tử tự thua. Chẳng lẽ thật sự như Triệu Thần theo như lời, Hoàng đế bệ hạ không tốn tiền, có thể tu sửa cái này Chu Tước Đại Đạo. Trình Sử Mặc tuy nhiên trong nội tâm hồ nghi, nhưng là lão đầu tử nói mình thua, vậy cũng là thua. Triệu thần thắng, vậy sau này chính mình có thể cuối cùng sẽ không lại bị đánh. Sờ sờ chính mình còn phát xanh hốc mắt, Trình Sử Mặc trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đi theo Trình Giảo Kim cước bộ cũng nhẹ nhàng không ít. Nếu không là lo lắng cho mình biểu hiện thái quá mức cao hứng, đưa tới lão đầu tử đòn hiểm, Trình Sử Mặc đã sớm vọt tới tử quán đi. Lão đầu tử, ngươi nói là sự thật sao? Bệ hạ thật sự tại triều hội lên, không tốn một phân tiền, liền lại để cho những thương nhân kia xuất tiền sửa đường. Hơn nữa thương nhân chẳng những không có phản kháng, ngược lại thập phần vui sướng. Trình Sử Mặc trong nội tâm hiếu kỳ a, không khỏi hỏi nhiều hai câu. Hừ. Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn phản ứng Trình Sử Mặc. Hắn nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chính mình đợi tí nữa là phải đem cái kia chén đĩa nguyên vẹn ăn hết, hay là đánh nát lại ăn hết. Nam nhân, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Trốn tránh, cũng không phải là hắn Trình Giảo Kim bản tính. Danh con, lão tử hỏi ngươi, cái kia Triệu thần, thật không có cùng bệ hạ đã gặp mặt. Trình Giảo Kim dừng bước lại, xa xa liền chứng kiến Triệu thần ngồi ở trên bậc thang phơi nắng. Bên cạnh cũng không có thiếu tiểu cô nương chính sợ hãi nhìn xem hắn. Có lẽ không có a, dù sao ta là chưa từng có bái kiến. Trình Sử Mặc lắc đầu nói ra. Vậy kỳ quái, như thế nào lão tử cảm giác mình hình như là bị tiểu tử kia cho lừa được. Trình Giảo Kim nhíu mày, tiếp tục đi lên phía trước. Khục khục Trình Giảo Kim đứng ở Triệu thần trước mặt, sắc mặt xấu hổ ho khan hai tiếng. Đợi tí nữa sẽ phải ăn chén đĩa. Cũng không biết sau khi ăn xong, còn có thể hay không kéo đi ra. Trình Giảo Kim trong nội tâm thầm nghĩ. Trình tướng quân, lão Trình các ngươi đã tới, vừa vặn hôm nay còn không có có khai trương, các ngươi thế nhưng mà nhóm đầu tiên khách nhân, mời đến. Triệu thần ngẩng đầu, liền gặp lớn nhỏ Trình nhìn mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là thấy Trình Giảo Kim thần sắc tựa hồ có chút khó coi, Triệu thần trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Thầm nghĩ là ai đắc tội cái này hắc mặt sát tinh. Mấy người đi vào tử quán, bên cạnh vụng trộm nhìn xem Triệu thần chúng tiểu cô nương lập tức lòng tràn đầy thất vọng, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Trình Giảo Kim hai người. Lưu luyến xoay người, cẩn thận mỗi bước đi. Huynh đệ, lão đầu tử nói, đêm qua đổ ước ngươi thắng. Trình Sử Mặc ngồi xuống, liền nước trà đều không có uống, tự cười cùng Triệu thần chia sẻ cái này hay tin tức. Chỉ có điều, ngồi ở một bên Trình Giảo Kim nghe xong lời này, lập tức trong tay nắm đấm tự siết chặt. Chương 72, ngươi Trình thúc thúc cũng là có chút ít mặt mũi. Trình Giảo Kim trừng mắt Trình Sử Mặc, thầm nghĩ mình cũng là nuôi cái gì hỗn đản nhi tử. Lão tử đổ ước thua. Đợi tí nữa còn muốn ăn chén đĩa, cái này danh con thật không ngờ hưng phấn. Đây là ngóng trông chính mình chết, muốn kế thừa từ mình quốc công vị. Danh con, đợi tí nữa nếu lão tử không chết, xem lão tử không hủy đi xương cốt của ngươi. Trình Giảo Kim trong nội tâm cái kia gọi một cái phẫn nộ. Răng đều nhanh cắn nát. Triệu thần cũng là sửng sốt một chút. Hắn là không nghĩ tới, Lý lão đầu tốc độ vậy mà nhanh như vậy, tự đem biện pháp của mình, cho đương triều thánh nhân cho truyền trở về. Hơn nữa đương triều thánh nhân vậy mà cũng như thế nhanh chóng, trực tiếp tự khởi công hà. Những người này cũng không muốn trong truyền thuyết cái kia dạng tư tưởng bảo thủ mà. Triệu thần trong nội tâm thầm nghĩ. Triệu tiểu tử, hôm nay ta tới nơi này là được muốn thực hiện lời hứa. Chính như người nói đồng dạng, hoàng đế bệ hạ quả thật không có hoa một phân tiền, liền lại để cho thành Trường An mấy vị thương nhân đáp ứng tu sửa Chu Tước đại đạo. Hơn nữa những này thương nhân cũng không có nửa phần kháng cự ý tứ. Cái này đổ ước là mỗ thua, mỗ nguyện đánh bạc chịu thua. Cái này chén đĩa, hôm nay mỗ ăn rồi. Trình Giảo Kim mở miệng, cùng Triệu Thần nói ra. Nói xong, Trình Giảo Kim liền đi hậu trù, lấy ra một cái chén đĩa, đặt ở trên mặt bàn. Triệu Thần, mỗ không phải nuốt lời chi nhân, ngươi mà lại coi được. Trình Giảo Kim dứt lời, liền cầm lấy chén đĩa, hướng chính mình trong miệng đưa đi. Triệu Thần cũng thật không ngờ Trình Giảo Kim chết như vậy tâm nhãn. Vậy mà thật sự muốn ăn cái này chén đĩa, lập tức sắc mặt đều thay đổi. Cái này chén đĩa nếu ăn hết, không mở ngực bể bụng lấy ra chén đĩa, cái kia Trình Giảo Kim thật có thể chết chắc rồi. Trình Giảo Kim nếu chết rồi, cái kia vấn đề có thể to lắm phát. Quốc công chết tại rượu của mình trong quán, cái đó sợ sẽ là cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, Triệu Thần cũng muốn bị bắt đầu hạ ngục. Nghĩ ra được, cái kia thật là kiếp sau sự tình. Trình tướng quân, ngươi điên rồi, đêm qua ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Triệu Thần thân thủ đi bắt chén đĩa. Kết quả Trình Giảo Kim tuổi tốt, gắt gao cắn chén đĩa không buông miệng. Triệu Thần thân thể vốn là yếu, đều túm bất động chén đĩa. Lão Trình, ngươi đây là nghĩ, đến sớm đi kế thừa nhà của ngươi lão đầu tử quốc công tước vị sao? Triệu Thần gặp Trình Sử Mặc đứng ở một bên, ngu ngơ lấy cái gì cũng không làm, lúc này quát. Ổ thảo. Trình Sử Mặc lúc này kịp phản ứng, hỗ trợ dắt lấy chén đĩa. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà bất phân thắng bại. Phúc bá mới từ hậu chủ tới, muốn hỏi hạ công tử hôm nay giữa trưa muốn ăn mấy thứ gì đó, liền nhìn thấy trước mắt một màn. Phúc bá cũng là mộng. Thầm nghĩ coi như là nhà mình tử quán thức ăn vị rất ngon, cái này đại hán mặt đen cũng không cần đem chén đĩa đều ăn đi. Cũng may, mấy hơi thở tầm đó, hai người hay là đoạt lấy Trình Giảo Kim trong miệng chén đĩa. Hồ Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc đều ngồi xuống, nhìn xem trong tay bị cắn ra một loạt dấu răng chén đĩa, lúc này thở dài ra một hơi. Trình tướng quân, không cần như thế, bất quá một cái vui đùa mà thôi, như thế nào đáng giá ngươi đưa tánh mạng. Triệu Thần đem chén đĩa ném ở một bên tự chế trong thùng rác, mở miệng nói ra. Tín chính là mỗ đứng thẳng chi bản, là được chết, cũng không thể ném. Trình Giảo Kim trừng mắt Triệu Thần. Thầm nghĩ chính mình muốn hay không đem chén đĩa nhặt về đến ăn hết. Có thể trong lúc này rất tạng bộ dạng, như vậy ăn lời nói, có thể hay không ảnh hưởng không tốt lắm. Trình tướng quân nói có đúng không sai, có thể Trình tướng quân nếu là chết rồi. Nhất định là đại đường dân chúng tổn thất. Không bằng như vậy, ta đổi lại tiền đặt cược, Trình tướng quân cùng ta thực hiện là được, cũng không tính là thất tín. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Đúng đúng đúng, lão đầu tử, ngươi cũng không thể cứ như vậy chết rồi, bằng không ta sẽ bị những cái kia vương bát đản cho khi dễ. Trình Sử Mặc cũng là mở miệng khuyên nhủ. Hắn không khuyên giải ngược lại tốt, khuyên về sau, Trình Giảo Kim trong nội tâm đều có tiêu diệt tâm tư của hắn. Tiểu vương bát con bê. Vài ngày trước lại bị mấy cái quan văn gia tiểu tử cho cứ vậy mà làm, quả nhiên là ném hắn lão Trình ra mặt. Không bằng như vậy, chỉ cần Trình tướng quân về sau không đánh lão Trình, hôm qua cái kia đổ ước, cũng không tính Trình tướng quân thực hiện rồi, như thế nào? Triệu Thần vừa cười vừa nói. Hắn vốn chính là đáp ứng giúp Trình Sử Mặc một tay. Đêm qua cái kia tiền đặt cược, cũng không quá đáng là vì không cho Trình Giảo Kim đem lòng sinh nghi. Chỉ có điều Triệu Thần cũng không nghĩ tới Trình Giảo Kim sẽ như thế hết hy vọng mắt, thật sự muốn ăn chén đĩa. Bên cạnh Trình Sử Mặc sững sờ, trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động a. Hắn không thể tưởng được, Triệu Thần quanh đi quẩn lại còn là vì mình. Tự bởi vì chính mình cùng hắn hôm qua oán trách một phen lão đầu tử đánh chính mình. Ngoại trừ Tần Hoài Ngọc, còn chưa bao giờ có những người khác như vậy giúp hắn. Trình Giảo Kim cũng là kịp phản ứng, đêm qua tiền đặt cược, bất quá đều là Triệu Thần đã sớm xếp đặt thiết kế tốt. Vì chính là hôm nay hướng chính mình để như vậy một cái điều kiện. Trình Giảo Kim có thể không đáp ứng sao? Hắn nhìn xem Triệu Thần, thật dài than ra một hơi, lại mắt nhìn cho đã mắt kích động Trình Sử Mặc, lại là thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi, làm nhiều như vậy, không phải là vì không cho lão tử đánh cái kia danh con sao? Trình Giảo Kim sâu kín nói ra. Sống nhiều năm như vậy, lại bị một thằng nhãi con ám toán. Đây là muốn là truyền đi, cái kia thật có thể mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Việc này có thể nhất định phải giấu giếm ở. Ai cũng không thể nói. Trình Giảo Kim trong nội tâm thầm nghĩ. Trình tướng quân, lão Trình niên kỷ cũng không nhỏ, đều muốn cưới vợ rồi, ngươi còn động một chút lại đánh hắn, ai dám đem nữ nhi của mình gả cho một cái kẻ bất lực. Triệu Thần nhẹ nói. Trình Giảo Kim trong nội tâm máy động. thầm nghĩ chính mình dù gì cũng là quốc công, những năm này rồi, làm sao lại không có một cái nào bà mối đến thăm làm mối đây này. Cảm tình là mình đánh tiểu tử đánh quá độc ác. Trách không được những cái kia lũ triều thần, nguyên một đám xem lão tử ánh mắt đều là kỳ kỳ quái quái. Thúc bảo ra tiểu tử đều có người đến thăm làm mối, tự nhà hắn không có. Nguyên nhân ở chỗ này đây. Trình Giảo Kim trong nội tâm sáng tỏ. Danh con không nghe lời, đương nhiên phải đánh. Tuy nhiên trong nội tâm đã quyết định về sau không đánh Trình Sử Mặc, nhưng là Trình Giảo Kim là con vịt chết mạnh miệng, rốt cuộc là không chịu hướng con của mình nhận lầm. Ta cái đó tự không nghe lời rồi, tự nói lần này khối băng. Người ngậm miệng lại. Triệu Thần khẽ quát một tiếng. Thầm nghĩ cái này Trình Sử Mặc cùng cha hắn đồng dạng, đều là thiếu gân. Lời này nói ra, đây không phải là đánh hắn Trình Giảo Kim mặt sao? Quả nhiên, Trình Giảo Kim đại hắc tay đều niết đốt ngón tay rung động, sắc mặt giận dỗi. Trình tướng quân, lão Trình hắn về sau nhất định sẽ nghe lời. Những chuyện này đều đi qua, hôm nay tại tử quán, chúng ta hảo hảo ăn được dừng lại. Triệu Thần cười cùng Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim lúc này mới buông ra nắm đấm, nhìn xem Triệu Thần. Thầm nghĩ Triệu Thần trẻ tuổi như vậy, lại cũng có thể như thế hiểu rõ nhân tâm, thật đúng khó được. Càng khó được chính là, Triệu Thần thật không ngờ trợ giúp chính nhà mình đích danh con. Triệu Thần, tiểu tử này từ nhỏ thiếu gân, ruột đều là bụng dạ thẳng thắn, về sau, các ngươi muốn thân cận hơn một chút, có cái gì xử lý không được sự tình, đến quốc công phủ tìm mỗ. Cái này thành Trường An, ngươi Trình thúc thúc ta, cũng là có chút ít mặt mũi. Trình Giảo Kim cười cùng Triệu Thần nói ra. Hôm nay một hồi nói chuyện với nhau, lại để cho Trình Giảo Kim nhìn ra Triệu Thần bất phàm. Hơn nữa, Triệu Thần đối với con của mình rất tốt. Nếu là có thể giao hảo Triệu Thần, ngày sau nếu là mình mất, có Triệu Thần tương trợ, nhà hắn tiểu tử cũng sẽ không lỗ là. Chương 73. Giống như chiếm hắn tiện nghi đồng dạng. Vậy đa tạ Trình thúc. Triệu Thần cười cười, trong nội tâm cũng minh bạch Trình Giảo Kim ý tứ. Có thể được đến Trình Giảo Kim tán thành cùng cam đoan, Triệu Thần hay là rất vui vẻ. Triệu Thần hiện tại trôi qua rất tốt, nhưng là sự tình phía sau, ai có thể biết nói. Trong tay nhiều mấy tấm át chủ bài, bao nhiêu cũng có thể an tâm nhất định không phải. Đồ ăn rất mau lên đây, cơm ở giữa, Trình Giảo Kim cùng Triệu Thần nói rất nhiều, trước khi còn có trật tự. Chỉ là về sau uống rượu người tự mộng. Không nên lôi kéo Triệu Thần thành anh em kết bái. Còn buộc Trình Sử Mặc gọi Triệu Thần thúc. Trình Sử Mặc nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại cùng Triệu Thần huynh đệ tương xứng. Này làm sao đột nhiên tự thấp đồng lứa. Đột nhiên tự biến thành cháu trai. Cái này về sau, còn thế nào dơ lên ngẩng đầu lên. Vị lung la lung lay Trình Giảo Kim lúc trở về. Trình Sử Mặc hay là không hiểu ra sao. Lý Thế Dân hôm nay trong cung ăn cơm chưa xong liền đi ra. Đi địa phương tự nhiên là Triệu Thần tử quán. Lý Thế Dân đi gặp Triệu Thần. Thứ nhất là cho Triệu Thần chia sẻ một chút hắn ý nghĩ kia thành công. Thứ hai, tự nhiên là vì cái này Trung Thu Yến hội. Lý Thế Dân cảm thấy, coi như là Triệu Thần không thể tham gia cái này Trung Thu Yến hội. Nhưng là với tư cách hắn Lý Thế Dân trưởng tử, đại đường tương lai thái tử điện hạ, như thế nào cũng muốn tại đây Trung Thu trên Yến hội bộc lộ tài năng. Bằng không, bị những người khác đã đoạt danh tiếng, hắn Lý Thế Dân thể diện hướng ở đâu đặt. Đi vào Vong Ưu Tử quán, Lý Thế Dân cũng không kêu gọi đầu hàng, quen việc dễ làm hướng hậu viện đi đến. Triệu Thần đang giúp Phúc Bá giặt rửa lấy bát đũa, căn bản không có chú ý tới sau lưng Lý Thế Dân. Triệu tiểu tử, lại đang bận việc. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, ngồi xổm ở một bên, nhìn xem Triệu Thần giặt rửa lấy bát đũa. Ta nói dạ dạ ai đó, Lý lão đầu ngươi thế nào lại tới nữa? Triệu Thần liếc mắt Lý Thế Dân, lại phối hợp giặt rửa lấy bát đũa. Triệu Thần có chút không kiên nhẫn mà nói, lại để cho Lý Thế Dân thần sắc trì trệ. Nhưng hắn là đại đường thánh nhân, thiên hạ trung chủ. Đi ở đâu, những người kia cũng không phải là vẩy nước đón chào, mặt mũi tràn đầy cùng cười còn muốn nói thượng một câu vẻ vang cho kẻ hèn này. Có thể chính mình chỉ cần một lại tới đây, Triệu Thần tựu là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn bộ dạng. Tốt như chính mình là tới chiếm hắn tiện nghi đồng dạng. À, giống như, mình quả thật là ở đến chiếm hắn tiện nghi kia mà. Có thể cái kia không cũng là vì đại đường xã tắc sao? Cái này đại đường xã tắc, về sau không cũng là muốn giao cho hắn Triệu Thần trong tay sao? Nói cho cùng, trẫm không vẫn là vì Triệu Thần chính hắn. Lý Thế Dân trong đầu oán niệm rất lớn. Dù là trong nội tâm đùa giỡn đều đủ đứng hàng một bộ phim rồi, nhưng là Lý Thế Dân hay là mặt lộ vẻ dáng tươi cười nói, đây không phải có mấy ngày này không có tới. Hôm qua đến không phải ngươi. Triệu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thầm nghĩ không tốt, tự ngươi nói lời nói dối đều đã quên cắt cỏ bàn thảo. Hắc hắc, gần đây có chút vội vàng, đều vội vàng đã quên, nghĩ đến mỗi ngày hôm qua cũng đã tới. Lý Thế Dân tìm cái sức sẹo lấy cớ. Triệu Thần cũng lười được cùng hắn nói những. Này, hắn hôm nay có thể còn có chuyện muốn vội vàng. Gặp Triệu Thần xoay người rời đi, Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia khí a. Chính mình vị hoàng đế này cứ như vậy không có bài mặt đấy sao? Triệu tiểu tử, ngươi lại muốn đi cái đó, mỗ nói chuyện với ngươi. Lý Thế Dân ngăn chặn nội tâm nóng tính. A, ta hôm nay có chút vội vàng, nếu là không có chuyện trọng yếu gì tình, ngươi liền về trước đi. Đợi ta có thời gian, ta lại đi tìm ngươi. Triệu Thần tùy ý phất phất tay. Tìm Lý lão đầu. Không tồn tại nha. Không nói trước Triệu Thần thân thể không cho phép hắn đi xa nhà, cho dù có thể đi ra ngoài, hắn cũng không muốn đi Lý lão đầu quý phủ. Nghe nói đại đường thương nhân cũng là rất con buôn. Nếu gì không trong phủ, dựa theo cái này Lý lão đầu tính cách, khẳng định phải cùng Triệu Thần khoe khoang thượng. Luận tiền, Triệu Thần khẳng định so ra kém Lý lão đầu cái này hoàng thương a. Cho nên chủ động đi tìm Lý lão đầu, cái kia căn bản là không thể nào. Lý Thế Dân cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra, một hơi cũng thiếu chút không có nuốt xuống. Chính mình vội vàng xuất cung, cùng Triệu Thần chia sẻ tin tức tốt đến, tiểu tử này thật không ngờ không chào đón chính mình. Quả nhiên là nóng mặt dán lạnh bờ mông. Lý Thế Dân tại chỗ tự muốn chạy đi tự đi, thầm nghĩ sau này mình nếu là lại đến, hắn tự là đầu heo. Nhưng lại chưa có chạy hai bước, tự chứng kiến Triệu Thần cầm một tay thợ mộc mới có thể dùng cái bào, đang tại cho đầu gỗ đánh bóng. Tiểu tử, ngươi tại làm chi? Lý Thế Dân hiếu kỳ hô một câu. Làm một cái ghế, ôi chao, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hôm nay ta là thật không có thời gian. Triệu Thần ngẩng đầu, hô hấp có chút dồn dập. Chỉ là đánh bóng vài cái, hắn cũng đã có chút thở hổn hển. Mỗ tới giúp ngươi a, ngươi cái này thân thể. Lý Thế Dân gặp Triệu Thần có chút thở hổn hển, lập tức có chút không yên lòng. Chớ để mệt mỏi lấy đã dẫn phát khí tật. Nếu Quan Âm tỷ biết nói, cái kia lại phải lo lắng lên. Lý Thế Dân vén tay áo lên, theo Triệu Thần trong tay tiếp nhận cái bào, thời gian dần qua tại đầu gỗ tiến tới đi đánh bóng. Triệu Thần, ngươi muốn làm thế nhưng mà ghế xếp có tay vị. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói ra. Hắn cùng với Triệu Thần loại này niên kỳ thời điểm, trong nhà trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng đã là một ít nghề mộc sống. Ghế xếp có tay vịn hắn cũng đã là một hai cái, tuy nhiên không được tốt xem, nhưng cũng là biết được thủ pháp. Lý Thế Dân nghĩ thầm, nếu là Triệu Thần muốn làm ghế xếp có tay vịn, chính mình ngược lại là có thể hỗ trợ. Hôm nay làm xong, còn có thể thừa dịp cảnh ban đêm hồi cung. Không phải ghế xếp có tay vịn, là một loại đại đường chưa bao giờ xuất hiện qua kiểu mới cái ghế. Về phần danh tự, ta còn chưa nghĩ ra. Triệu Thần ở một bên chậm rãi nói ra. Hắn vốn là không muốn cùng Lý lão đầu nói chuyện này. Bởi vì hắn biết nói chính mình muốn, nhất định sẽ vừa hỏi đến cùng. Đến lúc đó, một ít thứ tốt, khẳng định lại bị hắn đưa đến thánh nhân ở đâu. Đây không phải đem hắn Triệu Thần cho rằng coi tiền như rác hả. Nhưng nhìn đến Lý lão đầu chủ động giúp mình, Triệu Thần hay là giải thích một câu. Vừa nghe đến Triệu Thần nói là kiểu mới cái ghế, Lý Thế Dân trong nội tâm sao có thể không biết là đồ tốt. Lập tức trong nội tâm tự hơn chút lo lắng. Cái này thứ tốt, hắn tự nhiên là muốn trước hết nhất dùng tới. Cho dù không phải toàn bộ đệ nhất thiên hạ cái, vậy cũng phải là trừ Triệu Thần bên ngoài cái thứ nhất. Cái kia tốt, hôm nay mỗ liền không quay về rồi, vừa vặn có một số việc cùng ngươi thương lượng, thuận tiện giúp ngươi đem cái này cái ghế làm ra đến. Lý Thế Dân cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần lườm Lý lão đầu đồng dạng. Thầm nghĩ cái này Lý lão đầu thật không ngờ không mặt mũi không có ra, trách không được có thể làm hoàng thương. Tới gần cảnh ban đêm hàng lâm, trưởng tôn hoàng hậu hỏi qua người hầu, hoàng đế bệ hạ còn chưa trở về. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng biết, có thể là tử quán chỗ đó có chuyện gì. Lo lắng Triệu Thần thân thể, trưởng tôn hoàng hậu liền để cho thủ hạ người dùng xe mang chính mình xuất cung. Xe ngựa một mực đi đến tử quán bên ngoài, trưởng tôn hoàng hậu liền để cho thủ hạ người đi về trước. Người hầu đám bọn họ tuy nhiên không muốn, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, lái xe ngựa trở về cung. Trưởng tôn hoàng hậu đi vào tử quán. Liền gặp tử quán chỉ có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Phúc bá đang tại trên quầy lau sạch lấy. Phúc bá. Trưởng tôn hoàng hậu hoán một tiếng. A, là công tử gì ngài đã tới, mau mời tiến. Phúc bá ngẩng đầu, nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu, tranh thủ thời gian đi lên nghênh đón. Phúc bá, sắc trời đã trễ thế như vậy, Triệu Thần cùng ta ra phu quân. Công tử chính tại hậu viện, ngài phu quân đã ở, đang bề bộn lắm. Phúc bá vừa cười vừa nói. Tốt, ta vào xem. Ngài lão vội vàng. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Chương 74, là được lỗ ban trên đời. Trưởng tôn hoàng hậu vừa đi vào trong sân, liền nghe được bên trong truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Nương theo lấy hoàng đế bệ hạ từng đợt tiếng kinh ngạc. Vật ấy nếu là truyền đi, nhất định khiếp sợ khắp thiên hạ. Mỗ cũng không biết, Triệu Thần ngươi là như thế nào nghĩ ra thần kỳ như thế chi vật. Đại đường công bộ thiếu ngươi bực này kỳ tài, thật đúng là bọn hắn tổn thất. Trưởng tôn hoàng hậu một mực nghe hoàng đế bệ hạ đang nói chuyện. Mà trong sân, lại không có chuyển đến Triệu Thần nửa điểm thanh âm. Trong nội tâm không khỏi rất hiếu kỳ, Triệu Thần lại làm rơi ra cái gì vậy? Vậy mà lại để cho hoàng đế bệ hạ như thế? Trưởng tôn hoàng hậu đi lên phía trước đi, liền gặp tại chỗ ở bên trong đầy đất đều là mảnh gỗ vụn. Mà Triệu Thần đang ngồi ở một chương kỳ quái trên mặt ghế, uống nước. Hoàng đế bệ hạ cho đã mắt chờ mong nhìn xem Triệu Thần, tựa hồ cũng muốn đi lên ngồi trên ngồi xuống. Lý lão đầu, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ đến ngồi một chút ta cái này cái ghế mà. Triệu Thần thanh âm vang lên. Như vậy cái ghế, mỗ còn chưa bao giờ thấy qua, trong nội tâm không khỏi có chút tò mò. Triệu Thần, mỗ cũng giúp ngươi làm đến chưa rồi, ngươi điều này cũng làm cho ta ngồi một chút chứ sao. Lý Thế Dân thanh âm vang lên, lại để cho còn không nói chuyện trưởng tôn hoàng hậu không khỏi sững sờ. Bất quá thoáng qua, trên mặt của nàng là được đã trồi lên dáng tươi cười. Triệu Thần cùng hoàng đế bệ hạ có thể ở chung như thế hòa hợp, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm tự nhiên là vô cùng cao hứng. Khục, trưởng tôn hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, nói cho hai người chính mình đã tới. Phu nhân, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi như thế nào một người đã tới? Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Cái này trời đã tối rồi, Quan Âm tỷ vốn là thân thể suy yếu, lại vẫn làm cho nàng một người tới. Những người hầu kia ngày mai nhất định phải tất cả đều chém. Phu quân lâu ra chưa về, ta liền biết phu quân là tới này rồi, nghĩ đến sang đây xem, người phía dưới tiễn đưa ta tới cửa, liền lại để cho bọn hắn đi về trước. Trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói, nàng ở đâu không biết Lý Thế Dân, nếu là mình không nói, đoán chừng ngày mai những người kia muốn gặp không may hại. Gì? Triệu Thần từ trên ghế đứng lên, cùng trưởng tôn hoàng hậu hô. Các ngươi đây là đang làm gì đấy, xa xa liền nghe được các ngươi đang nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, tò mò hỏi. Lý Thế Dân vừa mới nói ra được lời nói, quá hèn mọn. Nếu đổi lại là trong triều đình những cái này đám đại thần, nhìn thấy hoàng đế của bọn hắn bệ hạ vậy mà như vậy nói chuyện, đoán chừng trong mắt đều muốn mất đi ra. Là được trưởng tôn hoàng hậu chính mình, cũng là một hồi hiếu kỳ. Phu nhân, ngươi còn không biết, Triệu Thần tiểu tử này, lại vẫn hội nghề mộc sống, hơn nữa cái này tay nghề, ta muốn là được lỗ ban trên đời, đoán chừng cũng là so sánh với không kịp. Lý Thế Dân nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc nói ra. Lỗ ban, đây chính là thợ mộc lão tổ tông. Hoàng đế bệ hạ vậy mà nói ra nói như vậy, quả nhiên là lại để cho trưởng tôn hoàng hậu lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ Triệu Thần như thế nào liền nghề mộc sống cũng sẽ biết hả? Còn nhận lấy hoàng đế bệ hạ như thế tán thưởng. Lý lão đầu, ngươi cũng chớ nói như thế, so với lỗ ban, ta cái này thủ đoạn hay là kém xa lắc. Triệu Thần cười khoát khoát tay. Lý Thế Dân gật gật đầu, thầm nghĩ Triệu Thần tâm tính trầm ổn. Người bình thường nếu là bị khoa trương thượng hai câu, đoán chừng trên mặt đều cười nở hoa rồi. Phu nhân, ngươi tới ngồi một chút thử xem. Lý Thế Dân lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu, đi đến bọn hắn bận việc đến chưa cái ghế bên cạnh. Trước mặt cái ghế rất cùng loại ghế xếp có tay vịn, nhưng thân thể so sánh với ghế xếp có tay vịn càng thêm rộng thùng thình. Chỗ tựa lưng cùng lan can nối thành một mảnh, hình thành một cái năm phiến bình phong. Bình phong thượng khắc chín đầu kim long hình dáng trang sức, không giận tự uy. Phu nhân, Triệu Thần thủ đoạn tưởng thật được, mỗ nhìn tận mắt hắn đem cái này cái ghế làm ra đến, cái này khắc hoa, thật đúng tinh tế đến mảy may, thủ pháp không thua hắn vì phu nhân họa cái kia phó họa. Lý Thế Dân thủ trưởng vuốt ve trước mặt cái ghế, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Với tư cách hoàng đế, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo cái ghế. Tưởng tượng chính mình nếu đem cái ghế kia đặt ở Thái Cực trên điện, làm vì chính mình long ỷ, tất nhiên sẽ rung động quần thần. Thế nhưng mà Triệu Thần thậm chí ngay cả lại để cho hắn ngồi cơ hội đều không để cho. Lý Thế Dân cũng không biết mình vừa rồi thỉnh cầu Triệu Thần mà nói, có hay không bị trưởng tôn hoàng hậu nghe được. Bằng không, cái này mặt đã có thể ném đi được rồi. Gì một đường khổ cực, ngài ngồi cái này trên mặt ghế. Triệu Thần cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Có thể chứ. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm vui mừng, lại nói liền hoàng đế bệ hạ đều không có ngồi. Chính mình ngồi xuống, tựa hồ có chút không tốt lắm. Triệu tiểu tử, ngươi cái này cũng quá bất công đi à, mỗ cùng ngươi vội vàng đến chưa, liền nước miếng đều không có uống, ngươi đều không cho mỗ ngồi một chút. Cảm tình trong lòng ngươi tựu nhớ thương lấy ngươi gì quá. Lý Thế Dân trong nội tâm rất không là tư vị. Dựa vào cái gì chính mình vội vàng đến chưa, cũng không thể ngồi một chút. Tiểu tử này thái quá mức bất công. Về sau như thân phận vạch trần về sau, cái kia. Lý lão đầu, ngươi sau này thoáng. Người lớn như thế rồi, trong nội tâm cũng không có điểm số. Triệu Thần cũng không có trở lại đáp Lý Thế Dân mà nói, vịn trưởng tôn hoàng hậu tại trên ghế ngồi xuống. Lý Thế Dân cái kia khí a, cả người đều đang run rẩy. Phu quân, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ ngồi một chút. Trưởng tôn hoàng hậu gặp Lý Thế Dân như thế, trong nội tâm cười thầm, dò hỏi. Không cần, lão tử còn chướng mắt cái này phá cái ghế, hừ. Lý Thế Dân hung hăng một cước, đạp ở phía trước một đống mảnh gỗ vụn thượng. Lý Thế Dân rất tức giận a, hận không thể hung hăng đạp Triệu Thần bờ mông. Dì còn chưa ăn cơm a, vừa vặn ta cũng không ăn, ta đi phòng bếp tùy tiện nấu điểm mì sợi. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần cười cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Danh con, lão tử thậm chí nghĩ một cái tát hô chết hắn. Gặp Triệu Thần hướng đi phòng bếp, Lý Thế Dân lúc này mới hung hăng tức giận mắng một tiếng. Bệ hạ, khổ cực, nghỉ ngơi một chút a. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Tiểu tử này thật đúng một điểm lương tâm đều không có, trẫm dứt bỏ quốc sự, cùng hắn vội vàng đến trưa, tội liên đới đều không cho trẫm ngồi một chút, thật đúng đáng giận. Lý Thế Dân đè thấp lấy thanh âm, sắc mặt khó coi. Bệ hạ, ngươi chứng kiến đây là cái gì sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ vào phía sau bình phong thượng chín đầu kim long, cùng Lý Thế Dân nói ra. Cái này cái ghế, là được đưa cho bệ hạ. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nói nói. Chân long, là hoàng đế biểu tượng. Người bình thường, ai dám tại trên mặt ghế điêu ra kim long, sợ là có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Đưa cho trẫm. Lý Thế Dân trong nội tâm sững sờ, lại nhìn cái này cái ghế, tựa hồ có chút trì hoãn qua thần đến. Nghĩ đến Triệu Thần là cảm thấy bệ hạ làm là một cái hoàng thương, mới từ hắn tại đây nhận được tin tức, bên kia thánh nhân tự lập tức đã nhận được tin tức. Triệu Thần trong nội tâm không thích bệ hạ, như thế tùy ý đem ý nghĩ của hắn giao ra đi, trong lời nói tự nhiên là trải qua khó xử bệ hạ. Nhưng này cái ghế, xác thực hay là cho đưa cho bệ hạ ngươi? Trưởng Tôn Hoàng hậu cơ trí trong đôi mắt, lộ ra dáng tươi cười. Trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ là chứng kiến cái này chín đầu khắc hình rồng, cũng đã đoán được Triệu Thần tâm tư. Lý Thế Dân lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Nhưng lại thoáng qua tức thì, Quan Âm tỷ ngươi không biết được, Triệu Thần cái đứa bé kia ánh mắt, đã vượt qua mọi người chúng ta. Trẫm theo hắn tại đây đạt được những ý nghĩ kia về sau, thật không có tâm tư chờ đợi thêm nữa. Gặp được Triệu Thần về sau, trẫm chưa bao giờ đối với thống trị đại đường xã tắc từng có như thế tín tâm. Nếu là trẫm trinh quán chi trì làm hậu thế ghi lại, trong đó, tất có Triệu Thần. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, thần sắc khẩn thiết. Chương 75, các ngươi tạm thời không thể mở ra xem. Trưởng Tôn Hoàng hậu gặp Lý Thế Dân như thế, trong lòng biết hắn là cực kỳ coi trọng Triệu Thần. Bệ hạ, Triệu Thần là con của chúng ta, đại đường thái tử, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Đúng, Quan Âm tỷ nói có lý, đến, lại để cho trẫm cũng ngồi một chút cái này cái ghế. Bận việc đến trưa, danh con quả nhiên là không có lương tâm. Lý Thế Dân cười mắng, tại Trưởng Tôn Hoàng hậu bên người ngồi xuống. So với trẫm giường rồng, muốn thoải mái nhiều. Trẫm quyết định, trung thu trên yến hội, trẫm muốn ngồi ở đây trên mặt ghế, cùng quần thần nâng cốc ngôn hoan. Lý Thế Dân trên mặt đã tràn đầy dáng tươi cười. Triệu Thần, ngươi đang tại vươn người thể, ăn nhiều một chút. Trong tử quán, Trưởng Tôn Hoàng hậu đem trong đĩa trứng tươi kẹp đến Triệu Thần trong chén. Xem bên cạnh Lý Thế Dân là một hồi vị chua. Trưởng Tôn Hoàng hậu thế nhưng mà rất lâu không có cho hắn kẹp qua đồ ăn. Gì cũng nhiều ăn một ít, thân thể yếu đuối, cần bổ sung dinh dưỡng. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Triệu Thần, hôm nay ta với ngươi gì liền tại ngươi tại đây ở lại rồi. Ngươi đem gian phòng để trống, cho ngươi gì, mỗ cùng ngươi ngủ ở cái này đại đường. Vừa vặn mỗ có một số việc cùng ngươi thương lượng một chút. Lý Thế Dân có thể chịu không được trước mắt một màn. Hắn là hoàng đế, đi tới chỗ nào đều là trung tâm. Như thế nào bây giờ lại cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng? Cái này lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm rất không là tư vị. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nhàng cười cười, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ liền con mình giấm chua cũng ăn. Có chuyện gì là không thể bây giờ nói, không nên buổi tối lúc ngủ nói. Triệu Thần mắt liếc Lý Thế Dân, mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn cùng Lý Lão Đầu buổi tối ngủ cùng một chỗ. Cái này Lý Lão Đầu mập mạp, xem xét buổi tối tự ưa thích ngáy ngủ. Nói không chừng còn tốn hơi thừa lời. Thậm chí Mộng Du cũng nói không chừng. Bị Trưởng Tôn Hoàng hậu an ủi một hồi, biết nói cái kia cái ghế, là được Triệu Thần tiễn đưa cho mình. Lý Thế Dân tâm tình vô cùng tốt. Giờ phút này lại cũng không giận. Triệu Thần, còn có 3 ngày, tự là trung thu ngày hội rồi. Đến lúc đó đương triều thánh nhân sẽ ở Thái Cực ngoài điện, tổ chức trung thu yến hội. Quần thần, dân chúng đều tham gia. Ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Lý Thế Dân cười ha hả nói. Hỏi những lời này thời điểm, Lý Thế Dân trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Hắn thật đúng là lo lắng Triệu Thần hội đáp ứng chính mình, muốn đi biết một chút về. Nói như vậy, hắn cùng với thân phận của Trưởng Tôn Hoàng hậu đã có thể giấu giếm không thể. Cũng may, Triệu Thần căn bản liền đầu đều không có dơ lên một chút. Ta tự không đi, ta không thích quá náo nhiệt, cùng phúc bá tại tử quán này ngắm trăng là được đã đủ rồi. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Triệu Thần đối với cái gì trung thu yến hội, đây chính là một điểm nghĩ cách đều không có. đơn giản là một đám người ngồi cùng một chỗ, uống chút rượu, giật nhẹ ra. Hắn lại không biết người khác, đi nơi nào tham gia náo nhiệt hoàn toàn là không cần phải. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt hắn thần sắc, thế nhưng mà không có nửa phần tiếc nuối. Xem một bên Trưởng Tôn Hoàng hậu trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Triệu thần, mỗ xem ngươi thi họa song tuyệt, càng có thể viết ra trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh câu hay, nghĩ đến thi văn cũng là tinh thông, không bằng tự cái này ánh trăng, cùng mỗ làm một thủ trung thu câu hay như thế nào. Lý Thế Dân cười cùng Triệu thần nói ra. Đây mới là hắn mục đích tới nơi này. Trước khi vội vàng đến trưa, đều quên. Cũng may Lý Thế Dân chính mình lại nghĩ tới. Triệu thần về sau thế nhưng mà đại đường thái tử. Trung thu yến hội trọng đại như vậy sự tình, cho dù hắn không đến chàng, nhưng là không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nếu khiến người khác thắng cái này tỉ thí, cái kia Lý Thế Dân thể diện còn hướng cái đó đặt. Lý lão đầu, ngươi không có phúc hậu, lại muốn dựa dẫm vào ta thuận đi thứ đồ vật. Triệu thần ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thần sắc một hồi xấu hổ, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào Triệu thần. Hắn theo Triệu thần tại đây, thế nhưng mà thuận đi không ít thứ đồ vật. Cho dù Lý Thế Dân ra mặt dày, bị Triệu thần như thế chất vấn, cũng là trong nội tâm bao nhiêu có chút xấu hổ. Triệu thần, kỳ thật lần này là gì muốn hướng ngươi đòi hỏi một quyển sách thi văn, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nếu là có thể tại trung thu trên yến hội tên tiếng nổ lớn, nói không chừng gì còn có thể cho ngươi lấy tốt con dâu. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười cùng Triệu thần nói ra. Nàng cũng là gặp Lý Thế Dân sắc mặt xấu hổ, mới tiếp nhận lời nói mảnh vụn, đem toàn bộ sự tình đều ôm tại trên người mình. Lý Thế Dân nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, gật đầu cảm kích, lại nhìn Triệu thần, quả nhiên thấy hắn không nói thêm gì nữa. Triệu thần, ngươi năm nay đã 16 tuổi rồi, nhà của ta tiểu tử kia cũng đã lập gia đình rồi, ngươi gì hiện tại trong lòng quải niệm ngươi? Lý Thế Dân cũng là khuyên nhủ. Cái này có thể quan hệ đến mặt của hắn, Lý Thế Dân tại Triệu thần tại đây, đã là hống liên tục mang lừa. Lý lão đầu, tâm tư của ngươi ta là tinh tường, bất quá gì giúp ngươi nói chuyện, ta liền không làm khó dễ ngươi, liền tùy tiện làm một bài thơ tốt rồi. Triệu thần nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Hắn đã sớm nhìn ra, gì là ở giúp Lý lão đầu nói chuyện. Bất quá nghĩ đến gì đối với chính mình như vậy để bụng, quả thực tự coi tự mình là làm thân nhi tử bình thường. Triệu thần cũng không muốn phật mặt mũi của nàng. Cái kia cảm tình tốt. Lý Thế Dân xoa xoa đôi bàn tay, một bộ mừng rỡ bộ dáng. Thoáng qua rồi lại là sửng sốt một chút. Thầm nghĩ chính mình hôm nay là làm sao vậy? Chính mình đường đường hoàng đế, tại Triệu thần trước mặt, vì sao phải như thế ăn nói khép nép? Các ngươi ăn trước, ta viết xong thơ liền tới. Lý Thế Dân nguyên bản còn muốn theo sau, nghe Triệu thần vừa nói như vậy, lập tức cũng không nên lại đi theo. Không đến thời gian một chén trà công phu, Triệu thần liền đã đi tới. Như thế nào, có thể viết ra hả? Lý Thế Dân tranh thủ thời gian truy vấn. Nhưng lại cũng không có chứng kiến Triệu thần trong tay có bất kỳ vật gì. Thầm nghĩ Triệu thần không phải là không có viết ra à. Triệu thần, thời gian còn đủ, ngươi có thể ngày mai còn muốn. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là cho rằng Triệu thần không có viết ra thơ đến, nhẹ giọng an ủi. Làm thơ, ở đâu có đơn giản như vậy. Trong bụng nếu là không có hàng, đừng nói thời gian một chén trà công phu, là được một tháng, đoán chừng cũng là nghẹn không đi ra. Thơ đã viết xong, bất quá các ngươi tạm thời không thể nhìn. Đợi trung thu yến một khi bắt đầu về sau Lý lão đầu ngươi lại lấy ra. Triệu thần vừa cười vừa nói. Cái gì? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu thần, cho đã mắt kỳ quái. Cái gì gọi là trung thu yến một khi bắt đầu về sau lại lấy ra? Cái này nếu Triệu thần tại đây mò mẫm ghi, Lý Thế Dân lấy ra lại để cho người niệm, đến lúc đó mặt của hắn chẳng phải là mất hết. Cái này sao có thể được? Trưởng Tôn Hoàng hậu không nói gì, cái lúc này là được nàng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Triệu thần cười nhạt một tiếng. Kỳ thật thơ đã viết xong rồi, hơn nữa không có nửa điểm vấn đề. Triệu thần làm như vậy, bất quá là muốn trêu chọc Lý lão đầu, xem hắn sốt ruột bộ dáng. Cho hắn biết một mực theo chính mình ở bên trong thuận thứ đồ vật, là cỡ nào không đạo đức một sự kiện. Gì, ta đi gian phòng thu thập một chút, đợi tí nữa ngươi tới nghỉ ngơi. Triệu thần cười cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Tốt, vất vả ngươi rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười gật gật đầu. Khoảng cách trung thu ngày hội còn có 2 ngày, thành Trường An dân chúng chính đang chuẩn bị lấy hoan độ trung thu. Thái tử Lý Thừa Càn cũng một khắc không có nhàn rỗi. Hôm nay, hắn mời Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh hai người nhập phủ. Chương 76. Người này cùng phòng tương hơi có chút sâu xa. Thái tử điện hạ, lần này trung thu yến hội là điện hạ một lần cơ hội. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi chồm hổm tại Lý Thừa Càn đối diện, trì hoãn vừa nói. Cậu nói không sai, nếu là Thừa Càn có thể lần này Trung thu trên yến hội lấy được văn võ so với thắng lợi, đủ loại quan lại tất nhiên hội hướng bổn cung làm chuẩn. Dân chúng cũng sẽ cho rằng, bổn cung nhất định sẽ là tương lai đại đường thánh nhân. Như thế, là được phụ hoàng cố tình, cũng muốn bận tâm quần thần cùng thiên hạ dân chúng phản ứng. Lý Thừa Càn gật đầu đồng ý. Lý Thừa Càn đã hồi lâu không có lộ ra qua dáng tươi cười. Hoàng đế đối với hắn thái độ biến hóa, lại để cho Lý Thừa Càn mỗi ngày như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này đây, hắn vô luận như thế nào, đều muốn bắt hạ cái này Trung Thu Yến hội thắng lợi. Thái tử điện hạ, Trung Thu Yến hội cùng những năm qua đồng dạng, chia làm văn võ so với, Đỗ Hà võ nghệ không tệ, có hắn tham gia đạo võ, nghĩ đến trên trận là không một địch thủ, thái tử điện hạ không cần lo lắng. Ngược lại là cái này văn so, còn chưa tìm được phù hợp chi nhân. Phòng Huyền Linh mở miệng nói ra, bọn hắn những, này lão thần, đương nhiên là không thể lên sân khấu, nếu không cái này văn so, há không được quần ma loạn vũ. Chỉ là những người tuổi trẻ kia, ai có nắm chắc có thể nghiền áp toàn trường. Hiện tại Lý Thừa Càn tình huống, có thể không cho phép có cái gì sai lầm. Cậu, Phòng Tương, cái này văn đấu chi nhân, bổn cung đã có người chọn lựa. Lý Thừa Càn mỉm cười, cùng hai người nói ra. À, hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay ngắn hướng xem đi qua. Không biết điện hạ, tìm được người phương nào? Chúng ta có từng nghe nói qua. Phòng Huyền Linh tò mò hỏi. Nói đến, người này cùng Phòng Tương còn hơi có chút sâu xa. Lý Thừa Càn cười thần bí, tín tâm tràn đầy. Nghe Lý Thừa Càn vừa nói như vậy, Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ càng là hiếu kỳ. Thiên hạ này, có bao nhiêu người có thể cùng Phòng Huyền Linh có sâu xa? Kính xin điện hạ chỉ rõ. Phòng Huyền Linh nói ra. Người này là được, Vương Tích Vương Vô Công. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Là hắn. Sư thúc. Đông cung truyền đến hai tiếng bất khả tư nghị thanh âm. Ngụy Vương điện hạ. Ngụy Vương phủ, Trung Sách Thị Lang Sầm Văn Bản cùng Lý Thái hành lễ. Lão sư, Đông cung bên kia có thể có tin tức. Lý Thái sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, hỏi. Dù là trong phòng đã để đó khối băng, nhưng là Lý Thái cũng là mồ hôi rơi như mưa. Thân thể mập mạp, lại để cho Lý Thái vụng trộm đã mất đi rất nhiều thứ. Đã đánh nghe rõ ràng, lần này Trung Thu Yến hội, văn võ so với, chỗ tuyển chi nhân, theo thứ tự là Đỗ Hà cùng Vương Tích. Sầm Nhân Bản mở miệng nói ra. Vương Tích. Cái này Vương Tích là ai? Lý Thái tự hồ nghe đã từng nói qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Vương Tích, đại nho Vương Thông đệ đệ, Thái Nguyên Vương Thị chi nhân, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, đều là sư theo Vương Thông. Vương Tích là được sư thúc của bọn hắn. Sầm Văn Bản nhàn nhạt nói ra. Vương Thông là ai? Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh những, này đại đường trọng thần, đều là đệ tử của hắn. Mà Vương Tích, Vương Thông thân đệ đệ. Người như vậy, lại muốn đại biểu Đông Cung. Tham gia lần này Trung Thu Yến hội tỷ thí, Sầm Văn Bản không thể tưởng được, có ai còn có thể đánh bại cái này Vương Tích. Ngụy Vương điện hạ, Trung Thu Yến hội bất quá là bệ hạ vì cùng dân cùng nhạc mà tổ chức yến hội, thua cũng không coi vào đâu, không cần thiết rối loạn tâm thần. Hôm nay bệ hạ đối với Ngụy Vương thái quá mức sủng ái rồi, Ngụy Vương điện hạ hay là cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sầm Văn Bản nhắc nhở. Sầm Văn Bản bị phái đến Lý Thái tại đây cho hắn làm lão sư, nhưng là gần đây hắn phát hiện Ngụy Vương Lý Thái rõ ràng có đi một tí không nên có tâm tư. Sầm Văn Bản biết nói việc này không thể lộ ra, liền cũng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở. Lão sư yên tâm, bổn vương biết nói chính mình nên làm như thế nào. Lý Thái cười gật đầu. Chỉ là trong lòng của hắn, ẩn ẩn toát ra một đoàn nóng tính. Thái Nguyên Vương Thị, vậy mà đảo hướng Đông Cung. Còn đại biểu Đông Cung, tham dự lần này Trung Thu Yến hội. Thậm chí liền Vương Tích, loại này lão ngoan đồng, đều tự mình lên sân khấu. Cái này Trung Thu trên yến hội, ai sẽ là Vương Tích đối thủ? Là được như là Phòng Huyền Linh, đoán chừng cũng không nhất định có nắm chắc thắng cái kia Vương Tích. Trong lúc nhất thời, Lý Thái tâm tình rất là không tốt. Quan Âm tỷ, trẫm hiện tại rất là hiếu kỳ, Triệu Thần tiểu tử này, đến cùng ghi một chút gì đó này nọ. Trong xe ngựa, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trong thần sắc, tràn đầy vẻ tò mò. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ, Triệu Thần có thể hay không trên giấy viết mắng hắn mà nói. Nếu thật là nói như vậy, Trung Thu trên yến hội, đang tại nhiều người như vậy mặt niệm đi ra, hắn Lý Thế Dân chẳng phải là mặt quét rác, bệ hạ là không tin Triệu Thần sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân, nhẹ nói. Lý Thế Dân ngẩn người, lại là rất nhanh phủ định Trưởng Tôn Hoàng hậu cái này thuyết pháp. Triệu tiểu tử tuy nhiên trời sinh tính bại hoại, lại thường đem trẫm khí thành như vậy, nhưng lại cũng chưa bao giờ đã lừa gạt trẫm dù là một lần. Trẫm là tin tưởng hắn. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Đã như vậy, bệ hạ liền theo như Triệu Thần theo như lời, đợi cho Trung Thu Yến một khi bắt đầu về sau, lại đánh giá hắn viết. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Ai, trẫm có đôi khi, thật sự rất là hiếu kỳ, Triệu Thần đứa nhỏ này, vì sao tốt như cái gì đều đồng dạng. Hôm qua ngươi là không có gặp, Triệu Thần tại điêu cái này long văn thời điểm, thậm chí ngay cả một tia dừng lại đều không có. Cái kia nghề mộc công cụ, trong tay hắn, tựa như bút vẽ bình thường nước chảy mây trôi. Lý Thế Dân vuốt bên cạnh theo Triệu Thần chỗ đó lấy ra cái ghế, sâu kín hít một tiếng. Nếu là Lý Thế Dân tuổi trẻ thời điểm, nhìn thấy có người dường như cái gì đều biết, cái gì đều tinh thông, sợ là muốn tự ti chết. Nhưng bây giờ hắn lớn tuổi, trong nội tâm đã sớm không có những cái kia lòng háo thắng. Thêm chi biết nói Triệu Thần mới là của mình thân tử, Lý Thế Dân giờ phút này, chỉ có lòng tràn đầy kích động. Quan Âm tỷ, không bằng chúng ta lần sau tới, lại để cho Triệu Thần cùng chúng ta điêu mấy cái tiểu tượng điêu khắc gỗ. Tượng điêu khắc gỗ thượng liền điêu ra ta và ngươi, còn có Triệu Thần, ba người tướng mạo. Lý Thế Dân lại quay đầu lại, cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Bệ hạ nói thật là, đợi Trung Thu Yến hội về sau, nô tỳ đi cùng Triệu Thần nói, hắn thông cảm nô tỳ, quả quyết là sẽ không cự tuyệt. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười nói. Một câu, nói Lý Thế Dân là lòng tràn đầy chán lệch ra. Cảm tình Triệu Thần tiểu tử kia, tự là cự tuyệt hắn Lý Thế Dân là bất luận cái gì yêu cầu. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa đi không lâu, Lý Nhược Xưng liền tới Triệu Thần tử quán. Hai ngày này nàng đều tại Vạn Niên huyện, một bên giúp Triệu Thần trông giữ lấy những cái kia cây ớt đấy, một bên lĩnh lấy thủ hạ người huấn luyện. Mắt thấy Trung Thu Yến hội muốn đã đến, Lý Nhược Xương có thể không muốn bỏ qua cơ hội này. Trung Thu trên Yến hội đạo võ, nàng là muốn tham gia. Nhược Xương cô nương muốn tham gia Trung Thu Yến hội đạo võ. Triệu Thần nghe xong Lý Nhược Xương mà nói, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Đại đường là dân phong cởi mở, nhưng cô gái này cùng nam nhân cùng sân khấu luận võ, hay là hiếm thấy. Ta từ nhỏ lợi dụng Bình Dương công chúa là thần tượng, khổ luyện võ nghệ là được hy vọng chính mình một ngày kia, cũng có thể như nàng bình thường, lãnh binh chinh chiến. Nhưng cả triều đại thần, đều đối với nữ tử lãnh binh có chỗ thành kiến, là được cha ta, cũng theo không ủng hộ ta tòng quân. Lần này yến hội, ta muốn tại thánh nhân trước mặt chứng minh chính mình, nữ tử cũng không thua tại bất luận cái gì nam nhân. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói ra. Mượn tử kình, lời của nàng tự hồ có chút nhiều. Chương 77, bệ hạ chỗ đó có một kỳ quái đồ vật. Có lẽ là bởi vì coi Triệu Thần là làm bằng hữu, nàng mới sẽ như thế thổ lộ tiếng lòng. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, thầm nghĩ chiến tranh không phải luận võ. Không phải tại Trung Thu trên Yến hội thắng, liền sẽ có người ủng hộ nàng lãnh binh. Đã trầm mặc một lát, Triệu Thần cũng không muốn tại lúc này liền đánh nát Lý Nhược Xương mộng đẹp. Liền cùng nàng rót một chén rượu, cười nói, đáng tiếc ta không thích náo nhiệt, nếu không nhất định trình diện là ngươi cố gắng lên trợ uy. Triệu Thần, ngươi đừng nản chí, ta đã đi tín cho cha ta, người hắn quen biết nhiều, nhất định có thể vì ngươi tìm được trị liệu chi pháp. Lý Nhược Xương cho rằng Triệu Thần tâm tình không tốt, mở miệng khuyên bảo. Nhược Xương cô nương cố tình rồi, hôm nay rượu đã uống đã đủ rồi, lại uống đã có thể say, như vậy dừng lại a. Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. Hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Cái đó muốn Lý Nhược Xương không ngờ cho Lý Tịnh đi thư, lại để cho hắn hỗ trợ tìm kiếm trị liệu khí tật đích thủ đoạn. Tuy nhiên trong nội tâm cảm kích, nhưng là không phải không thừa nhận. Là được liền Tôn Tư Mạc đều vô kế khả thi, ai còn có thể chữa trị bệnh này chứng. Triệu Thần hiện tại tự muốn biết, cái này vũng hố bức hệ thống, đến cùng lúc nào mới có thể cho hắn y thuật kỹ năng. Lý Nhược Xương gật gật đầu, mắt nhìn Triệu Thần, liền đứng dậy ly khai. Hai ngày sau đó ban đêm, Trung Thu Yến hội đúng hẹn tới. Đại đường thánh nhân hai ngày trước cũng đã chiêu cáo thành Trường An dân chúng. Trung Thu chi dạ, tại Thái Cực ngoài điện trên quảng trường, sẽ cử hành năm nay Trung Thu Yến hội. Sắc trời vừa mới rơi xuống, liền có đã bị mời thành Trường An dân chúng tiến về trước hoàng thành phương hướng. Triệu Thần mới vừa cùng Phúc Bá ăn cơm tối xong, liền gặp Trình Sử Mặc đứng tại tử quán trên bậc thang gọi mình. Trình Sử Mặc bên người còn đứng lấy Tần Hoài Ngọc. Lão Trình, Tiểu Tần, các ngươi tại sao cũng tới? Triệu Thần cười nói, có chút ngoài ý muốn. Thân phận của hai người này, là đủ tư cách tham gia Thái Cực ngoài điện Trung Thu Yến hội. Chạy cái này tìm đến mình, đem làm thật là có chút kỳ quái. Hắc hắc, đây không phải Tết Trung Thu ấy ư, ta cùng Tiểu Tần cảm thấy. Năm nay Trung Thu, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ qua so sánh tốt. Trình Sử Mặc đi đến Triệu Thần bên người, một tay khoác lên Triệu Thần trên bờ vai. Thế nhưng mà, đừng nhưng là, huynh đệ. Một năm có thể chỉ có một lần Tết Trung Thu, ngươi có thể không thể bỏ qua rồi. Triệu Thần còn chưa nói lời nói, Tần Hoài Ngọc lại đáp lên Triệu Thần bên kia bả vai. Công tử, ngài cũng thật lâu không có đi ra ngoài đã qua, hôm nay liền đi hào hào chơi đùa. Phúc Bá cũng ở một bên khuyên nhủ. Triệu Thần theo Vạn Niên huyện đi vào thành Trường An, chỉ có lần trước trở về Vạn Niên huyện một lần. Cái này trong vòng mấy tháng, hắn đều không có xảy ra tử quán. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, đúng là mê niên kỷ, Phúc Bá cũng lo lắng, như thế xuống dưới, sẽ đem Triệu Thần nín hỏng. Hai vị công tử nhà ta thân thể yếu đuối, kính xin nhị vị công tử đa số chiếu cố. Phúc Bá hướng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nói ra, yên tâm đi Phúc Bá, ta nhất định đi theo ta huynh đệ bên người, một tấc cũng không rời, lúc trở lại, nhất định cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao trở về. Trình Sử Mặc vỗ lồng ngực nói ra, Phúc Bá, ngài cũng đi tiết thần y ở đâu uống trà a? Hôm nay nhưng hắn là mời ngươi nhiều lần. Gặp mấy người đều nói như thế, Triệu Thần cũng chỉ tốt nhận lời xuống. Nghĩ đến cho mình kê đơn thuốc phương tiết thần y hôm nay đã tới nhiều lần, thỉnh Phúc Bá đi qua uống trà, Triệu Thần liền cùng Phúc Bá nói ra. Tốt, đối đãi ta thu thập một chút, liền đi qua, hôm nay không cấm đi lại ban đêm, công tử cần phải chậm một chút đi. Phúc Bá gật đầu. Yên tâm đi Phúc Bá, chúng ta đi rồi. Trình Sử Mặc phất phất tay, ôm Triệu Thần bả vai tựu đi. Thái Cực ngoài điện quảng trường. Giờ phút này đã là quần thần tất đến, thiểu trường mạn tập, hợp thời hoa quả, món ăn quý và lạ rượu ngon cũng đều đặt ở trong mâm. Trong sân rộng, đứng thẳng lưỡng cái đài. Hắn một người trong để đó đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, đây là đợi tí nữa đọ võ địa phương. Một cái khác, để đó thì còn lại là văn phòng tứ bảo, văn so liền cùng nơi này tỉ thí. Năm nay cái này văn võ so với, cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Năm trước cái này đọ võ, là Đông Cung Thái Tử Điện Hạ dưới trướng Đỗ Hà. Thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, năm nay, nghĩ đến cũng đúng như thế. Không thể tưởng được Đỗ Hà vứt bỏ văn theo võ, trẻ tuổi, vậy mà không có người nào là đối thủ của hắn. Năm nay cái này đạo võ người thắng, khẳng định hay là Đông Cung. Cái này văn so. Ngụy Vương Điện Hạ bên người thế nhưng mà có Sầm Văn bản loại này đại nho, nghĩ đến có hắn tương trợ, cái này văn so người thắng, hẳn là Ngụy Vương Điện Hạ a. Vậy cũng không nhất định, có tin tức nói, Thái Nguyên Vương Thị Vương Tích, vào Đông Cung. Vương Tích. Trên quảng trường, cũng sớm đã ngồi vào vị trí thành Trường An các dân chúng nói đến lần này, Trung Thu Yến hội văn võ so với. Vừa nghe đến Thái Nguyên Vương Thị Vương Tích, rất có thể hội đại biểu Đông Cung, tham gia lần này văn so. Rất nhiều thành Trường An dân chúng khiếp sợ đều kêu lên tiếng. Bọn hắn biết nói Vương Tích, biết nói hắn là Thái Nguyên Vương Thị người, biết chắc nói, Vương Tích là phòng huyền linh bọn người sư thúc. Như vậy một vị đại nho, vậy mà tới tham gia văn so, cái này đã có thể có chút khi dễ người. Lão phòng, Thái tử Điện Hạ có chút vội vàng sao động. Trưởng tôn Vô Kỵ lái xe huyền linh bên người, thanh âm có chút trầm thấp. Vương Tích là thân phận gì, vậy mà tới tham gia lần này Trung Thu Yến hội văn so. Hoàng đế bệ hạ biết nói việc này về sau, trong nội tâm sẽ như thế nào muốn. Thái tử Điện Hạ coi trọng như thế thắng thua, ở đâu có thái tử xứng đáng khí độ. Hoàng đế bệ hạ nhất định không thích. Bệ hạ gần đây đối với thái tử thái độ có chút biến hóa, tựa hồ muốn đi cái kia phế lập sự tình. Cái này lại để cho Thái tử Điện Hạ cực kỳ lo lắng. Vương Tích một chuyện, ta cũng là thật không ngờ, như thế xuống dưới, Thái tử Điện Hạ là được thắng, cũng tất định là bệ hạ chỗ không thích. Phòng huyền linh lắc đầu thở dài nói, Ngụy Trinh hôm qua nói với ta, Thái tử Điện Hạ gần đây tâm tư hoàn toàn không tại việc học lên, như về sau lại như thế, hắn liền cùng bệ hạ từ đi Đông Cung sự vụ. Phòng huyền linh nhìn xem trưởng tôn Vô Kỵ, lại nói một câu, phòng huyền linh hôm qua thăm dò một chút Ngụy Trinh. Muốn xem hắn đối với Thái tử Điện Hạ thái độ. Nếu Ngụy Trinh đối với Thái tử Điện Hạ rất hài lòng, nói không chừng còn có thể lôi kéo đến Ngụy Trinh. Ai ngờ chính mình sau khi hỏi xong, Ngụy Trinh rất là tức giận hướng hắn phàn nàn Thái tử việc học hoang phế. Thậm chí hướng hắn phòng huyền linh ám chỉ, nếu là Lý Thừa Càn không tiếp tục tâm việc học, Ngụy Trinh liền phải ly khai Đông Cung. Đây tuyệt đối là cái rất nguy hiểm tín hiệu. Ngụy Trinh một khi chủ động trào từ giã Đông Cung, tất nhiên sẽ lại để cho Hoàng đế đối với Thái tử càng thêm căm tức. Hoàng đế bệ hạ vốn là động tâm tư, nếu là bất quá sự tình như này xuất hiện, là được hôm nay Đông Cung thắng cái này Trung Thu Yến hội, lại có ý nghĩa gì? Trưởng tôn Vô Kỵ nghe nói như thế, lúc này trái tim mạnh mà một hồi run rẩy. Đợi hôm nay sự tình rồi, ta sẽ cùng với Thái tử Điện Hạ nói rõ lợi hại quan hệ. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu nói. Lão Trình, ngươi nhìn phía trên để đó chính là cái gì? Trên quảng trường, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim ngồi ở một cái trên bàn tiệc. Tần Quỳnh chỉ vào trên đài cao một vật, cùng Trình Giảo Kim nói ra. Phía trên để đó, không phải là bệ hạ dương giống ấy ư, còn có thể có. Trình Giảo Kim chẳng hề để ý nói. Hắn nói xong, ánh mắt liền thấy được trước khi Lý Thế Dân theo Triệu Thần ở đâu thuận trở, về cái ghế. Trình Giảo Kim kế tiếp mà nói, cũng không nói ra được. Kỳ quái đồ vật, ta đi xem. Trình Giảo Kim buông chén rượu trong tay, lúc này lên trên chạy tới. Chương 78, dâng hương tắm rửa, tự mình đi thỉnh. Ánh vào Trình Giảo Kim tầm mắt chính là một cái lê chiếc ghế tử. Thân thể so sánh với ghế xếp có tay vịn càng thêm rộng thùng thình. chỗ tựa lưng cùng lan can nối thành một mảnh, hình thành một cái năm phiến bình phong. Bình phong thượng khắc chín đầu kim long hình dáng trang sức, trông rất sống động, không giận tự uy. Hí zét khà zét zét zét. Trình Giảo Kim vẫn không nói gì, liền nghe được sau lưng truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Nhìn lại, liền gặp công bộ thượng thư Đoạn Luân đứng sau lưng tự mình, trên mặt biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng cùng rung động. Lão Đoàn, ngươi không có vấn đề à, đây không phải xuất từ các ngươi công bộ chi thủ sao? Ngươi dùng được chứ kinh ngạc như thế. Trình Giảo Kim cười ha hả nói. Đoạn Luân giống như căn bản tự không có nghe được Trình Giảo Kim mà nói bình thường. Hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt kỳ quái cái ghế, đặc biệt là cái kia chín đầu kim long. Trình Giảo Kim chính muốn nói chuyện, liền chứng kiến Đoạn Luân vươn tay, tựa hồ là muốn chạm đến cái kia kỳ quái trên mặt ghế long văn. Lớn mật, Đoạn Luân, thánh nhân bảo tọa, ngươi cũng muốn nhúng chàm. Thái giám bên cạnh lập tức quát to. Đoạn Luân cái này mới hồi phục tinh thần lại, toàn thân chấn động. Không, không phải như thế, thần chỉ là muốn nhìn một cái này bình phong thượng long văn. Đoạn Luân tranh thủ thời gian giải thích nói. Dù vậy, Đoạn Luân ánh mắt, hay là chăm chú nhìn cái kia chín đầu kim long hoa văn trang sức. Đoạn thượng thư, kính xin lui ra. Thái giám cùng Đoạn Luân quát lớn. Đây chính là hoàng đế bệ hạ bảo tọa, Đoạn Luân vậy mà muốn dùng tay đi đụng vào. Mặc kệ hắn là bởi vì sao, cái này đều là không cho phép. Lão Đoàn, ngươi không có vấn đề à, cảm thấy mới lạ nhìn xem thì tốt rồi, ngươi còn dám dùng tay đi đụng vào. Trình Giảo Kim nhỏ giọng khuyên nhủ. Hắn cũng hiểu được cái này cái ghế mới lạ, hoa văn trang sức cũng nhìn rất đẹp. Nhưng này cũng không cần phải như thế để bụng a. Ngươi biết cái đếch gì? Đoạn Luân không khỏi mắng một câu. Ngươi xem cái này chín đầu kim long đường vân, chính giữa không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không thấy bất luận cái gì tu sửa dấu vết, nói rõ người này điêu khắc thời điểm. Từ đầu đến cuối, một chút đều không có gián đoạn qua. Bực này kỹ thuật là được Lỗ Ban trên đời, cũng làm không được như thế. Đoạn Luân cùng Trình Giảo Kim nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bệ hạ như thế nào còn chưa có tới, thần muốn hỏi bệ hạ, rốt cuộc là người phương nào, có thể có thủ đoạn như thế. Đoạn Luân thần sắc kích động hỏi thái giám. Trình Giảo Kim đều cảm thấy cái này Đoạn Luân là điên rồi. Bằng không như thế nào hội nhìn xem một tay phá cái ghế, tự kích động như thế. Trên đài tình huống, tự nhiên sẽ bị dưới đài chư vị đại thần chứng kiến. Gặp Đoạn Luân hô quát lấy muốn gặp hoàng đế bệ hạ, mọi người còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nhao nhao rời tiệc, chạy đến Đoạn Luân bên người. Xảy ra chuyện gì? Lý Hiếu Cung vội vàng hỏi. Đoạn thượng thư đây là làm sao vậy? Phòng Huyền Linh cũng là nhíu mày hỏi. Với tư cách công bộ thượng thư, Đoạn Luân ngày bình thường so với bọn hắn còn muốn ổn trọng. Hôm nay cái này cảm xúc như thế chấn động, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bệ hạ giá lâm. Đoạn Luân vẫn không nói gì, liền nghe được thái cực ngoài điện truyền đến thái giám hét to âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hoàng đế bệ hạ kéo hoàng hậu nương nương, vẻ mặt tiểu y hướng bên này đi tới. Đi theo phía sau thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái, Ngô Vương Lý Khát, Trường Nhạc công chúa Lý Lệ Chất bọn người. Bọn thần tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Mọi người nhao nhao cùng Lý Thế Dân, trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Các ngươi đây là? Lý Thế Dân đi tới, nhìn xem mọi người đứng tại trước chỗ ngồi của mình. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít chưa có lấy lại tinh thần đến. Hồi bẩm bệ hạ, Đoạn thượng thư vừa rồi chằm chằm vào cái này chín đầu kim long, nhất thời mất phương hướng tâm trí. Thái giám ở bên cạnh giải thích nói. Bệ hạ, thần đáng chết, thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Đoạn Luân cùng Lý Thế Dân nói ra. Không sao, một cái ghế mà thôi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, lơ đễnh. Nhưng trong lòng thì đã biết được, Đoạn Luân là bị cái này trên mặt ghế điêu văn cho kinh đã đến. Bệ hạ, thần cả gan, muốn hỏi bệ hạ, cái này kỳ quái chi vật, xuất từ gì nhân thủ? Đoạn Luân nhìn xem Lý Thế Dân, sắc mặt như cũ khó giấu vẻ kích động. Một người bình thường mà thôi. Lý Thế Dân mỉm cười. Thầm nghĩ chính mình cũng không thể lại để cho triệu thần biết được thân phận của mình. Bệ hạ hay là chớ để lừa gạt thần rồi, không nói trước cái này mới lạ chi vật, chúng ta thấy những điều chưa hề thấy, là được cái này chín đầu kim long, tìm lượt thiên hạ, cũng sẽ không có người thứ hai có thể tạo hình đi ra. Lời nói không khách khí mà nói, là được Lỗ Ban trên đời, chỉ sợ cũng khó làm đến như thế. Đoạn Luân lắc đầu, con mắt chăm chú chằm chằm vào Lý Thế Dân. Lý Thế Dân chỉ là cảm thấy triệu thần điêu khắc thời điểm, cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực. Thoạt nhìn tự cùng hắn giúp trưởng tôn hoàng hậu vẽ tranh đồng dạng đơn giản. Ở đâu nghĩ đến Đoạn Luân vậy mà sẽ cho ra cao như thế đánh giá. Thậm chí nói liền coi như là Lỗ Ban sống lại, cũng làm không được như thế. Bệ hạ. Thỉnh bệ hạ cáo chi tại thần, vật ấy, đến tột cùng vì sao người sở chế. Như thế kỳ tài, nếu có thể cho ta đại đường sử dụng, thần nguyện ý nhượng xuất cái này thượng thư vị trí, cái ở bên cạnh hắn là một người trợ thủ. Đoạn Luân lần nữa cùng Lý Thế Dân nói ra. Hí zét kha zét zét zét. Phòng Huyền Linh bọn người nghe xong lời này, nhao nhao hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn Đoạn Luân, cho đã mắt đều là kinh ngạc. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Đoạn Luân hôm nay đây là làm sao vậy? Vậy mà nói ra nói như vậy đến. Mọi người ai cũng không nói gì, mà là trong nội tâm suy đoán. Bệ hạ trong miệng cái này cái gọi là người bình thường, cùng lúc trước phát minh khúc viên cày, đồng xe, có phải là, hay không cùng một người. Phụ hoàng, nhi thần tuy nhiên nhìn không ra cái này điêu văn như thế nào tinh diệu, nhưng Đoạn Thượng Thư là thành thạo chi nhân, không bằng đem tạo hình này văn chi nhân thân phận, cùng Đoạn Thượng Thư nói nói. Thái tử Lý Thừa Càn đi đến Lý Thế Dân trước mặt, chắp tay nói ra. Lý Thừa Càn nghĩ thầm cái này là của mình một cái cơ hội. Nếu là có thể mượn cơ hội này, cùng Đoạn Luân giao hảo, đối với chính mình cũng là có lợi. Thái tử điện hạ chớ để nói bừa, bệ hạ đều có quyết đoán của mình. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là bị Lý Thừa Càn mà nói lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ thái tử điện hạ đây là điên rồi sao? Cùng đại thần trong triều cùng một chỗ, bức bách hoàng đế bệ hạ. Chẳng lẽ hắn là nhìn không ra, hoàng đế bệ hạ cũng không nguyện ý nói ra người này thân phận sao? Phòng Huyền Linh cau mày, nhìn về phía Lý Thừa Càn trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Lý Thế Dân nhìn xem Lý Thừa Càn, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nếu không phải mình còn không có chuẩn bị đem thân phận của Triệu Thần vạch trần lộ ra. Nếu không cái thứ nhất bị thu thập rồi, sẽ là hắn Lý Thừa Càn. Đoạn Thượng Thư, cái này Trung Thu Yến hội lập tức tự muốn bắt đầu, đãi ngày mai, bệ hạ sẽ nói cho người biết. Trưởng Tôn Hoàng hậu gặp Lý Thế Dân không nói lời nào, biết nói trong lòng của hắn căm tức, vội vàng ở một bên nói một câu. Bệ hạ, ngày mai có thể nhất định phải cáo chi thần người này người ở chỗ nào. Thần ngày mai sáng sớm liền dâng hương tắm rửa, tự mình đi thỉnh hắn. Đoạn Luân cho đã mắt kích động cùng Lý Thế Dân nói ra. Nghe bên cạnh chư vị đại thần là ra mặt quất thẳng tới xúc. Cái này ngày thường lệ gặp hoàng đế bệ hạ, cũng không thấy Đoạn Luân như thế long trọng. Như thế nào hôm nay lại nói ra nói đến đây đến? Trẫm đã biết, lui ra đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay. Thầm nghĩ lão tử mới được là hoàng đế, ngày thường ngươi đầu cũng không giặt rửa cứ tới đây gặp trẫm. Như thế nào đi gặp Triệu Thần tiểu tử kia? Ngươi muốn dâng hương tắm rửa hà? Trẫm còn so ra kém tiểu tử kia. Đoạn Luân nào biết đâu rằng Lý Thế Dân trong lòng là ý nghĩ như vậy, liền xem như đã biết, đoán chừng cũng sẽ biết khẳng định cho rằng hoàng đế bệ hạ là so ra kém Triệu Thần. Đạt được Lý Thế Dân gật đầu, Đoạn Luân lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem cái kia cái ghế hướng vị trí của mình đi đến. Chương 79, tất cả đều cho các ngươi giải đi ra. Bệ hạ có chỉ, trinh quán 9 năm Trung Thu Yến hội hiện tại bắt đầu. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu bọn người ở tại riêng phần mình ghế ngồi xuống, liền có thái giám đi phía trước một bước, hướng trước mặt tham dự hội nghị nhân viên cao giọng tuyên bố. Thái giám âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, thái cực điện quảng trường bốn phía liền có khói lửa lên không. Tứ tán pháo hoa, đem bầu trời đêm chiếu sáng trưng. Bệ hạ, cái này pháo hoa thật đẹp. Trưởng Tôn Hoàng hậu quay đầu lại, cùng Lý Thế Dân nói ra. Quan Âm tỷ ưa thích, trẫm lại để cho người hàng năm đều là ngươi phóng pháo hoa. Lý Thế Dân nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, cười nói. Gần đây Trưởng Tôn Hoàng hậu khí tật, giống như tốt hơn nhiều. Đã không giống trước khi, 2-3 ngày liền phát tác một lần. Lý Thế Dân thầm nghĩ có thể là mỗi lần nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, Quan Âm tỷ đều trong nội tâm cao hứng. Khí này tật, chậm rãi cũng chỉ hoãn không ít. Nô tỷ một phu nhân, cái kia đem làm được rất tốt bệ hạ như thế. Bệ hạ, đám quần thần đều chờ đợi ngài tuyên bố văn võ so với. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa cười vừa nói. Trẫm cũng là chờ mong, năm nay văn so, đến cùng cuối cùng ai sẽ là cuối cùng người thắng. Lý Thế Dân theo trong tay áo lấy ra theo Triệu Thần ở đâu cầm lại đến, còn chưa mở ra thơ, cùng thái giám bên cạnh Vô Thiệt ngoắc, tuyên bố a. Vâng, bệ hạ. Thái giám Vô Thiệt ứng tiếng nói, đi phía trước một bước, thăng chức nói, bệ hạ có chỉ, văn võ so với bắt đầu, trận đầu, đạo võ, thỉnh các lộ tham dự tỉ thí người lên đài. Huynh đệ, ngươi xem cái này pháo hoa, xinh đẹp không? Bình Khang Phường vốn là gió trăng nơi, Trung Thu ngày hội càng náo nhiệt. Triệu Thần mấy người bọn họ tới thời điểm, trên đường cũng đã là hối hả. Xa xa chính châm ngòi lấy pháo hoa, xen lẫn dân chúng tiếng hoan hô. Năm nay cái này pháo hoa, thế nhưng mà chuyên môn theo phía Nam trở tới đây, tuyệt đối là từ trước tới nay tốt nhất xem một lần. Tần Hoài Ngọc ở một bên cười giải thích nói. Rất không tệ. Triệu Thần gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đối với pháo hoa, Triệu Thần cũng không có gì quá lớn hứng thú. Dù sao những vật này, so sánh với hắn bái kiến, cần phải kém xa lắc. Hắn chỉ là muốn biết một chút về Đại Đường Trung Thu ngày hội đoán đố đèn. Vài ngày trước, Triệu Thần liền nghe Phúc Bá nhắc tới nói, hàng năm Tết Trung Thu thời điểm, thành Trường An đều cử hành đoán đố đèn giải thi đấu. đố đèn rất khó, đã có nhiều năm không có người đoán hoàn toàn bộ đố đèn. Phúc Bá liền khuyến khích lấy Triệu Thần đi thử thử, nói không chừng khả dĩ đoán ra toàn bộ đố đèn. Tại thành Trường An thanh danh lan truyền lớn. Triệu Thần có bản lĩnh, làm một cái tiểu tử quán trưởng quầy, cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Phúc Bá nghĩ đến, nếu là có thể mà nói, lại để cho Triệu Thần tại thành Trường An thanh danh hiển thị rõ, về sau cơ hội cũng sẽ biết nhiều lên. Triệu Thần cũng là bị Phúc Bá thì thầm rất nhiều lần, mới đáp ứng hắn đi thử một lần. Cái này không, đi lâu như thế, lại cũng không có thấy có cái gì đoán đố đèn hoạt động. Lão Trình, Tiểu Tần, ta nghe nói thành Trường An đố đèn rất khó, chẳng lẽ năm nay không có cử hành? Triệu Thần dừng bước lại, cùng hai người hỏi. Đố đèn. Trình Sử Mặc chính nhìn xem bầu trời pháo hoa ngây người rồi, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Triệu Thần, ngươi không phải là muốn đi đoán đố đèn à, đây chính là rất khó. Tần Hoài Ngọc xem thần sắc có chút hoài nghi nhìn xem Triệu Thần. Thành Trường An đố đèn rất khó, tổng cộng có 10 cái đố đèn. Tần Hoài Ngọc bình thường ở nhà cũng đọc sách, bản cho là mình như thế nào cũng có thể dễ dàng đi qua. Ai biết tại cái thứ nhất đố đèn đã bị cản lại. Tần Hoài Ngọc lần kia tính tâm thế nhưng mà nhận lấy đả kích thật lớn, cảm giác mình những năm này sách đều bạch niệm. Triệu Thần muốn đi đoán đố đèn. Làm sao nghe được như vậy không đáng tin cậy. Phúc Bá nói muốn ta đi thử thử, nói không chừng một chút sẽ đem sở hữu tất cả đố đèn tất cả đều đoán được, nữa nha. Triệu Thần khẽ cười nói. Hắc hắc, Phúc Bá lần này chỉ sợ là xem xóa rồi, huynh đệ ta có thể nói với ngươi a, tựu Tiểu Tần, những năm này cũng đọc không ít sách, năm trước liền cái thứ nhất đố đèn đều không có mới đi ra. Về đến nhà, khí thiếu chút nữa liền sách đều cho đốt đi. Trình Sử Mặc ở một bên vạch trần lấy Tần Hoài Ngọc nội tình. Lại để cho Tần Hoài Ngọc mặt đều đỏ bừng rồi, quát lớn, tiểu tử ngươi so với ta tốt, cho ngươi đọc cái câu đố, ngươi đều nói mình không biết. Lão tử lại không thích đọc sách, ai như ngươi, làm bộ đọc sách, liền cái. Đánh rắm, ngươi luyện võ, như thế nào không thấy ngươi cùng Đỗ Hà cái kia vương bát đản đánh lên một hồi. Triệu Thần đang chờ bọn hắn mang chính mình đi đoán đố đèn. Cái kia nghĩ vậy hai người vậy mà chính mình mà bắt đầu tranh luận, mà bắt đầu. Các ngươi không muốn nhao nhao, chờ ta đi đem 10 đạo đố đèn tất cả đều cho các ngươi giải đi ra. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Hai người quả nhiên ngừng lại, xem Triệu Thần ánh mắt, nhưng lại mang theo nồng đậm hồ nghi. Đi, ta mang ngươi đi. Trình Sử Mặc trừng mắt liếc Tần Hoài Ngọc, ôm Triệu Thần bả vai, hướng mặt trước đi đến. Triệu Thần, Lão Trình, các ngươi chờ ta một chút. Tần Hoài Ngọc tại sau lưng hô. Cái này Đỗ Hà quả nhiên lợi hại, lâu như vậy, đi lên người được có là tới cái đi à, vậy mà không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Đỗ Tương có người kế tục a, cái này Đỗ Hà, về sau tất nhiên sẽ là ta Đại Đường một thành viên kiêu tướng. Ngụy Vương vừa rồi phái đi củi lệnh võ, cũng không có kiên trì đến ba chiêu, Ngụy Vương sắc mặt, thế nhưng mà không được tốt xem. Thái Cực ngoài điện trung thu trên yến hội, đạo võ đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Đông Cung xuất chiến Đỗ Hà, đã đánh bại cơ hồ sở hữu tất cả đối thủ. Giờ phút này, Đỗ Hà một người đứng tại đạo võ trên lôi đài, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía trước. Thái tử Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đỗ Hà hôm nay trận này, tuyệt đối là cho hắn lợi nhuận đủ mặt mũi. Nhìn xem Lý Thái cái kia màu gan heo bình thường mặt, Lý Thừa Càn trong nội tâm là được nhịn không được khai mở tâm. Thừa Càn, cái này Đỗ Hà không tệ. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Mẫu hậu, Đỗ Hà chính là nhi thần phụ tá đắc lực, nhi thần cũng thật không ngờ, hắn vậy mà hội bản lãnh như thế. Đạt được trưởng tôn hoàng hậu khẳng định, Lý Thừa Càn trong nội tâm càng là cao hứng. Duy nhất lại để cho hắn có chút thất vọng, phụ hoàng Lý Thế Dân vậy mà tự hồ đối với cái này, đạo võ cũng không có gì hứng thú. Trẻ tuổi, đoán chừng cũng không có ai là Đỗ Hà địch thủ rồi, theo chẫm xem tại, cái này đạo võ, liền dừng ở đây a. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói ra, hắn hiện tại đặc biệt hiếu kỳ, Triệu Thần ghi cho mình thơ, đến cùng đã viết mấy thứ gì đó. Vô thiệt, tuyên bố trận tiếp theo. Lý Thế Dân phất phất tay, nói ra, bệ hạ có chỉ, đạo võ chấm dứt, người thắng trận, Đỗ Hà. Hiện tại, văn so bắt đầu. Thái giám Vô Thiệt cao giọng hô. Bệ hạ, Thái Nguyên Vương Tích, đại biểu Đông Cung, tham dự hôm nay chi văn so. Thái giám vừa mới dứt lời, liền gặp râu tóc bạc trắng Vương Tích đã đi tới. Nhìn thấy Vương Tích, Lý Thế Dân ánh mắt có chút ngưng tụ. Bên cạnh ngồi phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh bọn người càng là trực tiếp đứng lên, hướng Vương Tích chắp tay nói, sư thúc. Trưởng lão đi đứng không tiện, lại cũng có hứng thú tham gia lần này văn so, trẫm cũng là thật không ngờ. Lý Thế Dân mỉm cười, cùng Vương Tích nói ra. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lý Thế Dân trong nội tâm đã bắt đầu giận. Vương Tích, Thái Nguyên Vương thị người. Bây giờ lại đã đại biểu cho Đông Cung tham gia lần này Trung Thu Yến hội văn so. Đây là đã tại bắt đầu đứng thành hàng hả. Trẫm đã hoàn hảo lắm. Chương 80, đây mới là phong cách quý phái. Như thế thị yến, Thảo Dân mặc dù đã tuổi già, thực sự sinh lòng hướng tới, liền cầu lấy Thái tử Điện Hạ cho phép Thảo Dân tham gia lần này yến hội. Thái tử Điện Hạ nhân đức, lại để cho Thảo Dân cùng đi theo này. Bệ hạ, văn so, đơn giản là thi từ, Thảo Dân mắt mờ, chỉ làm ra một thủ lên không được mặt bàn câu thơ. Kính xin bệ hạ phủ chính. Vương Tích chậm rãi nói ra. Căn bản không để cho Lý Thế Dân cơ hội nói chuyện. Nói xong, Vương Tích cũng không đi đến văn đấu trên đài, mà là cầm lấy văn chương, tại chỗ huy sái. Bắc Tràng Vân hoắc bãi, đông cao ngải thử quy. Tương phùng thu nguyệt mãn, canh trị dạ huỳnh phi. Thơ bỏ đi, Vương Tích liền thu hồi văn chương, ngẩng đầu cùng Lý Thế Dân nói ra. Thảo Dân học nghệ không tinh, kính xin bệ hạ phủ chính. Lý Thế Dân cau mày, trong mắt hiện lên một tia não ý. Vương Tích bài thơ này làm tự nhiên là vô cùng tốt. Thẳng thắn tự nhiên, không giả hoa văn trang sức chi trưởng. Đông cao, ám dùng đào uyên minh trở lại đến từ trèo lên đông cao dùng thư rít gào, câu thơ, chỉ ra quy ẩn cung canh thân phận. Có thể đã muốn quy ẩn, vì sao hôm nay lại tới đây làm dối? Trưởng lão sở tác, thật đúng vô cùng tốt, chỉ là có một điểm. Cái này thơ, ghi mặc dù cũng là nguyện, lại cùng cái này trung thu chi nguyện, có chỗ khác biệt. Hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Mặc dù trong nội tâm căm tức, Lý Thế Dân lại cũng không khỏi không lời nói thật lời nói thật. Ở đây nhiều người như vậy. Mặc dù hắn không muốn làm cho Vương Tích thắng, cũng là không thể nói lời nói dối. Bệ hạ nói rất đúng, cái này thơ ghi vô cùng tốt, duy nhất khuyết điểm là được cái này thu nguyện. Có thể mặc dù là như vậy, đoán chừng ở đây nhiều người như vậy, cũng làm không xuất ra có thể cùng chi muốn so sánh thi từ. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, chậm rãi nói ra. Sư thúc học thức viễn siêu chúng ta, chớ nói chi là những người khác, hôm nay cuối cùng này người thắng, cũng không sư thúc không còn ai. Phong Huyền Linh cũng là gật đầu. Mặc dù là hắn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được như vậy thi từ. Cái này Thái Nguyên Vương Thị Vương Tích quả nhiên lợi hại a, lúc này mới không đến thời gian một chén trà công phu, liền viết ra như vậy một bài thơ. Toàn bộ quá trình liền một tia dừng lại đều không có, quả nhiên đây mới là phong cách quý phái. Thái tử Điện Hạ văn có Vương Tích, võ có Đỗ Hà, như thế hiền thần, đều có thể là Thái tử Điện Hạ sử dụng, Thái tử Điện Hạ thật đúng tài đức sáng suốt. Thái tử Điện Hạ không hổ là thái tử, lại có như thế thức người chi năng. Trên quảng trường các dân chúng cũng đã nghe được Vương Tích thi từ, đều cảm thấy ghi vô cùng tốt. Là được Hoàng đế bệ hạ, còn có Hoàng đế bên cạnh bệ hạ các trọng thần nói tất cả Vương Tích thơ làm, rất tốt. Vậy khẳng định là vô cùng tốt. Lập tức rất nhiều dân chúng nhao nhao cho rằng, Lý Thừa Cản tương lai nhất định là tài đức sáng suốt chi chủ, mới có thể có như thế văn võ người tài ba tương trợ. Lý Thừa Cản ngồi ở khoảng cách Lý Thế Dân không xa địa phương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Thầm nghĩ chính mình hôm nay quả nhiên không có làm sai. Hôm nay cái này hai trận, mình cũng thắng, hiện tại cái này thành Trường An dân tâm, thế nhưng mà tại hắn bên này. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Thái, thấy hắn sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, Lý Thừa Cản trong nội tâm càng là đắc ý. Thanh tước, năm nay trung thu yến hội văn võ so với, Hoàng huynh vận khí tốt, hai trận đều thắng, đợi tí nữa Hoàng huynh cùng ngươi uống vài chén. Lý Thừa Cản cùng Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thái đối xử lạnh nhạt lườm một chút Lý Thừa Cản, không nói một lời. Lý Thế Dân nhìn xem Vương Tích, nghe trên quảng trường thành Trường An dân chúng, còn có đủ loại quan lại tiếng nghị luận, trong nội tâm một hồi không hiểu bực bội. Nhìn xem phóng ở trước mặt mình bàn ấn lên, cái kia còn chưa mở ra thơ, trong lúc nhất thời có chút cầm bất định chủ ý. Quan Âm tỷ, trẫm đem làm như thế nào? Lý Thế Dân trong tay nắm bắt triệu thần cho hắn thơ, nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu. Bệ hạ, một bài thơ mà thôi, là được thua, rồi lại được coi là cái gì? Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nói. Lý Thế Dân thần sắc ngưng tụ, chợt thoải mái. Trưởng lão, trẫm tại đây cũng có một bài thơ, cũng muốn thỉnh trưởng lão phủ chính. Lý Thế Dân cùng Vương Tích nói ra. Huynh đệ, thế nào, cái này đoán đố đèn địa phương có thể náo nhiệt a? Trình Sử Mặc cùng triệu thần nói ra. Ba người thuận đường đi không bao lâu, rẽ vào mấy cái phố, liền đã đến Cao Hiền Phường. Ánh vào ba người tầm mắt, là một chỗ cực lớn hoa đăng quán. Hoa đăng từ bên ngoài trên đường, một mực hoãn lại đến tận cùng bên trong nhất. Đứng trên đường, liền có thể chứng kiến bên trong treo một cái tinh xảo màu đỏ hoa đăng. Triệu thần, cái kia hoa đăng là đã qua đời công bộ đệ nhất thợ thủ công sở chế, giá trị trăm kim, ai có thể đoán đúng toàn bộ 10 đạo đố đèn, liền có thể lấy đi tận cùng bên trong nhất cái kia cái đèn lồng. Chỉ tiếc, cái kia hoa đăng đã thả ở 7-8 năm, đều không ai có thể đem nó lấy đi. Tần Hoài Ngọc cùng triệu thần giải thích nói, 7-8 năm, không đến mức A, trong chiều cái kia chút ít đại nho đám bọn họ. Bọn hắn cũng đoán không ra tới đây chút ít đố đèn. Triệu thần có chút kinh ngạc. 10 cái đố đèn mà thôi, thành Trường An gần 100 vạn nhân khẩu, làm sao có thể một cái cũng đoán không ra. đại nho đám bọn họ vậy có lòng dạ thanh thản đến đoán cái này đố đèn, là được đoán chúng, trên mặt cũng là không ánh sáng. Tần Hoài Ngọc cười nói, đố đèn vốn là cho thành Trường An dân chúng giải trí dùng, trong triều những người kia đến đoán, chẳng phải là lại để cho người chê cười. Triệu thần, nếu không ngươi trước thử một chút cái thứ nhất, nếu là có thể mà nói, chúng ta tự thử một chút. Trình Sử Mặc cùng Triệu thần nói ra. Theo Trình Sử Mặc, Triệu thần làm đồ ăn đích tay nghề xác thực là không người có thể đưa ra tả hữu. Nhưng này đoán đố đèn cũng không phải là nấu cơm, một cái là động tay, một cái là động não. Trình Sử Mặc lo lắng Triệu thần bị cái này đố đèn cho đả kích đến. Cái kia liền thử một chút. Triệu thần cười cười, liền hướng mặt trước hoa đăng đi đến. Theo trên đường đến bên trong, tổng cộng có 5 sắp xếp hoa đăng, cuối cùng đều thông hướng cái kia cuối cùng màu đỏ hoa đăng. Phía trước 9 cái hoa đăng đố đèn đều là không đồng dạng như vậy. Triệu thần liền tìm ít người một loạt hoa đăng đi qua. Hàng này đố đèn, giống như so những thứ khác đều muốn khó, ta thậm chí ngay cả cái thứ nhất cũng đoán không ra, thật đúng đáng giận. Ba người vừa đi tới, liền nghe được một văn sĩ trang phục người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy, không cam lòng oán trách một câu. Hàng năm cái này đoán đố đèn, đều là tại vì khó chúng ta, ngươi nhìn xem, cái này 7-8 năm qua, có mấy cái trả lời qua bảy đạo đã ngoài đố đèn. Ta xem a, trong lúc này giá trị 100 kim hoa đăng, bất quá là một cái mánh lưới mà thôi, bọn hắn, cũng không muốn lại để cho thứ này cho người thắng đi. Bên cạnh có người phụ họa người trẻ tuổi, thần sắc đồng dạng là vô cùng khó coi. Rất hiển nhiên, hắn cũng liền cái này đạo thứ nhất đều không có giải đi ra. Triệu thần, ta nói a, cái này đố đèn, có thể là rất khó. Tần Hoài Ngọc cười cùng Triệu thần nói ra. Theo trong nội tâm giảng, Tần Hoài Ngọc thế nhưng mà đối với Triệu thần có thể giải ra cái này đố đèn, thế nhưng mà một điểm tâm tính đều không có. Không phải xem thường Triệu thần, mà là Triệu thần một cái tửu quán trưởng quầy. Người bình thường thân phận, đoán chừng liền học đường đều không có xảy ra. Liền hắn Tần Hoài Ngọc như vậy từ nhỏ đọc sách người, cũng là một cái cũng đoán không ra. Triệu thần, có thể đoán được. Cái này cũng gọi là đố đèn, tự cái này. Triệu thần lưng cõng hai tay, mở miệng nói ra. Ừ. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc đều xem đi qua. Làm sao vậy? Trình Sử Mặc kỳ quái hỏi. Thầm nghĩ Triệu thần không phải là cảm thấy quá khó khăn, cho nên mới nói ra như vậy cam chịu mà nói a. Tần Hoài Ngọc cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Triệu thần, lo lắng Triệu thần thẹn quá hóa giận, đem người ta hoa đăng đều cho đập phá. Cái này chính là các ngươi 7-8 năm đều không có đoán được đố đèn. Triệu thần quay đầu, cho đã mắt kỳ quái nhìn xem hai người. Vị công tử này cũng biết lời này, là nhục nhã ta đại đường sở hữu tất cả người đọc sách sao. Trước khi cái kia văn sĩ người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy không vui đi tới, nhìn hàm hàm lấy Triệu thần. Chương 81, đem làm là đệ nhất nhân. Triệu thần lời nói mới rồi, rõ ràng tự là nói bọn hắn những. Này thành Trường An sĩ tử không được. Cái gì gọi là cái này, chính là các ngươi 7-8 năm đều không có đoán được đố đèn. Nhục nhã, hiển nhiên nhục nhã. Tuổi trẻ văn sĩ rất là căm tức, con mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu thần. Triệu thần cũng không nghĩ cùng người khởi xung đột, là được cười nói. Vị công tử này, tại hạ chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bất quá cái này đố đèn đơn giản trình độ, ngược lại là tại hạ bình sinh ít thấy. Triệu thần vừa dứt lời, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng đã chăm chú bắt được Triệu thần hai tay. Huynh đệ, ngươi nói cái này đố đèn đơn giản. Triệu thần, ngươi có thể ngàn vạn không muốn gạt ta a. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc một trái một phải cùng Triệu thần nói ra, thần sắc lộ ra cực kỳ kích động. Bình sinh ít thấy. Công tử còn là nói ta thành Trường An sĩ tử ngu xuẩn không phải. Tuổi trẻ văn sĩ sắc mặt càng là khó coi. Hắn còn tưởng rằng Triệu thần là ở chịu thua, ai biết, nói lại còn là cùng lúc trước một cái ý tứ mà nói. Tiểu tử, ngươi ở đằng kia bức cằn nhằn làm gì, tin hay không lão tử gọt ngươi. Thấy vậy người cắn Triệu thần không phóng, Trình Sử Mặc đã có thể không vui. Liền cái thứ nhất đố đèn cũng đoán không ra, là được xem thường ngươi thì thế nào. Trình Sử Mặc tuy nhiên tuổi không lớn lắm, bên ngoài nhưng cũng là cái con người lỗ mãng tử. Bị hắn như vậy một đe dọa, tuổi trẻ văn sĩ ở đâu còn dám nói chuyện. Lúc này lui qua một bên, không dám nói nữa nửa câu. Ánh mắt nhưng lại nhìn xem Triệu thần tại đây, mang theo tí ti khinh thường. Huynh đệ, ngươi nói một chút, cái này cái thứ nhất đố đèn giải thích thế nào? Tần Hoài Ngọc đã sớm kiềm chế không được, thần sắc có chút cấp bách. Nam nhìn qua cô tinh lông mày mặt trăng lên, đem làm là một trang chữ. Triệu thần theo hoa đăng phía dưới, cầm lấy một cái bút lông, tại hoa đăng phía dưới giấy trắng, ghi kế tiếp trang, chữ, trang. Trình Sử Mặc là một chút cũng không có xe minh bạch. Tần Hoài Ngọc cũng là cho mày, không rõ Triệu thần là như thế nào giải ra cái này trang chữ đến. Công tử thật bản lãnh, vậy mà có thể như thế thời gian ngắn liền giải ra cái này một cái đố đèn. Trình Sử Mặc bọn hắn chính nghi hoặc cái này đáp án vì sao là cái trang chữ. liền có một lão giả theo bên cạnh vừa đi tới. Không biết công tử là như thế nào giải ra cái này chữ, có thể cáo chi lão hủ. Lão giả cười cùng Triệu Thần nói ra. Nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt mang theo tí ti kinh ngạc. Thượng bắc hạ nam, trái tây phải đông, nam nhìn qua là được nhìn qua chữ hạ bộ phận vương chữ. Cô tinh là làm một điểm, lông mày nguyệt chỉ đầu thắng ánh trăng, như nhếch lên. Viết thêm tại vương chữ bên trái, điểm tại vương chữ phía trên, ba bộ phận một tổ hợp là được rồi trang chữ. Cái này giải thích, trưởng lão còn thỏa mãn. Triệu Thần nói xong, mỉm cười nhìn phía trước lão giả. Cũng may hắn xuyên Việt trước khi, cũng là ưa thích xem chút ít kỳ kỳ quái quái sách, bằng không thật đúng là đoán không ra đến. Bất quá cái này đố đèn, xác thực so Triệu Thần bái kiến những thứ khác, muốn đơn giản nhiều. Ba ba, lão giả là Triệu Thần vỗ tay, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Công tử quả thật đại tài, vậy mà giải thích như thế kỹ càng. Tám từ năm đó, công tử giải mê tốc độ, đem làm là đệ nhất nhân. Lão giả nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Thật sự giải đi ra. Dĩ nhiên là trang chữ, chính là muốn vỡ đầu túi, mỗ cũng nghĩ không ra được sẽ là cái chữ này. Công tử đại tài, mỗ vừa rồi có mắt không tròng, thật sự hổ thẹn, thỉnh công tử thứ lỗi. Vừa rồi tuổi trẻ văn sĩ nghe được Triệu Thần giải mê quá trình, lại có lão giả khẳng định. Lập tức trên mặt không tiếp tục trước khi khinh thường, mà chuyển biến thành thì còn lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Triệu Thần khoát khoát tay, cũng không có đem vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Công tử, còn muốn lại. Triệu Thần, ngươi không phải nói hôm nay không đi ra sao? Lão giả chính muốn nói chuyện, liền gặp một tuổi trẻ nữ tử đi đến Triệu Thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lý Thế Dân nói xong thỉnh vương tích phủ chính thi từ mà nói về sau, trong nội tâm liền có chút ít đã hối hận. Triệu Thần tuy nhiên thi họa song tuyệt, chủ nghệ tinh xảo, thậm chí liền tạo hình cũng là tông sư cấp bậc. Có thể hắn Lý Thế Dân còn chưa bao giờ thấy qua Triệu Thần chính thức đã làm thơ. Trước khi cái kia ghi chúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, ai sợ? Một thoa mưa bụi đảm nhiệm bình sinh. Tuy nói ý cảnh vô cùng tốt, có thể cuối cùng không phải một thủ nguyên vẹn thi từ. Bất quá, đến cùng phải hay không Triệu Thần sở tác, cũng là có đãi thương thảo. Nhưng là bây giờ, hắn Lý Thế Dân lại vẫn lấy ra chính mình liền nhìn đều không có xem thơ, lại để cho Vương Tích đi lời bình. Cái này nếu Triệu Thần loạn ghi, hoặc là ghi không tốt, hắn Lý Thế Dân mặt để vào đâu? Vương Tích đứng ở dưới mặt, nghe được hoàng đế bệ hạ mà nói, cũng là ngẩn người. Vốn cho là mình đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Như thế nào hoàng đế bệ hạ còn lấy ra một bài thơ từ đến? Đây là không muốn lại để cho chính mình thắng được trận này văn so. Lý Thừa Càn cũng là mộng. Cái này vốn đã thắng tỷ thí, phụ hoàng vậy mà chặn ngang một cước. Xin hỏi bệ hạ, này thơ thế nhưng mà bệ hạ sở tác. Vương Tích trong nội tâm quét ngang, cùng Lý Thế Dân hỏi. Đã Lý Thế Dân không muốn làm cho hắn thắng, vậy hắn Vương Tích cũng bất cứ giá nào. Lý Thế Dân mang binh đánh giặc là đem hảo thủ, thống trị chính sự cũng không tệ, có thể làm thơ, vậy cũng tự kém xa lắc. Vương Tích không tin, tự Lý Thế Dân ghi thơ, còn có thể cùng chính mình ghi so sánh với. Lý Thế Dân một chút đã bị Vương Tích hỏi khó. Thầm nghĩ cái này lão thất phu, xem bộ dáng là muốn bất cứ giá nào. Nếu là cái này thơ ghi dám chó không kêu, đoán chừng cái này lão thất phu hội hóa thân Ngụy Trinh. Đem chẫm phun cái bị dày vò. Có thể nếu không phải nói là chẫm, cái kia. Đúng vậy, chẫm hôm qua chợt có nhàn hạ, nghĩ đến hôm nay trung thu, chợt có nhận thấy, đã viết một bài thơ. Nếu là ghi không tốt, trưởng lão nhưng chớ có giễu cợt. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Phụ hoàng sở tác, nhất định là thiên cổ văn vẻ, cùng ngày nguyệt đồng huy. Lý Thái lúc này ở một bên, là Lý Thế Dân cố gắng lên trợ uy. Cái đó muốn cú chém gió này đập đến đùi ngựa lên rồi. Lý Thế Dân ra mặt run rẩy hai cái. Thầm nghĩ hôm nay nếu là mình bêu xấu, các người mấy cái này danh con, một cái cũng đừng muốn chạy. Đặc biệt là Triệu Thần. Danh con vậy mà không cho phép chấm sớm xem xét, thật đúng lại để cho chấm ở thời điểm này xuống đài không được, cộng thêm kinh hồn táng đảm. Vô thiệt, đem này thơ giao cho trưởng lão. Lý Thế Dân đưa trong tay gãy lên thơ, giao cho bên cạnh thiếp thân thái giám Vô Thiệt. Vô Thiệt tiếp nhận, đi xuống đài, giao cho Vương Tích trong tay. Ai, thúc bảo, có thể chưa từng nghe nói qua bệ hạ hội làm thơ nữa à? Hôm nay đây là bị bức không có cách nào đi à? Trình Giảo Kim cùng Tần thúc bảo nhỏ giọng nói ra. Cái này thơ hẳn là sớm chuẩn bị cho tốt, bất quá cũng không mở ra. Hơn nữa nhìn bệ hạ sắc mặt, tựa hồ cũng không biết cái này thơ nội dung. Nếu là ta suy đoán không tệ mà nói, hẳn là có con người làm ra bệ hạ chuẩn bị một bài thơ. Tần thúc bảo quan sát đến Lý Thế Dân biểu lộ biến hóa, nhỏ giọng cùng Trình Giảo Kim nói ra. Cái gì? Cái kia thơ khả năng không phải. Chớ có lên tiếng, người muốn chết a. Tần thúc bảo nhẹ trách mắng. Trình Giảo Kim lúc này mới che miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ai có thể lại để cho hoàng đế bệ hạ như thế tín nhiệm, cũng dám đem còn chưa mở ra thơ, giao cho Vương Tích niệm. Ai thơ, có thể đánh bại Vương Tích? Trình Giảo Kim trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Thành Trường An dân chúng nghe được hoàng đế bệ hạ, vậy mà tự mình đã viết một bài thơ, muốn giao cho Vương Tích lời bình. Cái kia tự nhiên càng là mong đợi. Thái Cực ngoài điện, mấy vạn người ngồi cùng một chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà nghe không được nửa điểm tiếng nghị luận. Bốn phía im ắng, chỉ có hoàng thành bên ngoài vẫn còn châm ngòi pháo hoa, ngẫu nhiên trên không trung nổ tung. Vương Tích cầm trong tay lấy gãy tốt thơ, trong nội tâm lại hơi có chút tâm thần bất định. Nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn, thấy hắn chính hướng chính mình khẽ gật đầu. Vương Tích lúc này mới vừa ngoan tâm, mở ra thơ, thì thầm. Chương 82. Ngắt đầu bỏ đuôi, chắp vá lung tung. Nhược Xương cô nương, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, ngươi không là muốn đi tham gia đạo võ sao? Ở chỗ này cùng gặp Lý Nhược Xương, Triệu Thần có chút kinh ngạc. Ngày hôm trước Lý Nhược Xương còn cùng mình nói, muốn tại buổi tối hôm nay tham gia Trung Thu Yến hội đạo võ. Cái lúc này, Trung Thu Yến hội cũng có thể còn chưa kết thúc. Nàng làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ai? Phụ thân đến tín nói, để cho ta không muốn đi tham gia cái gì đạo võ, đợi hắn trở về thành Trường An, tự mình thỉnh cầu bệ hạ, cho phép ta chỉ huy nương tử quân. Lý Nhược Xương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. Thần sắc tựa hồ cũng không có Triệu Thần cho rằng cái kia sao vui mừng. Lý tướng quân muốn trở về hả? Triệu Thần theo miệng hỏi. Thầm nghĩ tiền tuyến cùng dân tộc thổ dục hồn chiến đấu muốn đã xong. Bằng không Lý Tịnh cái lúc này có thể không có công phu trở về. Nhanh, nghĩ đến năm trước sẽ gặp đến cái này thành Trường An. Lý Nhược Xương gật gật đầu, lại nhìn lướt qua Triệu Thần bên người Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc. Hai người các ngươi, hôm nay đến là như có chuyện như vậy. Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, tẩu. Tỷ tỷ, chúng ta hôm nay thế nhưng mà chuyên cùng Triệu Thần đi ra đùa. Ngươi xem huynh đệ của ta, mấy cái thời gian hô hấp, sẽ đem cái này cái thứ nhất đố đèn cho giải đi ra. Lợi hại không? Trình Sử Mặc vừa định gọi Lý Nhược Xương chị dâu. Chứng kiến Lý Nhược Xương bất thiện ánh mắt về sau, lập tức đổi giọng. Bất quá nhưng lại nói đến Triệu Thần giải ra cái thứ nhất đố đèn sự tình. Triệu Thần ngươi giải ra cái này sắp xếp cái thứ nhất đố đèn. Lý Nhược Xương đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Triệu Thần. Hắc hắc, thế nào, huynh đệ của ta có phải hay không đặc biệt lợi hại? Ta đã nói với ngươi a, tự mấy cái thời gian hô hấp, ta tự giải đi ra. Hơn nữa cái này tìm ra lời giải quá trình, cũng là nói rành mạch. Tần Hoài Ngọc vẻ mặt đắc ý nói. Tự hồ cái này đạo thứ nhất đố đèn, là hắn giải đi ra bình thường. Cái này sắp xếp đố đèn, có thể là khó khăn nhất, nếu là ta nhớ rõ không tệ, còn theo không có người giải xảy ra hàng này cái thứ nhất đố đèn. Triệu Thần, ngươi cái này cũng thật lợi hại. Lý Nhược Xương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần, rung động chi sắc giật vu ngôn biểu. Trùng hợp mà thôi. Triệu Thần nhếch miệng mỉm cười. Khiêm tốn tiến hành, lại để cho Lý Nhược Xương càng cảm thấy được Triệu Thần so với Trình Sử Mặc bọn người, muốn ổn trọng nhiều. Triệu công tử, không bằng lại nếm thử giải ra cái này vài đạo, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể lấy đi cái kia giá trị trăm kim hoa đăng. Lão già gặp Triệu Thần bọn người trò chuyện được không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra. Hắn cũng có chút chờ mong, nếu là Triệu Thần một mực cởi xuống đi, hội giải ra bao nhiêu đố đèn. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là cho đã mắt ánh sáng nhìn xem Triệu Thần. Cái này nếu Triệu Thần thật sự giải ra sở hữu tất cả đố đèn, bọn hắn đi ra ngoài khoác lác, cũng là có vốn liếng. Triệu Thần, dù sao vô sự, không bằng tiếp tục. Lý Nhược Xương đã ở khích lệ lấy Triệu Thần. Nàng bây giờ đối với Triệu Thần, đã là cực kỳ hiếu kỳ. Ở trong mắt Lý Nhược Xương, Triệu Thần trên người tràn đầy bí mật, làm cho nàng nhịn không được muốn đi tìm kiếm. Cũng tốt, vốn là đi ra du ngoạn, cái kia liền nhìn nhìn lại đằng sau. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Mỗi một chỉ phí đèn đều là có một cái đố đèn, mỗi chỉ phí đèn cách xa nhau vượt qua 2 mét. Mọi người đi phía trước, đi đến thứ hai đố đèn chỗ. Liền gặp trên đó viết khói lửa chớ gần dễ đi yên tâm. Triệu Thần, này mê giải thích thế nào? Lý Nhược Xương nhìn trước mắt đố đèn, trầm tư một hồi, cũng nghĩ không ra được, liền nhìn về phía Triệu Thần. Lý Nhược Xương không yêu trang sức màu đỏ, yêu võ trang, đối với đoán đố đèn, vốn cũng không có cái gì thiên phú. Sau lưng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc càng phải như vậy. Nhìn hồi lâu, tóc đều muốn cho bọn hắn hao chưa, cũng muốn ra cái như thế về sau. Đố đèn một loại, đố chữ là tốt nhất giải. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, cùng ba người nói ra. Mấy người đều là vãnh tai, cùng đợi Triệu Thần kế tiếp mà nói. Ngắt đầu bỏ đuôi, chắp vá lung tung, là được đoán đố chữ bí quyết. Triệu Thần giải thích nói. A, xin hỏi Triệu công tử, cái gì gọi là ngắt đầu bỏ đuôi, chắp vá lung tung? Trước khi lão giả một mực đi theo mấy người sau lưng, nghe được Triệu Thần lời này, tràn đầy hiếu kỳ, không khỏi truy vấn. cái gọi là ngắt đầu bỏ đuôi, là được bài trừ câu đố bên trong đích quấy nhiễu bộ phận, tựa như cái này khói lửa chớ gần, nói là được không nên tới gần khói lửa, không muốn hỏa, khói không muốn hỏa, còn lại cái gì? Còn lại bởi vì, Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian tiếp mảnh vụn. Tuy nhiên không có đọc qua sách gì, nhưng là tầm thường chữ, Trình Sử Mặc hay là nhận thức. Đúng vậy, là được còn lại bởi vì, lại đến chắp vá lung tung, liền yên tâm, đem tâm để ở nơi đâu. Triệu Thần nhìn về phía bên người mấy người, cười hỏi. Yên tâm, tâm đặt ở bởi vì phía dưới, chẳng lẽ nói cái này đáp án là một cái ân chữ? Lý Nhược Xưng lầm bầm hai câu, đột nhiên đôi mắt dễ thương sáng ngời, thần sắc có chút kích động. Công tử thật bản lãnh, như vậy khó đố đèn, lại bị công tử dễ dàng như thế liền giải đi ra. Đúng vậy, cái này đạo thứ hai đố đèn đáp án, là được cái này ân chữ. Lão giả hướng Triệu Thần chắp tay, chậm rãi nói ra. Trưởng lão nói quá lời, tại hạ cũng không quá đáng là tùy tiện như vậy một đoán mà thôi. Triệu Thần nâng dậy lão giả, vừa cười vừa nói. Triệu Thần rất là tin tưởng, bị lớn tuổi với mình vài luân lão giả như thế hành lễ, nhưng là sẽ giảm thọ. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi cái này cũng quá kiểu như trâu bò rồi, một đoán một cái chuẩn a. Hôm nay cái kia hoa đăng, chúng ta nhất định được cầm đi về nhà. Trình Sử Mặc kích động cầm lấy Triệu Thần cánh tay, cười đắc ý thanh âm, đưa tới mặt khác sắp xếp đoán đố đèn người chú ý. Cái gì một đoán một cái chuẩn, có người tại đoán cái kia khó khăn nhất một loạt đố đèn. Hình như là như vậy, thanh âm mới rồi hình như là nói, có người một đoán một cái chuẩn. Đây chính là khó khăn nhất một loạt đố đèn, liền cái thứ nhất đố đèn đều chưa từng có người đoán đúng qua, tại sao có thể có người liên tục một đoán một cái chuẩn. Ta vừa rồi tới thời điểm, nhìn thấy đi vào là mấy cái bất mãn nhược quán thiếu niên, chẳng lẽ là bọn hắn? Thiếu niên? Làm sao có thể? Nghe được Trình Sử Mặc thanh âm thành Trường An dân chúng, giờ phút này nhao nhao nhỏ giọng nói chuyện. Càng là có người đã hướng Triệu Thần bọn hắn cái kia sắp xếp hoa đăng đi đến. Hí zét kha zét zét zét. Thái cực ngoài điện trên quảng trường, Vương Tích đột nhiên hít vào khí lạnh thanh âm, tại đêm tối yên tĩnh ở bên trong, cực kỳ vang dội. Trưởng lão đây là làm sao vậy, vì sao không niệm cái này thơ? Lý Thế Dân trong nội tâm chính lo lắng cho mình cũng bị Vương Tích cười nhạo. Đột nhiên nghe được Vương Tích hít vào khí lạnh thanh âm, Lý Thế Dân trong lòng cũng là sững sờ. Chợt xem trong nội tâm không hiểu vui vẻ, quay đầu lại nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu, thấy nàng cũng nhìn về phía chính mình. Bệ hạ, không có việc gì rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ vừa cười vừa nói. Đúng, không có việc gì rồi. Lý Thế Dân gật gật đầu, trong mắt tóe ra cường đại tự tin. Sư thúc, là xảy ra chuyện gì sao? Phòng Huyền Linh đứng lên, hướng Vương Tích bên người đi đến. Dù sao là sư thúc của mình, lại là đến trợ giúp thái tử Lý Thừa Càn. Nói như thế nào, cũng là cùng hắn Phòng Huyền Linh cùng một chỗ thông lộ người. Phòng Huyền Linh có thể có chút bận tâm, chớ không phải là đã xảy ra chuyện gì. Sư thúc, bệ hạ cho ngươi niệm. Hí zét kha zét zét zét. Phòng Huyền Linh lời còn chưa nói hết, mọi người liền nghe được một tiếng so với Vương Tích còn muốn vang dội hít vào khí lạnh thanh âm, tại trên quảng trường truyền lại lấy. Phòng Huyền Linh mặt mũi tràn đầy đều là rung động chi sắc, cách hắn gần người, thậm chí có thể chứng kiến khóe miệng của hắn đều tại có chút run rẩy. Phòng Tương đây là làm sao vậy? Chương 83, là được thua ở đệ bát quan. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Bệ hạ ghi thơ đến cùng tốt hay là không tốt? Như thế nào cái này nguyên một đám, sắc mặt như thế kỳ quái. Xem bộ dáng là bệ hạ ghi cái này thơ, lại để cho Phòng Tương cùng cái kia Vương Tích trải qua giật nảy mình, cho nên hai người mới như thế bộ dáng. Bệ hạ văn võ toàn tài, cho là ta đại đường chi chuyện may mắn. Dưới đài thành Trường An các dân chúng gặp Phòng Huyền Linh cùng Vương Tích, đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, không khỏi nhỏ giọng suy đoán. Nguyên bản yên tĩnh trên quảng trường, bắt đầu có một ít tiếng động lớn náo âm thanh. Bệ hạ, Triệu Thần cho ngài thơ, xem ra là rất không tệ. Trưởng Tôn Hoàng hậu ghé vào Lý Thế Dân bên tai, nhỏ giọng nói ra, trên mặt đã tràn đầy dáng tươi cười. Phòng Huyền Linh hẳn là nhận ra cái kia thơ không phải xuất từ chấm tay, bất quá nghĩ đến cũng không dám nhiều lời. Chỉ là chấm còn chưa thấy qua cái kia thơ, cái này là tốt là xấu, hay là không biết. Lý Thế Dân nhìn xem phía trước Phòng Huyền Linh cùng Vương Tích hai người, trong thanh âm hơi có chút vui mừng. Triệu Thần hay là đáng tin cậy, không có cho hắn loạn ghi một trận. Bằng không, hôm nay có thể thật sự xuống đài không được. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười cười, biết nói Hoàng đế bệ hạ vẫn là có chút không yên lòng. Sư thúc, cái này thơ. Phòng Huyền Linh nhìn xem cầm tại Vương Tích trong tay thơ, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn một mắt liền nhận ra, cái này chữ viết nhất định không phải xuất từ Hoàng đế bệ hạ chi thủ, mà là cùng lúc trước Hoàng đế bệ hạ biểu hiện ra, cho bọn hắn xem cái kia thư pháp, là cùng một người. Phòng Huyền Linh nhớ rõ rất rõ ràng, Hoàng đế bệ hạ trong miệng cái kia người, thi họa song tuyệt. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua, lại vẫn giống như này văn tài. Bài thơ này, Huyền Linh, bệ hạ đại tài, sư thúc ta ếch ngồi đáy giếng, múa búa trước cửa lỗ ban, thật đúng buồn cười. Vương Tích cầm trong tay lấy cái kia thơ, trong mắt tràn đầy vẻ mất mát. Bản cho là mình hôm nay tới đây, tất nhiên có thể ở văn so trung nghiền áp mọi người. Thế nhưng mà hoàng đế bệ hạ tùy tiện xuất ra một bài thơ đến, vậy mà lại để cho hắn liền soi mói cơ hội đều không có. Phong Huyền Linh miệng chiếp ừ hai cái, cuối cùng là cũng không nói đến lời nói đến. Cái này thơ tuy nhiên không phải bệ hạ làm dễ dàng, nhưng nếu là hắn dám nói ra, chẳng phải là tại chỗ đánh cho hoàng đế bệ hạ thể diện. Hơn nữa là đang tại ngàn vạn người mặt. Phong Huyền Linh biết nói nặng nhẹ. Vương Tích, bệ hạ ghi thơ, tốt hay là không tốt? Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Trình Giảo Kim kềm nén không được nội tâm được chứ gấp, đối với Vương Tích hô. Hắn cũng không phải là cái gì người có văn hóa, đợi lâu liền phiền rồi, trực tiếp dựng râu trừng mắt. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn Vương Tích, cùng đợi hắn nói chuyện. Hoàng huynh, xem ra, phụ hoàng thơ, tốt lại để cho cái kia Vương Tích nói không ra lời. Lý Thái ở một bên, mặt lộ vẻ trêu tức cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn không nói lời nào, ánh mắt có chút khó coi. Hắn không tin, Vương Tích cái này đại nho làm thơ, vậy mà thất bại. Bệ hạ tài sáng tạo nhanh nhẹn, làm dễ dàng chi thơ, thật đúng không chê vào đâu được, thảo dân nhận thua. Xôn xao, nhận thua. Thái Nguyên Vương thị Vương Tích, vậy mà nhận thua. Vương Tích thế nhưng mà viết ra qua cây cây đều sắc thu, núi núi duy dơ huy đẹp như vậy câu đại nho, hắn vậy mà nhận thua. Hoàng đế bệ hạ đến cùng ghi xảy ra điều gì thơ, có thể làm cho Vương Tích cam bái hạ phong. Quả nhiên, hoàng đế bệ hạ mới được là ta đại đường người lợi hại nhất. Cái kia khẳng định đó a, Vương Tích những người nào vậy? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đại nho, là được phòng tương, ngụy đại phu, cũng là hắn sư điệt. Hoàng đế bệ hạ, thật lợi hại, vậy mà có thể làm cho Vương Tích nhận thua. Cũng không biết hoàng đế bệ hạ ghi thơ, cái này nội dung là cái gì? Vương Tích nhận thua vừa thốt lên xong, toàn trường dân chúng lập tức sôi trào lên. Ai cũng khó mà tin được, Thái Nguyên Vương thị đại nho Vương Tích, vậy mà tại chỗ nhận thua. Càng nhiều nữa người, nhưng lại đều tại hiếu kỳ, cái kia thơ nội dung rốt cuộc là cái gì? Bệ hạ, có thể thỉnh vô công tiên sinh cùng chúng ta niệm nhất niệm cái này thơ, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Trưởng tôn vô kỵ mở miệng nói ra, hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ, vì sao Vương Tích hội chính giữa nhận thua? Trưởng tôn vô kỵ trong ấn tượng Vương Tích, cũng sẽ không bởi vì này thơ là hoàng đế sở tác, liền nắm bắt cái mũi nhận thua. Nói cách khác, hoàng đế bệ hạ cho ra thơ, thật sự lại để cho Vương Tích thuyết phục. Trưởng tôn vô kỵ mới mở miệng, mọi người liền nhao nhao ngừng trong miệng nghị luận, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lý Thế Dân. Trưởng lão, liền thỉnh ngươi niệm nhất niệm cái này thơ. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Thảo dân tuân chỉ. Vương Tích thần sắc hơi ảm, gật đầu nói. Triệu thần, ngươi cái này cũng thật lợi hại, liền qua 7 quan, 8 năm đến, ngươi là người thứ nhất đi đến nơi đây. Đố đèn quán, triệu thần đã theo trên đường đi vào trong quán. Trong quán chỉ còn lại cuối cùng 3 cái đố đèn. Vừa rồi triệu thần một hơi đem phía trước 7 cái đố đèn tất cả đều đoán được rồi, lại để cho Lý Nhược Xương bọn hắn trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Cái này đoán đố đèn, đã cử hành 8 năm. 8 năm đến, vô số người lại tới đây đoán đố đèn. Thành tích tốt nhất, vậy cũng thua ở cái này 7 quan. Thế nhưng mà triệu thần, vừa rồi mỗi một đạo đố đèn, vậy mà chỉ dùng 4-5 cái hô hấp, cũng đã đoán được đáp án. Giờ phút này Lý Nhược Xương, trong con người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ ý thức được, triệu thần vậy mà hội lợi hại như thế. Huynh đệ, ngươi nhìn bọn ta sau lưng, đi theo bao nhiêu người, bọn hắn đều là muốn chứng kiến lấy ngươi cầm xuống cuối cùng này hoa đăng. Trình Sử Mặc kích động cùng triệu thần nói ra. Trình Sử Mặc thế nhưng mà cực kỳ hưng phấn. Triệu thần mỗi đoán được một cái đố đèn, liền có không ít người vây sang đây xem. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh đã là vây quanh hơn 100 người. Tuy nhiên những này đố đèn không có một cái nào là hắn đoán được. Thế nhưng mà Trình Sử Mặc cũng là cùng có vinh yên. Triệu thần quay đầu lại nhìn lướt qua, liền gặp phía sau mình quả thật đi theo không dưới 100 người. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của mình, đều là như đang nhìn quái vật bình thường. Trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Triệu công tử, hôm nay ngươi là được thua ở đệ bát quan, công tử cũng là cái này 8 năm đến đệ nhất nhân. Trước khi lão giả cười cùng triệu thần nói ra, nhìn về phía triệu thần ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn cũng không nghĩ ra. Triệu thần vậy mà hội liên tục đoán đối với 7 đạo đố đèn. Như vậy nhanh chóng tự đi tới cái này đệ bát quan. Thế nhưng mà cái này đệ bát quan, rất khó. Thua ở đệ bát quan. Triệu thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng bên người Lý Nhược Xương, cười nói, Nhược Xương cô nương, không bằng ta hôm nay đem cái kia đèn lồng lấy đi, tặng cho ngươi như thế nào? À, Lý Nhược Xương trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, lúc ấy tự sững sờ ngay tại chỗ. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên tâm cao ngất. Vậy mà nghĩ đến đoán đối với sở hữu tất cả đố đèn, lấy đi cái kia giá trị 100 kim hoa đăng. Cái này đố đèn quán 8 năm trước có thể đã nói, trừ phi là trong chiều cái kia chút ít đại nho đám bọn họ đến, nếu không cuối cùng này một cái đố đèn, không có người có thể đoán được. Không phải không thừa nhận, người trẻ tuổi này rất lợi hại, nhưng là muốn cầm được cái kia cuối cùng hoa đăng, đoán chừng cũng là không thể nào. Lý Nhược Sương vẫn không nói gì, liền nghe được sau lưng có không ít người xì xào bàn tán. Trong thanh âm, tràn đầy đều là đối với Triệu Thần hoài nghi. Triệu Thần, cuối cùng này đố đèn, ta coi như người đã đáp ứng. Triệu Thần mỉm cười, tiếp tục hướng mặt trước hoa đăng đi đến. Đã phúc bá lại để cho chính mình đi ra đoán đố đèn, cái kia chính mình toàn bộ đoán được, chẳng phải là cũng có thể lại để cho phúc bá thêm thể diện. Về sau nếu là phúc bá đi tiết thần y trong nhà uống trà, cũng có đề tài nói chuyện không phải. Về phần cuối cùng này hoa đăng, bất quá là một món đồ chơi mà thôi, Triệu Thần cũng không có nghĩ đến lấy về. Đưa cho Lý Nhược Sương cũng là cái không tệ lựa chọn. Lý Nhược Sương nhưng lại sắc mặt có chút cổ quái. Nàng đã lớn như vậy, còn theo không có người cùng nàng nói như vậy, không để ý kiến của nàng. Cái này trong nội tâm không khỏi có chút khác thường. Chương 84, bệ hạ quả nhiên giỏi văn hái. Triệu công tử quả nhiên có dũng khí, cái này đệ bát đạo đố đèn, có thể là có chút khó. Lão giả đi theo Triệu Thần bên người, cười tủm tỉm nói. Hắn ngược lại là rất bội phục Triệu Thần dũng khí. Bất quá cái này dũng khí, cũng không phải thực lực. Cái này đệ bát đạo đố đèn câu đố thượng ghi chính là, người tới đúng là Bồng Lai khách. Tần Hoài Ngọc nhìn thoáng qua câu đố, vẻ mặt thận trọng nói với Triệu Thần. Tần Hoài Ngọc niệm đi ra câu đố thời điểm, cũng trong lòng thử dùng Triệu Thần dạy bọn họ tìm ra lời giải phương pháp thử một chút. Nhưng lại phát hiện mình vậy mà một điểm đầu mối đều sờ không tới. Chớ nói chi là giải ra đố đèn đến. Rất hiển nhiên, trước khi phương pháp, tại đây đệ bát đạo đố đèn lên, là không thể thực hiện được. Người tới đúng là Bồng Lai khách. Cái này có thể như thế nào giải? Điều này có thể giải ra cái gì chữ đến? Niệm lên đến đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này đệ bát đạo đố đèn, rõ ràng cùng trước khi không giống với lúc trước. Trước khi ta đây còn có thể tìm được một ít tung tích, đạo này đố đèn, ta thật sự là hai mắt một vòng hắc. Cái này cũng quá khó khăn a. Cái này là người phương nào ra đố đèn? Cái này không phải làm khó người sao? Đi theo Triệu Thần sau lưng cái kia chút ít đoán đố đèn người, giờ phút này mỗi một cái đều là cau mày. Không ít người chứng kiến cái này cái thứ 8 câu đố thời điểm, lúc ấy liền buông tha. Không có hắn, bọn hắn liền cái này câu đố là có ý gì đều làm không rõ ràng lắm. Còn thế nào đoán ra đáp án đến? Triệu công tử, cái này đố đèn, chính là đương triều công bộ thượng thư Đoạn Luân sinh ra, ngươi nếu là đoán không ra đến, cũng không tính mất mặt. Lão giả cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Công bộ thượng thư Đoạn Luân, dĩ nhiên là Đoạn thượng thư tự mình ra đố đèn, trách không được như thế khó đoán. Đoạn thượng thư cũng là một vị đại nho, đoán chừng cái này đệ bát đạo là được tất cả mọi người cuối cùng điểm rồi. Vừa nghe đến ra đề mục chi nhân là đương triều công bộ thượng thư, nguyên bản còn nhíu mày mọi người, giờ phút này tựa hồ thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã không có đoán cái này đố đèn nghĩ cách. Huynh đệ, nếu không chúng ta cho dù. Lời nói không khách khí mà nói, Đoạn thượng thư trình độ cũng không có gì đặc biệt. Triệu Thần đánh gãy Trình Sử Mặc, cầm lấy trên mặt bàn bút lông, trên giấy ghi kế tiếp núi, chữ. Kế tiếp, Triệu Thần buông bút lông, nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp theo hướng thứ 9 đố đèn đi đến. Kỳ tài a. Lão giả trên mặt đột nhiên kích động lên, hai tay đều tại run rẩy không ngừng lấy. Hắn đã đoán đúng. Thật sự là cái này núi chữ. Điều này sao có thể, lúc này mới đã qua bao lâu, ta thậm chí liền câu đố ý tứ đều không có làm hiểu. Mọi người gặp đến lão giả kích động như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, cũng trở nên nóng bỏng. Triệu Thần hắn thật sự chỉ là một cái tửu quán trưởng quầy. Lý Nhược Sương nhìn xem Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, thì thào nói ra. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc nhao nhao nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, lại quay đầu, vỗ vỗ mặt của mình, hung hăng gật đầu. Thiên tương kim dạ nguyệt, nhất biến tẩy hoàn doanh. Vương Tích đứng tại dưới đài, trong tay giơ thi tử, chậm rãi thì thầm. Câu đầu tiên niệm xong, mọi người liền đã mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trung thu ánh trăng như nước, hoán giặt rửa toàn bộ trần thế, là được cái này tâm cảnh, liền so Vương Tích hồng lớn hơn nhiều. Nghĩ đến cũng chỉ có bệ hạ, câu đầu tiên liền có thể viết ra như thế rộng lớn câu thơ. Trưởng tôn Vô Kỵ ở một bên, cười tủm tỉm vỗ câu Lý Thế Dân mã thí tâng bốc. Lý Thế Dân lại không nói lời nào, cùng đợi Vương Tích kế tiếp đọc lên câu thơ. Thử thối cửu tiêu tịnh, thu rừng vạn cảnh thanh. Tinh thần nhượng quang thải, phong lộ phát tinh anh. Câu thứ hai cùng đệ tam câu, Vương Tích liền ngừng dừng một cái đều không có. Đãi niệm xong đệ tam câu về sau, hắn mới ngừng lại được, nhìn xem Lý Thế Dân. Đệ tam câu lại để cho, chữ, có thể nói thần đến từ bút. Ngôi sao chi quang, không dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Hoàng đế bệ hạ giống như này hùng tâm, đây là đang mượn Tết Trung Thu làm thơ, truyền lại cái gì nghĩ cách sao? Bệ hạ dùng thơ làm rõ ý chí, có bao hàm vũ nội chi tâm, thần bội phục. Lý Hiếu Cung hướng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Lý Thế Dân y nguyên không nói lời nào. Thầm nghĩ cái này thơ lại không phải mình ghi. Ai biết cuối cùng này một câu, Triệu Thần hội viết ra cái gì đến? Nếu là cuối cùng này một câu cho hắn đến xoay ngược lại, đến lúc đó chính mình bị vạch trần rồi, chẳng phải là xấu hổ. Bệ hạ quả nhiên giỏi văn hái, dùng ngôi sao tại trăng sáng làm rõ ý chí. Chỉ là điểm này, tự so với kia Vương Tích vừa rồi thơ muốn tốt hơn nhiều. Vương Tích cũng không quá đáng là bắt chước lời người khác, cái này cảnh giới, cùng bệ hạ đó là kém khá xa. Trách không được vừa rồi cái kia Vương Tích, một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng, bệ hạ thi từ, xa xa mạnh hơn hắn. Hắc hắc, cảm tình hôm nay trận này văn so, bệ hạ mới được là cuối cùng nhất người thắng. Thành Trường An dân chúng thanh âm truyền tới, Vương Tích cũng không phải có nhiều khó chịu. Dù sao hắn lớn tuổi, tâm cảnh trầm ổn, cũng sẽ không biết bởi vì là lời của người khác mà sinh lòng chấn động. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn bất đồng. Hắn lòng tràn đầy chờ mong lấy thắng được cái này lưỡng cuộc tỉ thí, lại để cho Thành Trường An dân chúng biết nói chính mình, mới được là tương lai đại đường thánh nhân. Nguyên vốn đã nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân không để ý thể diện, lại muốn chặn ngang một cước. Lý Thừa Càn cảm giác mình bị Lý Thế Dân rõ rệt nhằm vào rồi. Đỗ Hà. Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà khiến một cái ánh mắt. Đỗ Hà lập tức hiểu được, đi đến Lý Thế Dân trước mặt, chắp tay nói ra, bệ hạ tài sáng tạo nhanh nhẹn, bọn thần bội phục, chỉ là Trung Thu Yến hội cái này văn võ so với, thần tử cùng bệ hạ văn so, cho là rối loạn quy củ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức kịp phản ứng, biết nói đây là Lý Thừa Càn ý tứ. Thầm nghĩ Lý Thừa Càn tiểu tử này cái lúc này ngược lại là thanh tỉnh. Còn biết dùng quy củ võ trang chính mình. Bệ hạ, Đỗ Hà nói không sai, bệ hạ dĩ nhiên còn hơn Vô Công tiên sinh, có thể bệ hạ chính là quân. Quân thần so với, chẳng phải là rối loạn tôn ti. Cái này Trung Thu Yến hội văn so người thắng, hẳn là Vô Công tiên sinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói ra. Bệ hạ, thần cũng hiểu được, trưởng tôn phó xạ theo như lời không giả, bệ hạ thân phận tôn quý, có thể nào cùng thần tử tỉ thí. Ngụy Trinh cũng là cau mày, khuyên can nói. Ngụy đại phu nói có đạo lý a, hoàng đế này bệ hạ thơ, xác thực rất không tồi, có thể sao có thể cùng thần tử tỉ thí. Đúng vậy, nếu là bài thơ này là những người khác ghi, cái kia nhất định là hoàn mỹ, nhưng này thơ là bệ hạ. Cái này văn sau cuối cùng người thắng, xem ra hay là cái kia Vương Tích rồi. Thành Trường An dân chúng cũng là nhao nhao nói ra. Hoàng đế cùng thần tử tỉ thí, chẳng phải là rối loạn tôn ti. Coi như là bài thơ này dù cho, vậy cũng không thể tính toán thắng. Lý Thế Dân cho mày, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên thái tử Lý Thừa Càn, trong lòng căm tức, đã sôi nổi trên mặt. Quan Âm Tỳ, bọn hắn liền cuối cùng một câu thơ đều không có niệm xong, liền bắt đầu bức bách trẫm rồi. Lý Thế Dân thanh âm trầm thấp nói. Bệ hạ, trẫm hôm nay liền nói cho các ngươi biết, vừa rồi cái kia bài thơ, cũng không phải là xuất từ trẫm tay, mà là một người khác hoàn toàn. Phòng Huyền Linh, ngươi có thể nhận ra cái kia thơ bút tích. Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra. Thậm chí mặc kệ trưởng tôn hoàng hậu khuyên can, có thể thấy được đã là não tới cực điểm. Gặp hoàng đế bệ hạ như thế, Phòng Huyền Linh thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại cũng không dám cùng Lý Thế Dân nói dối. Chương 85, hắn, có lẽ đoán không ra đến đây đi. Bệ hạ minh giám, này thơ bút tích xác thực không phải xuất từ bệ hạ, này thư pháp, lần trước thần tại Thái Cực Điện bái kiến. Như thế thư pháp, là được sách thánh vương hữu quân trên đời, chỉ sợ cũng khó có thể cùng mà so sánh với. Phòng Huyền Linh chắp tay nói ra, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ở đây mỗi người đều là nghe được rành mạch. Cái kia thơ không phải bệ hạ viết, đúng là một người khác hoàn toàn. Cũng không biết là người phương nào, lại có bản lãnh như thế, liền Vương Tích đều tự nguyện nhận thua. Hơn nữa Phòng Tương mới vừa nói, ghi cái này thơ người, thư pháp tuyệt thế, là được liền Vương Hữu Quân đều so ra kém. Đây chính là Vương Hữu Quân, sách thánh. Ai thư pháp có thể vượt qua hắn? Người này rốt cuộc là ai? Hôm nay có không có lại tới đây? Lại là một hồi tiếng động lớn náo tiếng nghị luận truyền đến. Vương Tích đứng tại nguyên chỗ, cuối cùng một câu thơ chậm chạp không có cơ hội niệm đi ra. Nhưng lại đã biết cái này lại để cho hắn vô cùng rung động tin tức. Cái này thơ, vậy mà không phải hoàng đế bệ hạ viết. Lúc trước, hắn vậy mà không có chú ý tới. Cái này thơ bút tích, thật không ngờ tuyệt diệu. Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ tới Bình Khang Phường cái kia ra tiểu tử quán. Hắn cùng Lý Thế Dân đi qua chỗ đó, được chứng kiến trưởng quỹ kia thư pháp. Cũng chỉ có thư pháp của hắn mới có thể bị Phòng Huyền Linh cho rằng vượt qua Vương Hy Chi. Một thiếu niên trưởng quầy, vậy mà có thể viết ra lại để cho Vương Tích đều mặc cảm thơ. Thiếu niên kia, thật đúng thần kỳ như thế. Trưởng Tôn Vô Kỵ lòng tràn đầy rung động. Cái này thơ xuất từ thành Trường An phố phường chi nhân thủ, Vương Tích, này thơ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Thế Dân đứng tại trên đài cao, trực tiếp hô khởi tên Vương Tích. Người này đem làm là đại tài, thảo dân mặc cảm. Vương Tích lắc đầu, thở dài lấy trả lời một câu. Phố phường chi nhân, sở tác thi tử, lại so ngươi Vương Tích khá tốt. Những năm gần đây này, cũng không biết các ngươi những người này đang làm cái gì. Lý Thế Dân ngữ khí đột nhiên trở nên không khách khí bắt đầu. Một đám đại thần trong nội tâm đều tinh tường, vừa rồi Thái tử Lý Thừa Càn mà nói, còn có Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người bức bách, lại để cho Hoàng đế bệ hạ nổi giận. Nhưng là bây giờ lời này, bệ hạ là chuẩn bị thu thập ai hả? Trong lòng mọi người ngay ngắn hướng cả kinh. Thảo dân ngu muội lại không sánh bằng một phố phường chi nhân, thật đúng hổ thẹn. Vương Tích cung kính thanh âm. Hổ thẹn. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng. Bọn ngươi hưởng thụ lấy đại đường khoa cử tiện lợi, làm ra đến thi tử, thậm chí ngay cả thành Trường An một phố phường chi nhân đều so ra kém, một câu hổ thẹn liền có thể trốn tránh hả? Chuyện chấm ý chỉ, ngày hôm đó lên, hủy bỏ quan ngũ phẩm viên đề cử chế độ, sở hữu tất cả sĩ tử, phải tham dự cuộc thi, cụ thể chi tiết, tỉ mỹ, chấm hội tùy ý ban bố luật pháp. Ngụy Trinh, thái tử chấm có thể giao cho ngươi rồi, ngươi chớ để lại để cho chấm thất vọng. Hôm nay cái này trung thu yến hội, liền đến nơi đây. Lý Thế Dân nói xong, liền cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu rời đi. Thái giám Vô Thiệt chạy xuống, theo Vương Tích cầm trong tay hồi trở lại thi tử, đi theo. Ổ thảo, cái này cũng thật lợi hại a, thứ 9 đố đèn, cũng bị thiếu niên này dễ dàng như thế liền đoán đi ra. Thiếu niên này đem làm thật đáng sợ, ta đại đường lúc nào ra như vậy kỳ tài. Liên tục 9 cái đố đèn, còn là khó khăn nhất hàng này, tại thiếu niên này trước mặt, vậy mà không có một cái nào tốn hao hắn 10 cái thời gian hô hấp. Chỉ còn lại cuối cùng này một cái đố đèn rồi, cũng không biết hắn là hay không có thể đoán được. Cuối cùng này một cái, độ khó càng là viễn siêu trước khi, hắn, có lẽ đoán không ra đến đây đi. Trước khi chúng ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng mà về sau hắn tựu tất cả đều đoán được. Đố đèn trong quán, Triệu Thần lần nữa đoán được một cái đố đèn. Hiện tại, Triệu Thần trước mặt, chỉ còn lại cái kia cái thứ 10, cũng là cuối cùng một cái đố đèn. Triệu công tử, cái này 8 năm đến, lão hủ ta hàng năm đều ở đây ở bên trong mở ra cái này đố đèn quán, ngài là lão hủ bái kiến nhất xuất chúng một người. Đại đường thậm chí có Triệu công tử nhân tài như vậy, không bằng Triệu công tử lưu lại một địa chỉ, nếu là Triệu công tử cố tình khoa cử, lão hủ nguyện là Triệu công tử dẫn tiến một vị đại nhân. Lão giả đi đến Triệu Thần trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, đa tạ trưởng lão ý tốt, cái là tại hạ vô tâm khoa cử, hôm nay tới đây, cũng không quá đáng là trưởng bối yêu cầu mà thôi. Triệu Thần cười khoát khoát tay, cự tuyệt lão giả hảo ý. Triệu Thần hiện tại tâm tính đã có một chút biến hóa. Tiến vào đại đường triều đình, tuy nhiên có thể thanh danh hiển thị rõ, lại sẽ bị người quản chế. Ở đâu có hiện tại như vậy tiêu diêu tự tại. Nếu là thật sự muốn đi vào triều đình, tìm Trình Giảo Kim cũng được, làm gì giả tay người khác. Triệu công tử, thực không dám đấu giếm. Lão Hủ chính là đương triều công bộ thượng thư Đoạn Luân thúc phụ. Nếu là ngươi nguyện ý mà nói, lão Hủ có thể vì ngươi dẫn tiến. Lão giả cho rằng Triệu Thần là không tin mình năng lực, liền hướng Triệu Thần cho thấy thân phận. Lão giả thật sự là có chút khó có thể tin, Triệu Thần tài tình thật không ngờ độ cao. Trước khi cái này 9 cái đố đèn, đệ bát, đệ cửu đều là Đoạn Luân chính mình viết. Đoạn Luân từng cùng hắn đã từng nói qua, nếu là có người có thể giải ra cái này 2 cái đố đèn, nhất định phải muốn tất cả biện pháp, lại để cho hắn đến đoàn phủ cho hắn làm phụ tá. Hôm nay Triệu Thần, vậy mà một hơi trực tiếp giải hết thứ 9 đố đèn. Lão giả nơi nào sẽ không nghĩ lấy mời chào Triệu Thần. Không nghĩ tới vị lão giả này, dĩ nhiên là Đoạn Thượng Thư thúc phụ. Đoạn Thượng Thư thế nhưng mà chính tam phẩm quan viên, có hắn giúp đỡ, tùy tùy tiện tiện cũng có thể vào triều làm quan a. Thiếu niên này vận khí cũng thật tốt quá. Muốn là ta mà nói, nhất định hiện tại tự đáp ứng, đây chính là cái cơ hội khó được. Cá chép vượt long môn cơ hội, thật đúng không muốn bỏ lỡ. Sau lưng mọi người cho đã mắt hâm mộ nhìn xem Triệu Thần, nghĩ thầm Triệu Thần như thế nào cũng nên đã đáp ứng a. Trưởng lão, cuối cùng này một điều bí ẩn ngọn nguồn, tại hạ đã đoán được rồi. Triệu Thần không hề cùng lão giả nói mời chào sự tình, mà là cười cùng hắn nói mình giải ra cuối cùng một cái đố đèn đến. Ừ, Triệu công tử mới vừa nói cái gì? Ngươi giải ra cuối cùng này một cái đố đèn. Ngươi nói có thể thật sự. Lão giả ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền gặp Triệu Thần đã bắt đầu trên giấy viết đáp án đến. Triệu Thần, cái này trèo lên đến thắng cảnh giải thích thế nào? Lý Nhược Sương nhìn trước mắt đây chỉ có 4 chữ đố đèn, hiếu kỳ hỏi một câu. Cuối cùng này một cái đố đèn, so với trước khi là bất luận cái gì đố đèn số lượng từ đều muốn thiểu. Số lượng từ ít nhất, lại đặt ở áp trục. Rất hiển nhiên, cái này đố đèn là khó khăn nhất. Trước khi còn có người tại nhỏ giọng suy đoán đố đèn đáp án, thế nhưng mà đến nơi này cuối cùng một cái, nhưng lại không có người nào lên tiếng. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc cũng là giữ im lặng, ánh mắt thận trọng nhìn xem Triệu Thần trên giấy chậm rãi viết chữ. Sợ quấy nhiễu hắn bình thường. Bất bại chi địa. Cái gì gọi là thế bất bại? Trèo lên đến thắng cảnh, cùng bất bại chi địa có quan hệ gì? Triệu Thần thu hồi bút lông, mọi người thò đầu ra đi qua, liền gặp trên giấy viết bất bại chi địa bốn chữ to. Mọi người thầm nghĩ đây cũng là cuối cùng này một cái đố đèn đáp án. Nhưng này là như thế nào giải đi ra? Trưởng lão, cái này đèn lồng, ta có thể cầm đi. Triệu Thần cười ha hả cùng lão giả nói ra, hướng sau lưng Trình Sử Mặc phất phất tay. Chương 86, vừa rồi ta nói cái gì sao? Trình Sử Mặc còn sững sờ tại nguyên chỗ, ở đâu có nửa điểm phản ứng. Lão Trình, cầm đèn lồng, rời đi. Triệu Thần vỗ nhẹ nhẹ một chút Trình Sử Mặc, cười nói. À, thắng sao? Trình Sử Mặc phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu. Đương nhiên thắng, đi, Tiểu Tần, Nhược Xương cô nương, chúng ta phóng đèn đi. Triệu Thần nói xong, liền hướng đố đèn quán bên ngoài đi đến. Triệu công tử dừng bước. Lão giả phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy kích động đuổi theo. Triệu công tử, thỉnh lưu lại địa chỉ, ngày mai lão hủ lại để cho chất nhi tự mình đến thăm bái phòng. Lão giả bước nhanh chạy đến Triệu Thần trước mặt, thần sắc chân thành tha thiết nói. Tự mình bái phòng. Hắn là đang nói đùa ấy ư, đây chính là công bộ thượng thư, chính tam phẩm đại quan, lại để cho hắn tự mình đi bái phòng thiếu niên này, thích hợp sao? Lão giả cũng không có ngăn cản thiếu niên này cầm cái kia giá trị trăm kim đèn lồng. Nói cách khác, thiếu niên này, 10 đạo đố đèn, tất cả đều đã đoán đúng. Trời ạ, 8 năm rồi, thậm chí có người hôm nay đem sở hữu tất cả đố đèn toàn bộ đoán được rồi. Hay là một cái nhược quán niên kỷ cũng chưa tới thiếu niên này, thật không ngờ đáng sợ. Có thể mặc dù là như vậy, công bộ thượng thư tự mình đi bái phỏng, cái này tóm lại là không tốt a. Người đứng phía sau lúc này mới kịp phản ứng, cuối cùng này một cái đố đèn, cũng bị Triệu Thần cho đoán được. Lão giả này, lại vẫn lại để cho công bộ thượng thư tự mình đi bái phỏng thiếu niên này. Cái này cũng quá khó có thể tưởng tượng. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, trong con ngươi tràn đầy hào quang lập lòe. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc khóe miệng đều liệt đến lỗ tai rồi, hai người đang cầm hoa đèn, một bộ vênh vó tự đắc bộ dáng. Trưởng lão, ta thật sự vô tâm con đường làm quan, cho nên, không sao, là được có thể cùng Triệu công tử giao cho bằng hữu, cũng là lão hủ chuyện may mắn. Lão giả cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra, trước mắt đều là chờ mong. Nhược Xương cô nương, lúc này cũng không sớm, ngươi sớm đi trở về đi, cái này hoa đăng, tặng cho ngươi rồi. Theo đố đèn quán đi ra, sắc trời đã khuya. Trên đường du khách cũng bắt đầu nhao nhao trở về nhà, Triệu Thần dừng lại, quay đầu lại nhìn xem Lý Nhược Xương. Cho, Nhược Xương tỷ. Trình Sử Mặc hơi có chút không bỏ đem hoa đăng đưa tới Lý Nhược Xương trước mặt. Hắn còn nghĩ đến, ngày mai là không phải muốn bắt lấy cái này hoa đăng du cái phố cái gì. Tuy nhiên không phải mình thắng đến, có thể mình cũng có tham dự không phải. Nếu không phải mình mang theo Triệu Thần tới, hắn cũng không thể thắng đến cái này hoa đăng không phải. Trình Sử Mặc rất là không biết xấu hổ mặt cho rằng, cái này hoa đăng cũng có một phần của mình công lao. Nhưng là, Triệu Thần nói muốn cho Lý Nhược Xương, hắn dám không để cho sao? Thật sự đưa cho ta. Lý Nhược Xương nhìn trước mắt hoa đăng, trong nội tâm một hồi vui mừng. Cái này hoa đăng chế tác tinh xảo, so trên đường cái bán cái kia chút ít, cần phải tốt hơn không biết bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy đã tiếp nhận, Lý Nhược Xương trong nội tâm luôn luôn chút ít băn khoăn. Trước khi đã nói tặng cho ngươi, huống hồ mấy người chúng ta đại nam nhân, dẫn theo cái hoa đăng, tổng là có chút kỳ quái. Cái này hoa đăng xinh đẹp, cùng ngươi đặc biệt xứng. Triệu Thần thuận miệng nói ra, ngươi là đang khen ta lớn lên xem được không? Lý Nhược Xương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần, hỏi. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia ta và ngươi đều hiểu hào quang. Nhược Xương cô nương vốn là xinh cực đẹp, cũng không cần người khoa trương a. Triệu Thần đem hoa đăng giao cho Lý Nhược Xương trong tay, vừa cười vừa nói. Đã như vậy, cái này hoa đăng ta tự thu hạ rồi. Triệu Thần, ngươi hôm nay nói lời, ta nhớ kỹ chưa? Sắc trời cũng đã chậm, ta đi về trước. Hai người các ngươi, thay ta tiễn đưa Triệu Thần về nhà, như là xảy ra điều gì đường rẽ, ta có thể hội đem hai người các ngươi sâu ở cửa thành quất. Triệu Thần, ta đi rồi. Lý Nhược Xương dẫn theo hoa đăng, vẻ mặt dáng tươi cười hướng trong nhà đi đến. Lưu lại Triệu Thần ba người, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước. Huynh đệ a, chúng ta đời trước có phải hay không tạo nghiệt, thời gian này, về sau cũng không pháp đã qua. Trình Sử Mặc đắp Triệu Thần bả vai, khóc lóc kể lể nói. Cái này về sau chúng ta đi ngươi ở đâu, nữ ma đầu này tự cho chúng ta thu thập dừng lại, ngẫm lại, trong nội tâm của ta đều là bối rối. Tần Hoài Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Ba người chậm rãi vãng lai lúc đường đi tới, Triệu Thần dừng bước lại, mắt nhìn đến hai người, hỏi, vừa rồi Nhược Xương cô nương nói hắn nhớ kỹ ta mà nói, vừa rồi ta nói cái gì sao? Bệ hạ, cảnh ban đêm thâm, nên nghỉ tạm. Lập chính trong điện, Lý Thế Dân ngồi ở trên giường êm, cầm trong tay lấy theo Vương Tích ở đâu muốn trở về thi tử. Quan Âm Tỳ, Triệu Thần tiểu tử kia, quả thật là cái kỳ tài. Ngươi xem cái này thơ, trách không được liền Vương Tích đều cam bái hạ phong. Năng biến nhân gian thế, tiêu nhiên thị ngọc kinh. Nói rất đúng thật tốt. Thế gian này vạn vật biến hóa đa đoan, nhân tâm khó lường. Chỉ có hôm nay thượng cái trăng sáng từ cổ chí kim không thay đổi. Triệu Thần tuổi còn trẻ, lại có thể giống như này tâm cảnh. Thật đúng lại để cho trẫm có chút ngoài ý muốn. Cái này đại đường tương lai giao cho hắn làm hắn tay, trẫm cũng là yên tâm. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Lại là rất nghiêm túc lại đọc một lần giấy thi từ. Triệu Thần cái đứa bé kia tài sáng tạo nhanh nhẹn, đem làm có tào tử kiến làn gió. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy, Triệu Thần chỉ là một hồi, liền viết ra bài thơ này. Tào tử kiến bảy bước thành thơ, Triệu Thần cũng không quá đáng thoáng qua liền viết ra lại để cho Vương Tích xấu hổ thi, từ. Như thế tài sáng tạo, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Triệu Thần từng cùng trẫm nói, đại đường khoa cử chế độ tồn tại tai hại. Hôm nay trẫm vừa vặn mượn cơ hội này, hào hào quét sạch khoa cử tai họa ngầm. Cái này 9 năm bên trong, cơ hồ có chút tài năng người, đều bị những cái kia thế gia cho mời chào đi. Như thế xuống dưới, triều đình này, liền không phải trẫm triều đình rồi. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Bệ hạ từng cùng Triệu Thần tán gẫu qua việc này. Trưởng tôn hoàng hậu có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng hoàng đế bệ hạ chỉ là căm tức Lý Thừa Càn mà thôi, răn dạy Vương Tích, chỉnh đốn khoa cử, bất quá là giết gà cảnh. Ai ngờ, hắn vậy mà đã sớm cùng Triệu Thần thương lượng qua việc này. Tán gẫu qua, Triệu Thần tiểu tử kia nói trẫm là á khẩu không trả lời được, nếu không có trẫm một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp, khoa cử thay đổi chế độ xã hội, đã sớm thực hành. Không thể tưởng được, Triệu Thần tiểu tử kia tiện tay một bài thơ, vậy mà giúp trẫm một tay. Vương Tích, Thái Nguyên Vương Thị, nhanh như vậy đã nghĩ ngợi lấy đứng thành hàng, đã như vậy, trẫm liền trước cùng bọn họ nới lỏng gân cốt. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Đây cũng là bệ hạ công lao, nếu không có bệ hạ nói, Triệu Thần không thể tới yến hội, nhưng là hắn ảnh hưởng, cũng là bắt đầu xuất hiện. Hôm nay cái này yến hội tản ra, đoán chừng không ít mọi người hội suy đoán cái này thơ người sau lưng rồi. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nói. Bọn hắn chính là muốn vỡ đầu túi, cũng không nghĩ ra, cái này thơ, dĩ nhiên là Triệu Thần làm dễ dàng, càng không thể tưởng được, trẫm những ngày này sở hữu tất cả cùng bọn họ đã từng nói qua, xem qua đồ vật, đều là xuất từ Triệu Thần chi thủ. Quan Âm Tỳ, ngươi nói, nếu là ngày sau bọn hắn những người này biết nói, cái này hết thảy tất cả đều là Triệu Thần tiểu tử kia làm ra đến, sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Nô tỳ cũng là muốn gặp đến ngày đó. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói, nhưng lại không thể phát giác thở dài một hơi. Chương 87, ta muốn đi, cũng là cái chỗ này. Nghe nói không, hôm qua trong thành Trường An đố đèn quán, cái kia treo rồi 8 năm hoa đăng. Bị một thiếu niên lấy đi rồi. Lấy đi hả? Bị người đánh cắp đi hả? Cái gì trộm đi hả? Rõ ràng là thiếu niên kia, liên tiếp đã đoán đúng người đạo đố đèn, lúc này mới cầm được cái kia hoa đăng. Có người đã đoán đúng người đạo đố đèn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần tại đố đèn quán lấy đi cái kia giá trị 100 kim hoa đèn tin tức, liền tại thành Trường An truyền ra. Đoạn phủ, Đoạn Luân hôm nay sáng sớm liền dâng hương tắm rửa, hắn muốn dựa theo trưởng tôn hoàng hậu lại để cho người mang hộ tới địa chỉ. Đi tìm tạo hình cái kia Long Văn chi nhân. Mặc dù tốt kỳ trưởng tôn hoàng hậu ba lệnh năm thân, không được hắn bạo lộ chính mình và những người khác thân phận. Nhưng là Đoạn Luân thầm nghĩ chính mình chỉ là đi tìm hiểu cái này thần kỳ nhân, thân phận cái gì, cũng không trọng yếu. Cùng thúc phụ nói, hôm nay mỗ giữa trưa không trở lại. Đoạn Luân lần nữa coi chừng sửa sang lại một phen chính mình y quan, cùng bên cạnh thị nữ nói ra. Chính mình thì là mở rộng bước chân, hướng bên ngoài phủ đi đến. Đợi một chút, thúc phụ có việc muốn nói với ngươi. Đoạn Luân mới vừa đi tới tiền viện, liền nghe được sau lưng chuyện đến thúc phụ của mình thanh âm. Thúc phụ. Đoạn Luân dừng lại, quay đầu lại cùng nhà mình thúc phụ hành lễ. Thúc phụ, chất nhi có chuyện quan trọng cần phải đi ra ngoài một bận, có chuyện gì, kính xin đợi chất nhi trở về nói sau. Đoạn Luân nói ra. Hắn hiện tại cực kỳ bức thiết muốn gặp được cái kia tạo hình Long Văn kỳ nhân. Như thế tuyệt diệu tạo hình thủ đoạn, người này nếu không phải có thể triệu tiến công bộ, tuyệt đối là đại đường tổn thất. Đoạn Luân rất gấp. Nhanh chóng hắn liền cùng mình thúc phụ nhiều lời nói thời gian đều không có. Đứng lại, hôm nay ngươi nhất định phải đi gặp người này. Trước khi mời Triệu Thần lão giả, cùng Đoạn Luân quát. Đêm qua trung thu yến hội, một thiếu niên liên tục đã đoán đúng người đạo đố đèn, hơn nữa là khó khăn nhất cái kia một loạt, cuối cùng cầm đi cái kia hoa đăng. Như thế kỳ tài, nếu là có thể mời chào tới bồi dưỡng một phen, về sau nhất định là ngươi một đại trợ lực. Lão giả cùng Đoạn Luân nói ra, 8 năm ở giữa, còn theo không có người có thể đoán đối với sở hữu tất cả đố đèn. Nhưng là đêm qua, thiếu niên kia làm được. Chính mình thật vất vả cầu đến đó thiếu niên địa chỉ, Đoạn Luân hôm nay là được có thiên chuyện đại sự, cũng muốn để ở một bên. Thoải mái, ta. Câm miệng, đây là địa chỉ. Lão giả quát lớn, cầm trong tay một tờ giấy đưa cho Đoạn Luân. Ừ. Đoạn Luân không tình nguyện tiếp nhận tờ giấy. Chỉ là liếc qua mà thôi, liền gặp cái này trên tờ giấy địa chỉ, lại cùng trưởng tôn hoàng hậu mang hộ cho địa chỉ của mình, là giống như đúc. Lập tức trong nội tâm không khỏi hoảng hốt. Thúc phụ, cái này trên tờ giấy địa chỉ, từ đâu mà đến? Đoạn Luân sắc mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn xem lão giả. Đêm qua ta cùng với thiếu niên kia thỉnh cầu hồi lâu, hắn mới không tình nguyện viết xuống cái này địa chỉ, như thế nào, ngươi nhận thức cái chỗ này? Lão giả cau mày nói ra. Không biết. Đoạn Luân lắc đầu, tiếp theo nói ra, thúc phụ, hôm nay ta muốn đi, cũng là cái chỗ này. Có lẽ, người hôm qua nhìn thấy cái kia người, chính là ta muốn đi bái phỏng chi nhân. Đoạn Luân trên mặt hiện lên một tia rung động chi sắc. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại có được như vậy tạo hình chi thuật người, cũng chỉ là một thiếu niên. Ngươi đi gặp thiếu niên kia làm cái gì? Lão giả kỳ quái nhìn xem Đoạn Luân. Thúc phụ, ta hôm nay giữa trưa không trở lại. Đoạn Luân cũng không cùng lão giả tiếp tục nói chuyện, quay người tự lại để cho bên ngoài phủ chạy tới. Công tử, ngươi cùng ta nói thực ra, ngày hôm qua vẻ mặt đoán đối với người đạo đố đèn thiếu niên, đến cùng phải hay không ngươi? Vong Ưu Tử Quán, Phúc Bá chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Hôm nay hắn đi trên đường mua thức ăn thời điểm, thế nhưng mà nghe được khắp nơi đều có người tại nghị luận đêm qua sự tình. Một thiếu niên, thậm chí ngay cả tục đã đoán đúng người đạo đố đèn. Hái đi này 8 năm ở giữa đều chưa từng có người lấy đi hoa đăng. Phúc Bá, là ngươi để cho ta đi đoán đố đèn. Hiện tại danh khí đã đánh ra, cũng không thấy có người tới tìm ta. Triệu Thần cười cùng Phúc Bá nói ra. Quả nhiên là công tử, ta biết ngay, cái này thành Trường An ngoại trừ công tử nhà ta, ai có thể có bản lãnh lớn như vậy? Đúng rồi, công tử, cái kia hoa đăng, như thế nào không thấy ngươi cầm lại đến? Phúc Bá giờ phút này đã tự động không để ý đến Triệu Thần phàn nàn. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Triệu Thần. A, Nhược Xương cô nương đêm qua đã ở. Ta liền đem cái này hoa đăng đưa cho nàng, dù sao ở lại chúng ta tại đây, cũng không có cái gì dùng. Triệu Thần thuận miệng giải thích nói. Cái kia Nhược Xương cô nương cái gì biểu lộ? Phúc Bá hiếu kỳ hỏi Triệu Thần. Không có gì biểu lộ, tự cùng bình thường đồng dạng. Triệu Thần nói ra. Như vậy a? Phúc Bá tựa hồ có chút thất vọng. Khục khục, nơi này thế nhưng mà Vong Ưu Tử Quán. Tử quán bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trung niên nhân thanh âm. Vừa dứt lời, liền gặp người này đi đến. Xin hỏi nhị vị, nơi này thế nhưng mà Vong Ưu Tử Quán. Đoạn Luân xem lên trước mặt một già một trẻ, mở miệng hỏi. Dựa theo chính mình thúc phụ nói, liên tục đoán ra 10 đạo đố đèn chi nhân, hẳn là thiếu niên này rồi. Thế nhưng mà hoàng đế bệ hạ cái kia trên mặt ghế điêu văn, là xuất từ thiếu niên này, hay là lão giả kia chi thủ. Cửa ra vào không phải viết. Triệu Thần nhìn thoáng qua trước mặt trung niên nhân, thuận miệng nói ra. Bình thường hỏi như vậy lời nói người, kế tiếp nói, cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Lão giả thế nhưng mà trưởng quầy, tử quán này nhưng còn có những người khác. Đoạn Luân có thể làm được công bộ thượng thư, tự nhiên không phải một hai câu có thể lại để cho hắn tức giận. Tuy nhiên trong nội tâm không khoái, Đoạn Luân thực sự cười híp mắt hỏi. Hắn muốn xác định, tử quán này, có phải hay không chỉ cần hai người này? Cái kia điêu khắc chi nhân, cùng đoán đố đèn chi nhân, có phải hay không cùng một người? Công tử nhà ta là trưởng quầy, khách quan là muốn ăn cơm. Phúc Bá vừa cười vừa nói. Hai ngày này Tết Trung Thu, tử quán cũng không có gì sinh ý. Thật vất vả có khách đến cửa, Phúc Bá tự nhiên là nghĩ đến hảo hảo chiêu đãi. Đúng, thượng một ít các ngươi tử quán chuyên môn. Đoạn Luân vừa cười vừa nói. Trong nội tâm liền đã là minh bạch, thiếu niên ở trước mắt là được hắn hôm nay phải tìm người. Chỉ là, thiếu niên này tướng mạo, vì sao? Cái kia khách quan ngài nghỉ ngơi trước một lát, ta cái này đi là ngài chuẩn bị. Phúc Bá vừa cười vừa nói. Cùng Triệu Thần đánh cho cái bắt chuyện, liền quay người đi hậu trù. Trưởng quầy, hôm qua là ngươi liên tục đã đoán đúng người đạo đố đèn, cầm đi cái kia giá trị 100 kim hoa đăng. Gặp Phúc Bá ly khai, Đoạn Luân liền bắt đầu chính mình thăm dò. Ngươi là Đoạn thượng thư phái tới. Triệu Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Thiếu niên này ngược lại là tâm tư linh mẫn, biết nói lai lịch của mình. Bất quá cũng là không có đoán được thân phận chân thật của mình. Xem như thế đi, trưởng quầy trẻ tuổi như vậy. Liền có như vậy tài học, thật đúng lại để cho mỗi người kính nể, Đúng rồi, còn không biết trưởng quầy tính danh. Đoạn Luân cười cùng Triệu Thần nói ra. Trong miệng nhưng lại đã bắt đầu cùng Triệu Thần lôi kéo quan hệ. Đoạn Luân nghĩ đến, chính mình cùng Triệu Thần quan hệ làm tốt một chút, đợi tí nữa nói đến cái kia tạo hình sự tình, cũng có thể hội tốt hơn rất nhiều. Ta đã cùng lão giả kia nói, ta đối với đi cái gì Đoạn phủ, một chút hứng thú đều không có. Hôm nay ngươi nếu là ăn cơm, liền ăn cơm thật ngon, nếu không phải muốn ăn, liền thỉnh ly khai. Triệu Thần nhìn thoáng qua Đoạn Luân, nhàn nhạt nói ra. Trước mắt người này thử cùng mình lôi kéo quan hệ, Triệu Thần nơi nào sẽ nghe không hiểu. Chỉ là hắn đối với Đoạn Luân nhờ vào chút quan hệ, một chút hứng thú đều không có. Chương 88, Lý lão đầu ngươi không trượng nghĩa. Tín tâm tràn đầy Đoạn Luân, bị Triệu Thần hai câu này lời nói, cho nghẹn cái kia gọi một cái khó chịu. Thần sắc trên mặt một hồi biến hóa qua đi, Đoạn Luân thật sâu hấp hai phần khí, bình phục tâm tình của mình, mới cười cùng Triệu Thần nói ra, trưởng quầy, kỳ thật mỗ hôm nay tới, còn có một sự tình. Đoạn Luân quyết định cùng Triệu Thần thẳng thắn chính mình ý đồ đến. Triệu Thần có đi không hắn Đoạn phủ không nói, nhưng là nhất định phải đi công bộ nha môn. Trưởng tôn hoàng hậu cho địa chỉ của mình, cùng thúc thúc hắn cho hắn, dù sao là đồng dạng. Hắn hoàn toàn có thể nói là theo chính mình thúc thúc ở đâu có được địa chỉ. Trưởng quầy, kỳ thật, mỗ là được công bộ thượng thư, Đoạn Luân. Đoạn Luân cùng Triệu Thần nói ra. Nói như thế nào, công bộ thượng thư cũng là chính tam phẩm quan to. Có thể giá lâm cái này tử quán, vẻ vang cho kẻ hèn này cái từ này, dùng đến tổng không tính quá phận. Vốn tưởng rằng biết nói thân phận chân thật của mình về sau, Triệu Thần hội đối với chính mình cực kỳ cung kính. Ai muốn? Đoạn Luân. Công bộ thượng thư. Cho nên ngươi muốn làm gì? Triệu Thần liếc qua Đoạn Luân. Thầm nghĩ ngươi là được đương triều thánh nhân, ở chỗ này của ta ăn cơm, cũng là muốn trả tiền. Muốn hỏi sự tình, cái kia cũng phải nhìn chính mình có nguyện ý hay không nói. Đoạn Luân chính lòng tràn đầy vui mừng chờ Triệu Thần đập ngựa của mình cái rắm, ai biết đợi đến nhưng lại cái này. Đoạn Luân cảm giác tâm cảnh của mình, tựa hồ có chút rối loạn. Bổn quan không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi trưởng quầy một câu, trước đó vài ngày, có phải hay không theo trưởng quầy trong tay, đi ra ngoài qua một cái điều có long văn cái ghế. Đoạn Luân sắc mặt có chút bất mãn. Chính mình tốt xấu là công bộ thượng thư, trước mặt thiếu niên này bất quá một tử quán trưởng quầy, càng như thế không đem mình để vào mắt. Tượng đất còn cũng có ba phần nóng tính. Không biết. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Ngươi sao lại không biết, ta tại trung thu trên yến hội nhìn thấy qua cái kia cái ghế, có người nói, cái kia cái ghế tựu là theo ngươi tại đây đi ra ngoài. Đoạn Luân nhíu mày. Thầm nghĩ chính mình một chuyến, vậy mà sẽ như thế gian nan. Thiếu niên này trưởng quầy, càng như thế khó chơi. Vậy được rồi, cái kia cái ghế là dựa dẫm vào ta đi ra ngoài, liền là như thế này, thì tính sao? Như thế nào? Đoạn thượng thư hẳn là cảm thấy cái kia điêu văn vô cùng tốt, muốn học cái kia tạo hình tay nghề. Triệu Thần nhìn xem Đoạn Luân, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đoạn Luân thần sắc trì trệ, thầm nghĩ chính mình còn không có nói ra, thiếu niên này tâm tư thật không ngờ nhanh nhẹn, nhanh như vậy tự đoán được chính mình ý đồ đến. Cái kia long văn điêu, thật là xuất từ ngươi chi thủ. Có thể so với Lỗ Ban đích tay nghề, ngươi là như thế nào làm được? Đoạn Luân trên mặt lộ ra kinh hãi. Trước khi đối với Triệu Thần bất mãn, cũng bởi vì xác định cái ghế xuất xứ là được Triệu Thần tại đây, mà tan thành mây khói. Trời sinh sẽ. Triệu Thần từ chối cho ý kiến. Nghe xong Triệu Thần một câu như vậy, Đoạn Luân trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào tiếp tục nói đi xuống. Chín đầu kim long tạo hình xuống, là ngay cả tục không ngừng một đao. Chính giữa liền dừng lại đều chưa từng có một chút. Công lực như vậy, một câu trời sinh sẽ, vô luận như thế nào đều giải thích không được. Trưởng quầy, thực không dám đấu giếm, ta muốn mời. Ta đối với Đoạn thượng thư ý đồ đến cũng không có hứng thú, Đoạn thượng thư cơm nước xong xuôi, liền nhanh đi về a. Nghĩ đến, công bộ còn có một đống lớn sự tình, chờ Đoạn thượng thư xử lý. Không đợi Đoạn Luân nói xong, Triệu Thần liền đã cắt đứt hắn mà nói. Trưởng quầy, thỉnh hãy nghe ta nói, nếu là trưởng quầy nguyện ý vào triều, Đoạn Luân nguyện ý đem cái này thượng thư vị, nhường cho trưởng quầy. Đoạn Luân có chút không cam lòng, nghĩ đến là bởi vì chính mình còn không có cho ra đầy đủ điều kiện. Nếu là có lại để cho Triệu Thần thỏa mãn điều kiện, đoán chừng điều này cũng làm cho không phải cái đại sự gì. Nhượng xuất công bộ thượng thư vị, cái này với tư cách trao đổi điều kiện, tại Đoạn Luân nghĩ đến, tuyệt đối là đã đủ rồi. Một thiếu niên, nếu là có thể ngồi trên công bộ thượng thư vị trí, hắn cái gì không muốn giao ra đây? Đoạn thượng thư thực đem làm cái này đại đường triều đình là mình định đoạt, đương kim thánh nhân cũng đúng Đoạn thượng thư duy mệnh là từ. Cái này công bộ thượng thư nói lại để cho người liền lại để cho người. Triệu Thần nhìn xem Đoạn Luân, trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười, khoát khoát tay nói ra. Huống hồ, ta đối với ngươi vị trí này, cũng không có hứng thú. Đoạn thượng thư, liền đến nơi đây a, cơm nước xong xuôi, nhớ rõ lưu lại tiền cơm. Ai? Đoạn Luân vừa định gọi lại Triệu Thần, nhưng lại phát hiện Triệu Thần thân ảnh đã biến mất. Nghĩ đến chính mình tùy ý xâm nhập người ta hậu viện, tựa hồ là cực kỳ thất lễ cử động. Đoạn Luân cuối cùng là chưa cùng lên. Đoạn Luân đi không bao lâu, Lý Thế Dân liền lại một lần nữa qua tới nơi này, đồng hành, còn có Trường Tôn Hoàng hậu. Nhìn xem Triệu Thần đang thu thập cái bàn, hai người cũng đã minh bạch, vừa rồi hẳn là Đoạn Luân qua tới nơi này. Nghĩ thầm Đoạn Luân đến cùng có hay không cùng Triệu Thần thỏa đàm, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi nói, Triệu Thần, mới vừa có người tới tìm ngươi. Nào biết Triệu Thần căn bản không để ý Lý Thế Dân, nhìn xem Trưởng Tôn Hoàng hậu, cười nói, gì có thể ăn quá chưa cơm. Lý lão đầu cái kia khí a, mỗi lần mang theo Quan Âm tỷ tới, mình cũng bị Triệu Thần ném đến trong góc. Cũng may Lý lão đầu hiện tại đã trên cơ bản thói quen chính mình loại này, xấu hổ hoàn cảnh. Dì vừa rồi trong nhà đã ăn rồi, Triệu Thần, ngươi dượng vừa hỏi ngươi lời nói, ngươi tại sao không trở về hắn? Trưởng Tôn Hoàng hậu cười cùng Triệu Thần nói ra, nàng cũng là gặp hoàng đế sắc mặt có chút khó coi, cho nên mới vừa nói như vậy. Tốt ở chỗ này tựu ba người bọn hắn, không có mặt khác ngoại nhân, bằng không Lý lão đầu mặt mũi đoán chừng muốn mất hết rồi. Dì, Lý lão đầu cả ngày ăn no rồi không có chuyện gì, chạy nơi này hỏi cái đó, lần trước Thuận đi ta bỏ ra một ngày thời gian làm được cái ghế. Kết quả quay đầu sẽ đưa đi ra ngoài. Hôm nay cái kia công bộ thượng thư Đoạn Luân, vậy mà tìm được ta nơi này, còn nói cái gì muốn bắt cái kia thượng thư vị trí, mời ta đi công bộ. Đại thần của triều đình đều là như thế này tên điên sao? Hay là nói, đương triều thánh nhân đối với bọn họ vô cùng rộng thùng thình rồi, quả nhiên là nói cái gì cũng dám nói. Triệu Thần oán trách vài câu. Cũng chỉ có tại Trưởng Tôn Hoàng hậu trước mặt, Triệu Thần mới có thể nói những lời này. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng biết, Triệu Thần đây là nhận đồng chính mình. Nếu không dùng hắn trầm ổn tính cách, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài nói những chuyện này. Triệu tiểu tử, ngươi có thể làm cho kính bố trí mỗ a? Nghe được Triệu Thần nói mình ăn no rồi không có chuyện gì, Lý lão đầu mặt đều đen. Chính mình mỗi ngày loay hoay giờ tí cũng không thể đi nghỉ ngơi, làm sao lại ăn no rồi không có chuyện gì? Nếu không phải là mình không thể bạo lộ thân phận, hắn không muốn cho Triệu Thần đi theo chính mình, nhìn xem chính mình là như thế nào ăn no rồi không có chuyện gì, không nên mỗi ngày nhịn đến đêm khuya. Lý lão đầu, ngươi không trượng nghĩa. Triệu Thần vịn Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi xuống, vì nàng rót một chén trà xanh, xoay đầu lại liền cùng Lý Thế Dân nói ra. Mỗ lại thế nào hả? Lý lão đầu thế nhưng mà đầu đầy sương mù. Cái này bất tài vừa tổn hại qua ta sao của mình, này làm sao lại liên quan đến trên người mình hả? Lý Thế Dân nghĩ đến hôm nay chính mình khả năng mọi việc không nên, chạy đi tự muốn rời đi. Chỉ là muốn đến Trưởng Tôn Hoàng hậu thật vất vả đi ra một chuyến. Chính mình cứ như vậy đi trở về, quả nhiên là cực kỳ mất hứng. Ta trước khi không phải đã nói với ngươi, không muốn đem chuyện của ta nói ra, hiện tại cũng bị người đã tìm tới cửa. Tự ngươi nói, ngươi làm như vậy, trượng nghĩa sao? Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, ngữ khí có chút không thích. Chương 89, ngươi có thể là đầu óc có vấn đề. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp Triệu Thần lời này. Triệu Thần ngay từ đầu liền cùng hắn đã nói rồi, không thể đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Đoạn Luân tới, một là lúc ấy tình huống không đúng kính, Đoạn Luân lại là đầu bướng bỉnh con lừa, nếu không phải nhận lời hắn, Trung Thu Yến hội đoán chừng đều khai mở không được. Thứ hai, tự nhiên là Lý Thế Dân muốn cho Triệu Thần trước cùng lũ triều thần làm tốt quan hệ. Nếu là những đại thần này cũng biết Triệu Thần, biết nói năng lực của hắn. Ngày sau Triệu Thần hồi trở lại hướng, nhập chủ Đông Cung, nghĩ đến cũng sẽ biết nhẹ nhõm không ít. Có thể chuyện này, Lý Thế Dân hắn không thể nói rõ với Triệu Thần bạch. Lập tức, Lý Thế Dân trương nhiều lần miệng, nhưng lại không có cái gì nói ra. Được rồi, xem tại gì trên mặt mũi, lần này ta tự không tính toán với ngươi rồi, lại có lần tiếp theo, ngươi cũng đừng muốn bước vào tử quán này. Triệu Thần khoát khoát tay, nói ra. Ai, tốt. Lý Thế Dân thuận miệng tiếp một câu. Nhưng lại lập tức kịp phản ứng, chính mình lúc nào càng như thế hèn mọn hả. Triệu Thần, dì nghe nói, hôm qua Trường An phố thành phố xuất hiện một thiếu niên, một lần hành động đã đoán đúng người đạo đố đèn. Cầm đi cái kia treo rồi 8 năm hoa đăng. Thiếu niên này, thế nhưng mà ngươi à? Trưởng Tôn Hoàng hậu nhẹ nói. Hắc hắc, dì quả nhiên thông minh, không cần Lý lão đầu óc đều cho bột nhão hù dọa rồi. Hôm qua hai cái bằng hữu, không nên lôi kéo ta đi ra ngoài đi dạo, trong lúc rảnh rỗi, liền đi đoán đố đèn. Cái kia đố đèn cũng là đơn giản, tùy tiện đoán xem, liền đoán chúng. Triệu Thần cười ha hả nói. Hắn phát hiện mình tổng là ưa thích cùng trước mặt dì chia sẻ chính mình vui sướng. Tựa như tiểu hài tử tại học đường được thành tích tốt, về nhà cùng người nhà chia sẻ tâm tình. Triệu Thần ngươi quả nhiên thiên tư thông minh, suốt 8 năm, đều chưa từng có người đoán ra 10 đạo đố đèn. Ngươi vậy mà nói cái kia đố đèn đơn giản. Không biết cái này thành Trường An các tài tử, nghe được lời này của ngươi, sẽ là một cái dạng gì tâm tình? Trưởng tôn hoàng hậu cười cùng triệu thần nói ra. Trong lòng là cực kỳ thỏa mãn. Người trẻ tuổi cũng nên có chút tranh giành ý. Trưởng tôn hoàng hậu hôm nay nghe được Lý Thế Dân nói chuyện này thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh. 8 năm đều không có người đoán được đố đèn, tự nhiên không phải đơn giản đồ vật. Nhưng là triệu thần vậy mà có thể tất cả đều đoán được, phần này bổn sự là được trên triều đình rất nhiều đại thần, cũng không nhất định có thể so sánh thượng. Trưởng tôn hoàng hậu cười mỉm nhìn xem triệu thần, càng xem đó là càng phát ra thỏa mãn. Triệu thần nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu như vậy như là xem nhi tử bình thường ánh mắt, lập tức trong nội tâm không khỏi máy động. Cho rằng trưởng tôn hoàng hậu muốn đem tiểu cô nương kia a chất gả cho mình. Tiểu cô nương kia lớn lên ngược lại là đặc biệt đẹp mắt, tự là hơi nhỏ, cũng không phải mình ưa thích loại hình a. Bất quá thu tới, hào hào điều trường học một phen. Lý Thế Dân trong nội tâm đang nghĩ ngợi phun một phun triệu thần. Hắn theo Ngụy Trinh ở đâu học được không ít phun người bổn sự. Liền chứng kiến triệu thần trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Phu nhân, ngươi đừng để bên ngoài tiểu tử này lừa bịp rồi. Dùng mỗ xem, hắn đêm qua tự là mèo mù gặp chuột chết, lại để cho hắn bạch nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Lý Thế Dân ở một bên, sâu kín nói một câu như vậy. Rất rõ ràng, hắn tự là không quen nhìn triệu thần ở trước mặt mình đắc ý biểu lộ. Mèo mù gặp chuột chết. Triệu thần trêu tức nhìn xem Lý Thế Dân, cười nói, Lý lão đầu, nếu không ta ra một cái đố đèn, lại để cho ngươi đoán thử coi. Đương nhiên, cân nhắc đến ngươi chỉ số thông minh chưa đủ, ta có thể cho ngươi tìm kiếm giúp đỡ. Chỉ cần ngươi có thể đoán ra đáp án đến, tùy tiện hỏi ai cũng có thể. Như thế nào? Triệu thần nhìn xem Lý Thế Dân, khóe miệng câu dẫn ra trào phúng độ cong. Tiểu tử ngươi cũng quá xem thường người rồi, nếu là mỗ đoán không ra đến, mỗ trồng cây chuối tiêu chảy. Lý Thế Dân lúc này tức giận nói, tiểu tử này cũng hơi quá đáng, vậy mà xem thường trẫm chỉ số thông minh. Trẫm ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này danh con, có thể ra một cái gì độ khó đố đèn. Đố đèn? Trẫm trên triều đình, có thể đều là do thế đại nho, một cái đố đèn mà thôi, nếu ai đoán không ra đến, trẫm nguyên một đám cho bọn hắn nạo đầu đi. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng lại càng nghĩ càng nộ, bụng một hồi nóng tính. Ngươi cái này khẩu vị thật nặng, không hỏi qua để không lớn. Ta cái này ghi cho ngươi, sau khi trở về, ngươi lại hủy đi đến xem. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thế Dân, xoay người sang chỗ khác quầy hàng. Bệ hạ, ngươi cùng triệu thần đưa tức giận cái gì? Hắn đơn giản là quái ngài đưa tới đoạn luân mà thôi, tốt nói vài lời cũng được. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nói. Đưa khí. Trẫm lần này cần hung hăng thu thập dừng lại tiểu tử này. Lý Thế Dân hạ giọng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Lý Thế Dân nghĩ đến chính mình một cái hoàng đế, lại bị người nói thành nhược trí. Loại này nhục nhã, hắn 2 ngày nữa muốn hào hào trả lại. Còn muốn hung hăng vỗ vào triệu thần trên mặt. Ừ, đố đèn viết xong. Triệu thần cười tủm tỉm đi tới, như là một lão hồ ly. Triệu thần, ngươi cũng đã biết, đêm qua trung thu trên yến hội, ngươi viết cái kia một bài thơ, nghiền áp toàn trường, là được Thái Nguyên Vương tích, cũng là cam bái hạ phong. Trưởng tôn hoàng hậu xem hoàng đế vẻ mặt khó chịu tiếp nhận đố đèn, liền cười cùng triệu thần nói ra. Cái này ta thật sự không biết, cái kia bài thơ. Bất quá là ta tiện tay ghi, cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, vậy mà có thể nghiền áp toàn trường, đại đường giáo dục trình độ, vẫn có đãi đề cao à. Đúng rồi, Lý lão đầu, đã cái kia thơ nghiền áp toàn trường, thánh nhân có lẽ thưởng không ít thứ đồ vật à, như thế nào ngươi hôm nay lại tay không tới? Ngươi người này, như thế nào một điểm đạo lý đối nhân xử thế đều hiểu? Tự ngươi cái này còn thế nào việc buôn bán? Ngươi, lão tử đi rồi, phu nhân, đợi tí nữa ta lại để cho người tới tiếp ngươi. Triệu thần cái này một câu tiếp một câu của trách, nghe được Lý lão đầu phổi đều muốn nổ. Lập tức đó là nổi giận gầm lên một tiếng, khí xoay người hướng tử quán bên ngoài chạy tới. Cái kia gì, ta chỉ là muốn cùng Lý lão đầu khai mở hay nói giỡn, không muốn đưa hắn khí thành như vậy. Gặp Lý lão đầu nổi giận đùng đùng cách mở tử quán, triệu thần thần sắc hơi có chút xấu hổ. Nếu là gì không có ở đây, hắn tất nhiên còn muốn ở phía sau nói lên vài câu. Chỉ là hiện tại, tóm lại là không thích hợp. Ngươi a. Cái này lắm mồm đều có thể cho đương triều gián nghị đại phu so sánh với. Trưởng tôn hoàng hậu trợn nhìn triệu thần một mắt, cười nói. Hắc hắc, nghe nói cái này ngụy đại phu thường xuyên đem thánh nhân đỗi cả ngày ăn không ngon. Nếu là có cơ hội, ngược lại thực muốn cùng hắn luận bàn một chút. Triệu thần cười ha hả nói. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười nhìn triệu thần, thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ thật là có chút khó. Vốn đang chỉ là một cái ngụy trinh, nhưng bây giờ, lại thêm một cái triệu thần. Trách không được vừa rồi khí vung tay tự đi. Phu quân đối với ngươi hay là rất quải niệm, nếu không cũng sẽ không biết thường xuyên qua tới nơi này, ngươi về sau có thể muốn cùng hắn nhiều thân cận. Còn có về sau không cần thiết nói lung tung. Trưởng tôn hoàng hậu nhắn nhủ nói, ta đã biết gì, Đây không phải xem Lý lão đầu sinh khí, trong nội tâm của ta liền cao hứng mà. Triệu thần gật đầu. Trưởng tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào tiếp triệu thần lời này. Trong cung thời điểm, hoàng đế bệ hạ cũng nói, chính mình nhìn thấy triệu thần thời điểm, không xuất ra nói đối thượng hắn hai câu, trong lòng mình tổng cảm giác thiếu chút gì đó. Đáng hận hắn luôn đối bất quá triệu thần mà thôi. Hai người này, quả nhiên không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm thầm than. Chương 90, là được cùng một người. Lý lão đầu rất là căm tức, vừa về tới hoàng cung, là được mạnh mà tới một ngụm trà nước, muốn tắt mất nội tâm nóng tính. Thế nhưng mà Lý lão đầu rất là thất vọng, cái này vừa nghĩ tới triệu thần nói mình không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ số thông minh không đủ. Cái này nóng tính là được đằng đằng đằng chui lên đến. Vô thiệt, đi đem Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Lý Hiếu Cung, Trử Toại Lương cùng trẫm tìm đến, đúng rồi, còn có cái kia Đoạn Luân, cũng cùng trẫm cùng nhau tìm đến, trẫm muốn hảo hảo thu thập hắn dừng lại. Lý Thế Dân hướng bên người thiếp thân thái giám quát. Vâng, bệ hạ. Vô Thiệt tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn trong lòng có chút kinh nghi bất định. Ngày thường hoàng đế bệ hạ xuất cung, đại bộ phận thời điểm đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng trở về. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có sinh khí thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ ngày hôm nay như vậy căm tức. Đây là đâu cái thần tiên, cũng dám gây thánh nhân như thế tức giận. Sẽ không sợ bị chém đầu sao? Còn có hoàng đế bệ hạ cố ý nâng lên Đoạn Luân, hắn lại tái phát chuyện gì? Vô Thiệt không dám dừng lại, nhanh chóng đi ra ngoài truyền tin. Đặc biệt dặn dò người phía dưới, muốn cho Đoạn Thượng Thư hảo hảo thu thập dừng lại. Đoạn Luân cảm giác mình rất ủy khuất. Chính mình không có thể mời đến cái kia tử quán trưởng quầy, còn chưa tính. Mấu chốt là hắn liền cơm chưa đều không có ăn được. Về đến trong nhà, thấy mình không có mang về đến trưởng quầy, Đoạn Luân thúc phụ rất là sinh khí. Đem đồ ăn tất cả đều thu vào, không được hắn ăn. Đáng thương Đoạn Luân buổi sáng lòng tràn đầy vui mừng đi ra ngoài, còn dâng hương tắm rửa, hiện tại ngược lại tốt, ở đâu đều không bị chào đón. Cái này giữa trưa, liền cơm đều không có ăn. Nghĩ đến chính mình đi phòng bếp tùy tiện tìm một chút ăn, liền bị phía dưới thị nữ chứng kiến. Đoạn Luân đang định sinh khí, liền gặp trong hoàng cung thái giám hướng chính mình đi tới. Không đợi Đoạn Luân nói chuyện, cầm đầu một cái thái giám, ở trước mặt tựu là một quyền. Đau Đoạn Luân một hồi hít vào khí lạnh. Thượng thư đại nhân, bệ hạ có chỉ, thỉnh thượng thư đại nhân vào cung. Bệ hạ tựa hồ đối với thượng thư đại nhân cực kỳ bất mãn, một quyền này cũng là giúp thượng thư đại nhân một tay. Mong rằng thượng thư đại nhân thứ lỗi. Cầm đầu thái giám cùng Đoạn Luân nói ra. Đoạn Luân mắng lời của mẹ đều muốn thốt ra rồi. Nghe được thái giám lời này, lúc này là đau liền lời nói cũng không dám nói. Đoạn Luân rất xác định, hôm nay hắn phạm vào sát tinh, mọi việc không nên. Có thể hoàng đế bệ hạ lại để cho hắn tiến cung, hắn có thể không đi sao? Đoạn thượng thư đây là làm sao vậy? Thái cực trong điện, mọi người chính đang chờ hoàng đế bệ hạ triệu kiến, đột nhiên nhìn thấy trên mũi huyết tích loang lổ Đoạn Luân. Không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đêm qua còn êm đẹp, như thế nào đột nhiên tự biến thành cái dạng này. Không có việc gì, ngã một phát. Đoạn Luân hừ hừ nói một câu. Hắn là không dám nói hoàng đế bệ hạ muốn thu thập hắn, vì không bị thu thập, lúc này mới bị thái giám vào đầu một quyền cho đánh thành như vậy. Cái này nếu nói ra, vậy hắn Đoạn Luân thể diện còn muốn hay không? Như vậy a, mọi người cũng không có miệt mài theo đuổi. Phòng tương, ngươi nói bệ hạ hôm nay triệu kiến chúng ta, lại là vì cái gì? Lý Hiếu Cung mở miệng nói ra, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Trử Toại Lương. Theo lý thuyết, Trử Toại Lương hiện tại thân phận địa vị không lộ ra, tuy có theo Long Chi Công, thực sự không có đã bị trọng dụng. Hôm nay Trử Toại Lương, duy nhất lại để cho người ghé mắt, là được học thức của hắn tạo nghệ. Sanh ra ở thư hương môn đệ Trử Toại Lương, thuở nhỏ liền đọc thuộc lòng thi thư, luận học thức tạo nghệ, tại đây mấy người, cho là hắn lợi hại nhất. Nghĩ đến hẳn không phải là cái đại sự gì à. Phòng Huyền Linh có chút không yên lòng trả lời một câu. Trung thu trên yến hội, hoàng đế bệ hạ chính miệng hứa hẹn muốn cải cách khoa cử chế độ. Thái tử Lý Thừa Càn vừa đạt được Thái Nguyên Vương thị tương trợ, liền gặp như vậy đánh đòn cảnh cáo, hiện tại cảm xúc rất là trầm thấp. Phòng Huyền Linh vừa rồi vẫn còn cùng Lý Thừa Càn khuyên bảo. Giờ phút này đứng ở chỗ này, muốn cũng là hoàng đế bệ hạ nói khoa cử thay đổi chế độ xã hội sự tình, ở đâu nghe được bọn hắn tại nghị luận cái gì? Bệ hạ gần đây, nghĩ cách là một người tiếp một người, tuy nhiên mỗi một cái ý nghĩ đều là chúng ta chưa từng nghe qua. Nhưng cũng tuyệt đối là có lợi cho ta đại đường xã tắc. Bệ hạ nói cao nhân, rốt cuộc là một cái gì tồn tại? Lý Hiếu Cung than thở nói, sâu kín một tiếng. Mấy vị, bệ hạ có tuyên. Vô Thiệt đi tới, cùng chính nói chuyện mấy người nói ra. Chứng kiến Đoạn Luân bộ dáng, Vô Thiệt rất là thỏa mãn gật đầu. Như vậy bệ hạ đợi tí nữa chứng kiến Đoạn Thượng Thư thời điểm, chắc có lẽ không tức giận như vậy rồi. Mấy người nhao nhao đi vào trong điện, Lý Thế Dân đang tại xử lý chính vụ. bọn thần bái kiến bệ hạ. Mọi người nhao nhao hướng Lý Thế Dân hành lễ. Đứng dậy, trẫm hôm nay triệu bọn ngươi tới, phải. Đoạn Luân, ngươi cái này cái mũi là chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân ngẩng đầu, đang nói chuyện, ánh mắt liền quét đến Đoạn Luân bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, thần vừa rồi tới thời điểm, ngã một phát. Đoạn Luân tranh thủ thời gian nói ra. Ngã một phát. Ngươi cái này rõ ràng cho thấy bị người đánh một quyền. Như thế nào, trẫm triệu kiến ngươi, ngươi tựa như này sợ hãi. Không tiếc dùng tự mình hại mình đến tranh thủ trẫm đồng tình. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện. Lại để cho Đoạn Luân bọn người như rơi vào hầm băng. Bệ hạ, lão nô đáng chết. Thái giám Vô Thiệt lập tức quỳ rạp xuống đất lên, liền đầu cũng không dám dơ lên. Bệ hạ, thần có tội. Đoạn Luân cũng là nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Cảm tình chính mình bị đánh một quyền, hiện tại còn cũng bị ăn một cái đằng trước tội khi quân. Xong đời nha, hoàng đế bệ hạ đây là muốn đem ta hướng trong chết làm a? Ta đây là đắc tội người nào hả? Đoạn Luân nằm rạp trên mặt đất, trong nội tâm một hồi tâm thần bất định. Trẫm vốn là ý định cầm xuống ngươi, bất quá niệm tại ngươi Đoạn Luân càng vất vả công lao càng lớn, trẫm không cùng ngươi truy cứu, Vô Thiệt, chính mình đi lĩnh 10 bản tử đi, về sau không muốn xuất hiện tại trẫm trước mặt. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Phỏng đoán thánh ý, cái này đã là tội ác tày trời. Lý Thế Dân không để cho người trực tiếp chém Vô Thiệt, cũng là niệm hắn đi theo chính mình nhiều năm như vậy. Vô Thiệt lui ra, Lý Thế Dân mới đưa ánh mắt nhìn về phía trước mấy người. Lại để cho bọn họ chạy tới, tự nhiên không phải là vì răn dạy, mà chứng kiến Đoạn Luân như thế bộ dáng, Lý Thế Dân cũng không có thu thập tâm tư của hắn. Đứng dậy a. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Tạ bệ hạ. Đoạn Luân như được đại xá, trên mặt lộ ra một tia may mắn. Bệ hạ hôm nay triệu bọn thần tới, thế nhưng mà có chuyện gì? Phòng Huyền Linh mở miệng hỏi. Trẫm hôm nay xuất cung, cùng cao nhân kia nói lên hôm qua thành Trường An đoán đố đèn sự tình. Lý Thế Dân mở miệng. Bệ hạ nói thế nhưng mà đêm qua một thiếu niên đã đoán đúng người đạo đố đèn, lấy đi cái kia treo rồi suốt 8 năm hoa đăng. Phòng Huyền Linh lập tức liền kịp phản ứng. Hắn hôm nay cũng là nghe nói chuyện này. Là được hắn, cũng không dám nói mình nhất định có thể đem cái kia 10 đạo đố đèn tất cả đều đoán được. Lúc ấy hắn liền cảm thấy, thiếu niên này bổn sự được. Chỉ là bởi vì Đông Cung bên kia sự tình rất nhiều, cũng không có cái gì tâm tư chú ý thượng hắn. Bệ hạ, thiếu niên kia hôm nay thần bái kiến rồi, hắn là được cái kia tạo hình long văn kỳ nhân. Đoạn Luân sờ lên chính mình đau nhức cái mũi, cùng Lý Thế Dân nói ra. Hắn chỉ nói là Lý Thế Dân không biết thân phận của triệu thần. Đoạn Thượng Thư, ngươi nói thiếu niên kia là được ngươi nguyện ý buông tha cho Thượng Thư vị trí, cũng muốn mời về đến kỳ tài. Phòng Huyền Linh cao mày, tựa hồ có chút khó có thể tin.